Nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Đường Yên mới lên tiếng nói, ta cũng không yêu cầu gì, dù sao ngay từ đầu chúng ta cũng đều không nghĩ, chỉ là của ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một chút Thiến Thiến. Hỏi ta? Lưu Diệp Phi kinh ngạc chỉ lấy chóp mũi của mình. Ân, Đường Yên gật gật đầu. Lưu Diệp Phi hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc mắt nhìn, cảm thấy có chút không hiểu được, người muốn hỏi cái gì rượu hỏi đi. Đường Yên vô cùng thâm tình nhìn Lưu Diệp Phi, hỏi Thiến Thiến, cho dù là phát sinh đêm qua loại chuyện đó rồi, chúng ta cũng giống vậy vẫn là bằng hữu tốt nhất, đúng không? Này, Đường Yên ánh mắt làm Lưu Diệp Phi có chút hoảng hốt, dừng lại một chút, mới nói đó là dĩ nhiên, dù sao sự kiện kia ai cũng không ngờ tới, hơn nữa ngày hôm qua thì sinh nhật của ta, nghiêm khắc tới nói, Đường Đường ngươi còn bị thua thiệt, ngươi không trách ta thì tốt. Thật tốt quá, Đường Yên trực tiếp cười thành tiếng đến, chạy tới đụng đến Ngưu Dịch Thần bên người, rất thân mật ôm Lưu Diệp Phi vòng eo, cao hứng nói ta còn cho rằng ngươi về sau đều không thích ta, may mắn ngươi không có. À, Lưu Diệp Phi có chút mộng, lúng túng khó xử nói ngươi. Không phải nên là cùng Dịch Thần nói chút gì nha, như thế nào là cùng ta? Ta cùng Dịch Thần có cái gì tốt nói? Đường Yên trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, quay đầu lại đang Lưu Diệp Phi khuôn mặt hôn một cái, Thiến Thiến, sắc trời đã trễ, chúng ta như thế này còn cùng một chỗ ngủ được không? Nói chuyện lúc, Đường Yên còn dùng chính mình chân bóng cằm, tại Lưu Diệp Phi bả vai phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Này, ta, Lưu Diệp Phi nhìn Đường Yên kia tràn đầy mong chờ ánh mắt, lại nghĩ đêm qua nàng đối với chính mình làm sự tình, hình như minh bạch chút gì. Chính là cho dù là minh bạch, hiện tại tình này cảnh, Lưu Diệp Phi cũng nói không ra cự tuyệt nói đến, chính là có chút gian nan nuốt một chút nước miếng, nói đương nhiên là có thể. Bất quá hay là trước nói một chút sướng sướng a, sướng sướng, ngươi nói như thế nào? Ta cũng không yêu cầu gì, thoải mái dễ chịu theo phía trên sofa đứng lên, ta đi tìm một cái mẹ nuôi, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Nói xong, thoải mái dễ chịu liền cúi đầu, một đường chạy chậm đi đến Lưu Hiểu Lị gian phòng. Lưu Diệp Phi nhìn thoải mái dễ chịu bóng lưng, không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật Lưu Diệp Phi cùng thoải mái dễ chịu mới là nhận thức sớm nhất, quan hệ tốt nhất cái kia. Hơn nữa Lưu Diệp Phi cũng biết thoải mái dễ chịu thân thế, tâm lý đối với nàng thực đồng tình, đối với kinh nghiệm của nàng cũng thực có thể cảm động lây, cho nên Lưu Diệp Phi cũng càng có thể xác định, thoải mái dễ chịu khẳng định cũng sẽ không có yêu cầu gì. Dù sao nàng như vậy ngoan, thậm chí có một chút thời điểm, Lưu Diệp Phi đều cảm giác nàng so với tự mình còn đòi mẹ yêu thích. Nhưng là a, Lưu Diệp Phi lại nghĩ đến, đêm qua giống như là thoải mái dễ chịu sớm nhất đi lên thân nàng, này. Chẳng lẽ thoải mái dễ chịu đối với nàng cũng có đặc biệt cảm giác sao? Nên làm cái gì bây giờ nha, còn có Đường Yên đâu? Nhất thời, Lưu Diệp Phi cảm giác cái ót của mình cũng không đủ dùng. Cũng là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần trực tiếp ôm lấy Lưu Diệp Phi đứng người lên, nói tốt lắm Thiến Thiến, bây giờ sắc trời đã khuya, chúng ta nên ngủ. Đừng làm rộn, lâm vào trầm tư Lưu Diệp Phi, theo bản năng đã nói Đường Đường còn ở lại chỗ này chút đấy. Ngưu Dịch Thần cùng Đường Yên đối diện liếc nhìn một cái, thực ăn ý mỉm cười, liền cùng một chỗ hướng trong phòng ngủ đi đến. Ai, hai người các ngươi làm cái gì à? Lưu Diệp Phi thẳng đến bị ném tới trên giường mới phản ứng, hoảng hốt nói chờ một chút, Đường Đường ngươi đi ra ngoài trước, hãy nghe ta nói, à. Lời còn chưa dứt, Lưu Diệp Phi liền lại một lần nữa bị Đường Yên cấp ép ở trên giường, hôn lên miệng nhỏ. Ách, à, Thiến Thiến, trước ngươi nói qua, chúng ta đêm nay còn cùng một chỗ ngủ. Đường Yên không được hôn lấy Lưu Diệp Phi khuôn mặt nhi cùng cổ, thực có một chút cực phẩm ngự tỷ cảm giác. Nhưng là, ta nói đúng không có Dịch Thần thời điểm a? Lưu Diệp Phi dãy dụa khí lực hơi lớn, làm gầy yếu Đường Yên có chút nén không được. Hô, Đường Yên thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, người đêm nay đi ra ngoài trước được không? Để ta cùng Thiến Thiến nóng người một chút, coi như là đối với đêm qua bồi thường. Các ngươi, Ngưu Dịch Thần trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Hai cái nữ nhân thân thiết. Đường Yên lập tức trở về nói không được sao. Này đơn giản hỏi lại, lập tức liền đem Lưu Diệp Phi muốn làm thành đỏ thẫm mặt, tâm lý cảm giác quái dị không nói ra được, lại có chút kích thích. Ngưu Dịch Thần hỏi ta đây buổi tối với ai ngủ à? Đường Yên nói thoải mái dễ chịu không phải là còn tại nha, người đi tìm nàng không được sao? Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Diệp Phi, Thiến Thiến, chính xác là muốn ta đi tìm thoải mái dễ chịu sao? Này, ta... Lưu Diệp Phi chỉ số thông minh vốn là không như thế nào cao, hiện tại loại này khẩn trương dưới tình huống, bị Ngưu Dịch Thần cùng Đường Yên liên hiệp lên như vậy khẽ quấn, đều không biết làm sao nói hay lắm. Vì sao bỗng nhiên ở giữa nàng liền muốn làm tuyển chọn đề à? Hoặc là Ngưu Dịch Thần cùng nàng và Đường Yên ngủ, hoặc là liền đi ra ngoài cùng thoải mái dễ chịu ngủ. Hơn nữa thoải mái dễ chịu vừa rồi là đi Lưu Hiểu Lị gian phòng rồi, nếu như Ngưu Dịch Thần đi tìm thoải mái dễ chịu lời nói, cái này không phải là còn muốn kéo lên mẹ cùng một chỗ. Thật sự là như thế nào nghĩ đều cảm thấy mệt a. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không cấp Lưu Diệc Phi suy nghĩ cẩn thận cơ hội, thấy nàng không trả lời, lập tức liền đứng lên, nói nếu như vậy lời nói, ta liền miễn cưỡng đi tìm một cái sướng sướng a. Chờ một chút, mắt thấy Ngưu Dịch Thần phải trả ra hành động, Lưu Diệc Phi vội vàng kéo hắn lại, ngươi không cho phép đi. Bị nàng cản lại, Ngưu Dịch Thần lập tức xoay người lại, ta biết ngay, Thiến Thiến khẳng định luyến tiếc ta. Nói xong, liền trực tiếp bổ nhào vào Lưu Diệc Phi thân hôn lên lên. Ân, không muốn a. Tại Lưu Diệc Phi phản kháng tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Đường Yên phối hợp, cùng một chỗ lột sạch nàng quần áo. Này, chờ một chút, ta còn tại không cao hứng đâu. Tại kiếm cùng lý cùng thời điểm, Lưu Diệc Phi hai chân chống tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, làm hắn không thể tiếp tục hướng xuống ép. Ngưu Dịch Thần nhìn thấu Lưu Diệc Phi tâm tình, cho nên cũng không có miễn cưỡng, kia phải làm sao đâu này. Lưu Diệc Phi trầm mặc một chút, nói ta muốn tại phía trên. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đi, vậy thì ngươi tại phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần phối hợp phía dưới, hai người hoàn thành tư thế trao đổi. Hiện tại, là ta đang làm ngươi, a. Lưu Diệc Phi trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, chậm rãi đem hắn côn thịt nuốt hết đến thân thể của chính mình. Mà Đường Yên tại nhìn trong chốc lát sau đó, cũng dạng chân ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, một bên ôm lấy Lưu Diệc Phi hôn môi, một bên đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên trơn bóng mông ép tại thân thể của hắn phía trên, chậm rãi di chuyển. Nha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng. Hai tay đặt ở Đường Yên cặp kia tinh tế mà đều đặn đùi phía trên, nhẹ nhàng trước sau hoạt động, ngón tay còn thường thường tìm được hai chân của nàng ở giữa, điều khiển nàng mẫn cảm hòn le. Ân, a, Thiến Thiến, ngươi thật xinh đẹp a, nha. Tại Lưu Diệc Phi cùng Đường Yên tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần bắt đầu chính mình đêm nay song phi hành trình. Đối với đồng thời đối mặt hai cái nữ nhân chuyện này, hắn đã phi thường thuần thục. Hai giờ về sau, cao trào nhiều lần Lưu Diệc Phi cùng Đường Yên lẫn nhau ôm nhau. Nặng nề đã ngủ, liền phía trước tắm rửa đều là Ngưu Dịch Thần đỡ lấy các nàng cùng một chỗ. Theo phòng ngủ sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần lại đi tìm đến thoải mái dễ chịu, nhỏ giọng an ủi nàng một phen, sau đó lại đem nàng bỏ phòng khách. Một hồi hoan ái sau đó, thoải mái dễ chịu thở dốc phì phò ngồi ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn rộng lớn lại rắn chắc lồng ngực, ta còn cho rằng trước ngươi tại gian phòng bên trong theo ta làm, nhiều kích thích ha. Phía trước thoải mái dễ chịu cùng Lưu Hiểu Lị ngủ tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve, người nghĩ đang làm mẹ bên cạnh ân ái sao? Có một chút điểm, thoải mái dễ chịu cười nói hơn nữa ta cũng rất muốn biết, người có khả năng hay không nhân cơ hội đem mẹ nuôi cũng ngủ, ta cảm giác các ngươi ở giữa không khí rất mập mờ. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nở nụ cười, bất quá lại không nhận lấy lời này đâu, mà là nói đợi cho trẻ nhỏ giọt trưởng thành, hai người các ngươi cùng một chỗ mới là kích thích nhất. Người cái này phá hư ra hỏa, thoải mái dễ chịu vỗ nhẹ hắn một chút. Trẻ nhỏ giọt còn nhỏ như vậy, mệt ngươi có thể nhớ thương phía trên. Không phải là ta nhớ thương thượng nàng, phía trước vẫn luôn là nàng chủ động nha. Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, ngươi có biết trẻ nhỏ giọt hiện tại đang ở đâu sao? Nghĩ nàng. Đúng vậy à, này tiểu loli thật là đáng yêu. Ngưu Dịch Thần vẫn có điểm biến thái, vừa nghĩ đến Tống Tổ Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, côn thịt liền không khỏi lại cứng rắn lên. Chán ghét, thoải mái dễ chịu cảm giác được hắn cứng rắn, oán trách một tiếng sau đó. Mới còn nói trẻ nhỏ giọt đang tại trục bảo liên đăng tiền truyện, cũng là ngươi tự mình điểm người, chẳng lẽ đều đã quên sao? Đương nhiên không quên, Ngưu Dịch Thần nói chính là gần nhất bận rộn lợi hại, không có chú ý bảo liên đăng tiền truyện tiến độ. Thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa đã nhét vào bên trong thân thể, hiện tại các nàng ngay tại hoành điếm quay phim, nếu như ngươi có rảnh lời nói, hai ngày nữa có thể theo ta cùng đi tham ban. Tốt, Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm chặt thoải mái dễ chịu mông. Ngươi nhưng đừng kiếm cớ chạy. A, bất hội, chỉ cần ngươi đừng trách ta là tốt rồi. A, Ngưu Dịch Thần xoay người đem thoải mái dễ chịu áp chế, lại lần nữa quất đánh, trách ngươi cái gì? A, trách ta không tham gia diễn a. Này có cái gì tốt quái, đương kỳ xung đột, hơn nữa không phải là đại nhân vật, phía trước không phải là đã nói qua sao? Nhưng là ta vẫn là lo lắng, sợ ngươi không thích ta. Ta hiện tại đang tại yêu ngươi đâu. Ân, đúng. Yêu ta, ta. Lại là một vòng kịch liệt tình yêu sau đó, Ngưu Dịch Thần đem thoải mái dễ chịu rửa sạch, một lần nữa đặt ở Lưu Hiểu Lị bên người. Lúc này Lưu Hiểu Lị, đã ai thua, hơn nữa ban ngày cũng cùng nàng thân thiết quá, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không quấy rầy nữa nàng. Như vậy vừa đến, cũng chỉ còn lại có hai người. Cũng không để ý hiện tại mấy giờ, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cấp Lưu Phẩm Nói gọi điện thoại, đi qua đứng ở nàng cửa. Trong chốc lát thời gian, Lưu Phẩm Nói liền mở cửa phòng, hoan hoan hỉ hỉ treo tại thân thể của hắn phía trên. Phụ thân, ta nhớ ngươi muốn chết. Lưu Phẩm Nói vang dội tại Ngưu Dịch Thần mặt hôn lên hai cái, mới có một chút u oán nói ngươi tại sao lâu như vậy mới tới tìm ta hả? Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ nâng lấy Lưu Phẩm Nói mông, tại nàng nở nang mông dùng sức xoa nhẹ hai thanh, phía trước luôn luôn tại bận rộn a, thậm chí vừa ở không liền tới tìm ngươi. Bận rộn, Lưu Phẩm ngôn ngữ khí chua chua nói có phải hay không tại Lưu Diệp Phi mấy người các nàng trên người bận rộn à? Ngưu Dịch Thần đem nàng phóng tới phía trên, ngươi cứ nói đi. Hừ, nhất định là á, Lưu Phẩm Nói trên miệng oán giận, thân thể lại vẫn là thật biết điều xảo đi đến phía trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia cấp Ngưu Dịch Thần đưa tới, sau đó lại kéo lấy hắn đi đến An Dĩ Hiên trước mặt. Không cần ta giới thiệu a, lúc trước quay phim thời điểm kinh thường gặp mặt, chúng ta Đài Loan An công chúa, An Dĩ Hiên. Cao ngất, An Dĩ Hiên bị Lưu Phẩm Nói giới thiệu làm cho có chút ngượng ngùng, liền vội vàng nói chúng ta đều rất quen thuộc, không cần như vậy giới thiệu. Xác thực rất quen thuộc, Ngưu Dịch Thần mở ra bia, ôm Lưu Phẩm Nói tại sofa phía trên ngồi xuống, hướng về An Dĩ Hiên cao thấp đánh giá một phen sau đó, mới nói bất quá ta nghĩ cũng không quen thuộc đến có thể trực tiếp trên giường tình cảnh, đêm qua, biểu hiện của ngươi nhưng là để ta giật mình kinh ngạc a. Cũng không có gì a, chính là làm một chút do dự, An Dĩ Hiên liền trực tiếp ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, cùng Lưu Phẩm Nói giống nhau khoác ở cánh tay của hắn, nói kỳ thật phía trước tại kịch tổ bên trong thời điểm ta đã thực thích ngươi rồi, chỉ là bởi vì ngươi cùng Lưu Diệp Phi quan hệ quá tốt, cho nên ta một mực không dám nói. Thứ 1042 chương. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Đương nhiên là thật, An Dĩ Hiên lập tức cho ra khẳng định đáp án. Nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần kia giống như có thể nhìn thấu nàng đáy lòng sở hữu bí mật ánh mắt, An Dĩ Hiên cuối cùng lại làm ra một chút bổ sung. Bất quá, ta lần này nhiệt tình như vậy, cũng xác thực có chút chuyện khác á. Ta đã nói rồi, Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn, rốt cuộc là cái gì đáng cho ngươi làm ra hy sinh lớn như thế. Tuy rằng trên miệng hỏi, đối với An Dĩ Hiên muốn nói sự tình, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng đã có nhất định suy đoán rồi, chính là không dám xác định. Mà ở An Dĩ Hiên mở miệng sau đó, quả nhiên là hắn nghĩ như vậy. Nhưng thật ra là ta ba để ta đến hỏi thăm một chút, thật cũng không nói muốn cùng ngươi trên giường linh tinh. Tại nói ra khỏi miệng phía trước, An Dĩ Hiên tại trong lòng bắt trước rất lâu, cuối cùng bắt đầu lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ta ba nhìn chúng Lâm Thụy Dương Hòa Trương Đình tại công ty của các ngươi số định mức, muốn cuối cùng lựa chọn, hoặc là chia một ít, cho nên khiến cho ta đến nơi này với ngươi thân cận một chút, dù sao chúng ta là hợp tác quá, xem như tại giới giải trí thành thục người, có thể cùng một chỗ nói chuyện. Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương vợ chồng hai cái số định mức a. Ngưu Dịch Thần hơi chút hồi tưởng một chút, nói ngươi nói, hay là ta tỉ tỉ tại nước Mỹ bên kia sự tình a. Ân, An Dĩ Hiên gật gật đầu. Tùy theo Ngưu Lị gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn, Ngưu Dịch Thần thân phận mặc dù không có tại truyền thông phía trên công bố đi ra, nhưng là cũng bị càng ngày càng nhiều người biết. Hồi tưởng qua quá trình kia về sau, Ngưu Dịch Thần hỏi nhà các ngươi tình huống, hẳn là sẽ không để ý về điểm này tiền a. An Dĩ Hiên nhưng là Đài Loan hắc đạo tiểu công chúa đã là phú ba đời, gia, nãi nãi kia đồng lứa, thậm chí là Đài Loan quan lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Ngưu Dịch Thần nhất lúc mới đầu mới không dám xác định. Không quan tâm về điểm này tiền, người có muốn nghe hay không vừa nghe chính mình đang nói cái gì nói a. An Dĩ Hiên cười khổ một tiếng, nói theo ta được biết, hiện tại phân đến các nàng vợ chồng tiền trong tay, đã so với ta ra lưu động tài chính còn nhiều thêm, hiện tại không chỉ ta nhóm mắt thèm, tất cả mọi người thấy thèm. Đúng vậy, Lưu Phẩm Nói vội vàng ngắt lời nói đoạn thời gian này, chúng ta những cái này với ngươi từng có trao đổi người, đều bị phiền không nhẹ, bằng không lời nói, ta mới bất hội tùy tiện tới tìm ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ Lưu Phẩm Nói tay, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng, tiếp tục đối với An Dĩ Hiên hỏi Lâm Thụy Dương bọn hắn đã đem tiền thay đổi hiện, hồi Đài Loan sao? Làm sao có khả năng, An Dĩ Hiên nói bọn hắn hiện tại còn tại nước Mỹ tiếp tục kiếm tiền, chính là thường xuyên sẽ cùng Đài Loan bằng hữu gọi điện thoại khoe ra. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nguyên lai là như vậy à. Ngưu Dịch Thần buông lỏng một chút, nói kia sẽ không cần quá để ý, chuyện này còn không có kết thúc, trước thắng không tính là thắng, rốt cuộc kết quả là tốt là xấu, ai cũng không rõ ràng lắm. An Dĩ Hiên nghe được nói ngoại chi ý, ngươi là nói, vợ chồng bọn họ hai cái kết quả khả năng sẽ không quá tốt sao? Không nói các nàng, Ngưu Dịch Thần không có cho nàng trả lời, mà là đem đề tài lại nói đến ngay từ đầu địa phương, chỉ nói ta tỉ tại nước Mỹ cái kia một chút thao tác. Các ngươi liền đánh giá ta quá cao, ta sự tình trong nhà, kỳ thật ta là căn bản không có cách nào làm chủ, cho nên ngươi muốn thông qua của ta quan hệ đi chia một chén súp, theo phía trên dễ liền lầm. Ngưu Dịch Thần từ đầu liền không nghĩ tới ở phương diện này nhả ra. Ngưu Lị hiện tại qua tay tiền cũng không là 100 triệu, 2 ức. Tùy tiện chia lãi điểm, cũng có thể làm cho nhất gia tộc ăn no, cho nên hắn đối với lần này càng thêm cẩn thận, đừng nói là Lưu Phẩm nói các nàng hỏi thử coi, cho dù là Lưu Diệp Phi hỏi đến, đều sẽ không đáp ứng. Phương diện này hắn hiện tại bang không là cái gì bận rộn, nhưng là ít nhất cũng không xử bán tử. Nguyên lai là như vậy à. An Dĩ Hiên trên mặt ngoài có chút thất vọng bộ dạng, nhưng là tâm lý, lại còn tại nghĩ Ngưu Dịch Thần câu kia trước thắng không tính là thắng sự tình. Được đến đáp án này, người hối hận sao? Ngưu Dịch Thần cười nói đêm qua ngươi thật quá chủ động, có khả năng hay không cảm giác vô cùng mệt. Cũng không á, đem ngay từ đầu mục đích nói sau khi đi ra, An Dĩ Hiên mắt thường có thể thấy được buông lỏng rất nhiều. Nghe vậy cười nói thử qua một lần sau đó, ta xem như minh bạch vì sao cao ngất một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên rồi, cho dù là không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta cũng nguyện ý khi ngươi tình nhân. Ngưu Dịch Thần tay lại phóng tới An Dĩ Hiên đùi phía trên, mị lực của ta có lớn như vậy. So ngươi tưởng tượng chung còn lớn hơn, An Dĩ Hiên lớn mật thò ra tay phải, cách quần áo tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tốt chuyển động, ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không như vậy thích qua. Nếu như vậy lời nói, muốn hay không lại thích một lần đâu này. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến An Dĩ Hiên đầu ngủ bên trong, tại nàng ướt át môi mật thượng nhẹ nhàng ma xa vài cái. A, An Dĩ Hiên đầu tiên là đem hai chân cũng nhanh, tiếp lấy lại lần nữa tách ra, làm Ngưu Dịch Thần ngón tay thăm dò vào chính mình âm đạo, muốn. Ta thật sự rất nghĩ, a. Lưu Phẩm nói cởi bỏ trên thân thể của mình đầu ngủ, trực tiếp áp vào Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng phía trên. Một hồi mỹ diệu tình yêu bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần thời gian quá hương diễm lại bình thường. Tại kịch tổ bên trong, hắn và Vương Âu ở giữa phối hợp càng ngày càng quen thuộc, dần dần, hắn đều đã hoàn toàn không cần đi kịch tổ. Tại vài cái nữ nhân chỗ đó, Ngưu Dịch Thần cũng là bạch trời tối phân minh bạch, có đôi khi thậm chí còn có mấy cái con gái treo lên miễn chiến bài, muốn nghỉ ngơi một chút. Duy nhất không diệu, chính là Lưu Diệp Phi chỗ đó, tùy theo hân hoan dược tề hiệu quả biến mất, Lưu Diệp Phi càng ngày càng hối hận, đêm qua, thậm chí đều đem Ngưu Dịch Thần cấp đá ra cửa phòng, chính mình ôm lấy Đường Yên, thoải mái dễ chịu ngủ một đêm. Sau đó, ngay tại tháng 8 ngày cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Âu thật tốt âu yếm một phen, đem nàng cùng kịch tổ đám người cùng một chỗ, đưa lên đi tới Paris máy bay. Cơn lốc nghĩ cách cứu viện kịch tổ, tại quốc nội đại hí đã chụp xong, kế tiếp, muốn đi Pháp quốc quay chụp. Cuộc sống về sau, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể thông qua hệ thống xuất phẩm kính tượng bộ đồ, đến viễn trình khống chế kịch tổ. Bất quá có mấy ngày nay thí nghiệm, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Âu, thậm chí toàn bộ kịch tổ, đối với lần này đều đã có thích ứng, nghĩ đến sẽ không ra loạn gì. Theo sân bay hướng đến Hoành Điếm chạy về thời điểm đã là buổi trưa. Vừa mới tỏa đến trong xe, Ngưu Dịch Thần liền chợt phát hiện, một mực cùng tại bên cạnh chính mình thân thể Trần Ngọc Kỳ, có chút dầu dĩ không vui. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem tay đưa đến tay lái phụ chỗ, tại Trần Ngọc Kỳ đùi phía trên nhẹ nhàng ma sát, nhìn qua một bộ không cao hứng bộ dạng, là bởi vì chính mình phần diễn quá ít sao. Lúc này Trần Ngọc Kỳ tỉ mỉ ăn mặc một phen, trên người mặc một bộ màu hồng ô vuông áo sơ mi áo váy, dưới chân dẫm lấy màu đen ống dài dày, bắp chân cùng đùi các lộ ra nửa thanh, trắng như tuyết làn da nhìn qua hết sức mê người, cả người lập tức liền so vừa gặp mặt khi thành thục, đẹp thật nhiều, nếu như không phải là trên mặt còn mang theo ít ngày thật tính trẻ con, chỉ sợ đều không có người tin tưởng nàng vẫn là lên cao trung tuổi thọ. Không phải rồi, Trần Ngọc Kỳ hai chân hướng ở giữa gộp cũng, mắt thấy Ngưu Dịch Thần còn chưa mở xe, liền trực tiếp nhảy tới. Ngồi vào hắn đùi phía trên, dính sát thân thể của hắn tử. Ngưu Dịch Thần đem xe tỏa lui về phía sau một chút, dọn ra một chút không gian, duỗi tay ôm nàng. Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trần Ngọc Kỳ mông, lại muốn rồi không? Ân, Trần Ngọc Kỳ ninh vặn người tử, ngạo nghễ vểnh lên mông ép lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt lắc lư hai cái, ca ca, người hôm nay còn không có yêu ta đâu. Ngưu Dịch Thần đưa tay tìm được nàng váy bên trong, cách quần đùi nhẹ nhàng xoa lấy nàng mông. Kia ca ca hiện tại liền yêu ngươi được không à? Trần Ngọc Kỳ không có trả lời, chính là ngẩng đầu, nhiệt liệt hôn lên Ngưu Dịch Thần. Cử động này, so bất kỳ lời nói nào đều phải tới hữu dụng. Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm lấy Trần Ngọc Kỳ, nhiệt tình hôn trả lại nàng. 15 tuổi tiểu nữ hài nhi trên người thơm mát, giống như mang theo thiếu nữ sinh lực giống nhau, tựa như nàng vừa mới trưởng thành thân thể giống nhau, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Ách, ách, a. Này một nụ hôn đến phá lệ nhiệt liệt. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Trần Ngọc Kỳ thân thể yêu kiều độ ấm trở nên càng ngày càng cao, động tác cũng càng ngày càng chủ động, thậm chí đều đưa đến Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong, vuốt ve hắn rắn chắc cơ bắp. hôm nay đây là thế nào? Ngưu Dịch Thần dừng lại này một nụ hôn, ngoài ý muốn đối với Trần Ngọc Kỳ nói trước kia ngươi nhưng là thực thẹn thùng. Trần Ngọc Kỳ kịch liệt thở hổn hển, môi bởi vì thời gian dài hôn môi, thậm chí có một chút sưng đỏ, giống như là tỉ mỉ vẽ ra cắn môi trang giống nhau, vô cùng mê người. Ta hôm nay không xấu hổ, ca ca, ta chính là muốn, nói chuyện lúc, một cái lành lạnh tay nhỏ đưa đến Ngưu Dịch Thần đũng quần bên trong, nhẹ nhàng khuấy lên hắn lửa nóng cứng rắn côn thịt, ca ca. Ngươi côn thịt thật lớn, nóng quá a, ta muốn cho nó phóng tới ta bên trong âm đạo. Vừa nói, Trần Ngọc Kỳ còn một bên tại Ngưu Dịch Thần bên tai suy khí. Tê, thật đúng là cái tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần thân thể thoải mái run rẩy, lập tức đem Trần Ngọc Kỳ áo sơ mi áo váy nút thắt, từng viên cởi bỏ, phân đến hai bên. Mùa hè quần áo rất nhẹ mỏng, tại áo váy bên trong, chỉ có một kiện áo ngực cùng quần sóc ngắn, thiếu nữ kia trắng nõn thân thể lung linh có đến, nên gầy địa phương gầy, nên đầy đặn địa phương đầy đặn, làm người ta nhìn xem vô cùng lửa nóng. Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt hồng hồng, gặp Ngưu Dịch Thần hình như không có chủ động ý tứ, thân thể bổ nhào về phía trước, cả người như một cái cây túi hùng giống nhau quấn tại thân thể của hắn phía trên, bắp đùi trắng như tuyết dán tại lửa nóng thịt bảng phía trên, liên tục không ngừng cọ sát. Như vậy trong chốc lát công phu, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền cho nàng cấp phóng ra đi ra. Như vậy cấp bách ha, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trần Ngọc Kỳ áo ngực móc treo, tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve. Ân, ca ca, mau yêu ta nha. Trần Ngọc Kỳ theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, bỏ rơi giày, rớt ra quần đùi khóa kéo, liền mang theo bên trong quần lót cùng một chỗ thoát đi xuống. Hai đầu tinh tế đều đặn chân dài bại lộ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, tại ở giữa tam giác khu vực, còn có thể nhìn thấy vài đen nhánh lông mờ u, cũng không nhiều, có thiếu nữ đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái. Thuận theo bằng phẳng bụng nhìn qua, hai cái no đủ lại kiên đĩnh cặp vú đập vào mi mắt, đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú liền giống như bảo thạch, làm người ta muốn nhanh chóng đi qua ngoạn nhi hai cái. Không đợi Ngưu Dịch Thần nhìn cẩn thận, Trần Ngọc Kỳ liền tách ra hai chân, một tay đẩy ra chính mình hai bên mềm mại môi mật, một tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, chống đỡ tại chính mình âm đạo miệng, sau đó mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống. Tư cô một tiếng, Ngưu Dịch Thần ngay ngắn côn thịt, liền hoàn toàn cắm vào Trần Ngọc Kỳ âm đạo bên trong, bị vô tận thịt mềm gắt gao bọc lại. Nga Ngưu Dịch Thần nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, Ngọc Kỳ, ngươi thật sự rất nhanh, kẹp chặt ta thật thích ha. A, ca ca, ta cũng thật sướng. Trần Ngọc Kỳ đánh cái lãnh run rẩy, dần dần thích ứng Ngưu Dịch Thần côn thịt, chậm rãi lay động thon gọn vòng eo, tại hắn trên người phía trên hạ phập phồng lên. Một bên dùng ướt át chặt chẽ lỗ thịt khấy lấy côn thịt, còn một bên không ngừng rên rỉ. Nha, ca ca tốt thô, thật thoải mái a, ca ca côn thịt thật sự rất đại, để ta thật thoải mái a, thật sâu a, nha, thật thoải mái, ân, ca ca người tên bại hoại này, vì sao không chủ động điểm, a, ta về sau đều phải quên không được loại cảm giác này. Nha, ca ca người ức hiếp ta thật thoải mái a, nha. Trần Ngọc Kỳ trắng nõn cánh tay vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên hạ lay động, chặt chẽ mà tuổi trẻ âm hộ rất nhanh khấy lấy côn thịt. Đưa qua ở tuổi trẻ xinh đẹp hai má phía trên, tràn đầy tình dục bốc lên đặc hữu dâm mỹ. Vô luận là nàng mê ly đôi mắt, vẫn là có phải hay không khẽ liếm môi hồng đầu lưỡi, đều tại kể ra nàng lúc này đến cỡ nào dễ chịu. Ca ca, ngươi côn thịt, lại đang ức hiếp ta. A, nhưng là thật thoải mái. Ta bị ngươi ức hiếp thật thoải mái. A, ca ca, về sau ngươi đều như vậy ức hiếp ta được không? A, a. Trần Ngọc Kỳ thật cao ngẩng đầu lên, phát ra vô ý thức âm thanh. Ca ca đương nhiên muốn một mực ức hiếp ngươi. Ngươi này tiểu lẳng lơ, thật sự là học quá nhanh. Tiểu lẳng lơ kẹp chặt thật chặt, bộ ngực thực sự có co giãn, quá thú vị. Ngưu Dịch Thần tán thưởng lên tiếng đến, đồng thời đưa ra hai tay cầm chặt Trần Ngọc Kỳ cặp vú, không ngừng trà sát nắm chặt, ngón cái khi thì đem đầu vú nàng ấn đến trong vú thịt mặt, khi thì lại đem nó chen ra không ngừng điều khiển, làm Trần Ngọc Kỳ tiếng kêu trở nên cũng có tiết tấu, càng dâm mỹ. A, ca ca, ngươi như vậy ức hiếp ta, còn để ta như thế nào đến trường a? A, bạn học của ta cũng chưa ân ái qua đây, các nàng cũng không biết. Cùng ca ca ân ái thư thái như vậy, ta, các nàng còn đều là ngươi fan, các nàng cũng không biết, ta đã cùng ca ca ân ái, ta cùng ca ca ân ái, ta, ta, thật thoải mái a, ta. Trần Ngọc Kỳ mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai, no đủ mà kiên đĩnh cặp vú dùng sức về phía trước nâng lấy, lung linh có đến thân thể yêu kiều có tiết tấu rung động lên. Tùy theo Trần Ngọc Kỳ run rẩy, từng cổ dâm thủy theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, đập tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Người cái tiểu lẳng lơ, nhanh như vậy liền cao trào. Ngưu Dịch Thần tại Trần Ngọc Kỳ cặp vú phía trên xoa nhẹ hai thanh, thẳng đến nàng cao trào kết thúc, mới đưa nàng ôm đến bên trong ngực, kiên nhẫn vỗ về tâm tình của nàng. Ca ca, Trần Ngọc Kỳ miệng nhỏ hơi hơi mở ra, không được phun ra nhiệt khí đến, chúng ta còn tiếp tục làm được không? Ta còn muốn. Đương nhiên được rồi, ca ca có thể cho ngươi cái này tao muội muội thoải mái hơn nha. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đem điều khiển tỏa dựa vào ghế hoàn toàn buông xuống, tiếp lấy một cái xoay người đem Trần Ngọc Kỳ cấp đè ở dưới người, lại đem nàng tinh tế chân đẹp gánh tại bả vai, hướng về Trần Ngọc Kỳ kia vừa cao trào quá một lần âm đạo, có tiết tấu qua lại quất chuyển động. Thứ 1043 chương. A, ca ca, dùng sức, ngươi, chọc vào thật sâu a. Nha, thật thoải mái, muội muội thật thoải mái. A. Trần Ngọc Kỳ si mê nhìn Ngưu Dịch Thần, lớn tiếng rên rỉ, mang theo một chút màu da hai chân khẩn trương co rúm ở cùng một chỗ, ngón chân tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh tiết tấu liên tục không ngừng buộc chặt lại mở ra, giống như là nàng tràn đầy mật ngọt lỗ thịt giống nhau. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Thô to côn thịt nhiễm sau cao trào dư thừa vô cùng hơi nước, phát ra dâm mỹ va chạm âm thanh, trong chốc lát thời gian, liền đem Trần Ngọc Kỳ rất kiều mông đụng đến đỏ bừng. Ca ca, ngoạn nhi bộ ngực của ta a. Trần Ngọc Kỳ một bên rên rỉ, một bên đem Ngưu Dịch Thần hai tay đặt ở nàng mềm mại trên ngực, ca ca yêu thích bộ ngực của ta à. Mau, mau bóp của ta đầu vú. A, thật thoải mái a, a, cùng phía dưới ân ái giống nhau thoải mái. A. Ngưu Dịch Thần hai tay lại lần nữa bắt lấy Trần Ngọc Kỳ cặp vú vuốt ve, hạ thân rút ra đút vào trở nên rất có tiết tấu, khi thì ba cạn một sâu, khi thì thất cạn nhất sâu. Không ngừng biến hóa, nhưng là mỗi một lần biến hóa đều là nhằm vào Trần Ngọc Kỳ trong âm đạo mẫn cảm nhất địa điểm. Kia thành thạo ân ái kỹ xảo, rất nhanh liền làm Trần Ngọc Kỳ dục tiên dục tử lên. A, ca ca, thật thích a, cùng ca ca ân ái quá thích. A, nha, ta những bạn học kia, nhất định phải hâm mộ chết ta. A, ca ca chọc vào thật sâu, a, muốn bị đâm xuyên. A, ca ca, ngươi quá mạnh, muốn cắm đến muội muội tâm lý đi. A, ta so các nàng đều lợi hại, đều lợi hại. A, mùa hè này rất thư thái, có thể kiếm tiền, lại cùng ca ca tại cùng một chỗ. A, ca ca, a, ta muốn, mau cho ta, a. Trần Ngọc Kỳ lớn tiếng dâm đãng kêu la, hoàn toàn đã không có ngày xưa ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần kia từng nhát giống như xâm nhập xương tủy mãnh liệt va chạm, làm cho nàng đầu váng mắt hoa, cảm giác cả người đều phải bay lên. Ân a. Trần Ngọc Kỳ lại lần nữa ôm chặt Ngưu Dịch Thần, bị đâm cho đỏ rực mông rất nhanh hướng lên nâng mấy phía dưới. Lại là một cỗ dâm thủy phun đi ra. Nhìn lại lần nữa cao trào Trần Ngọc Kỳ, Ngưu Dịch Thần hơi ngừng nghỉ một chút, nâng lên nàng tinh xảo cằm, không nói lời gì liền hôn lên. Trần Ngọc Kỳ thân thể nhuyễn giống như thủy, tại Ngưu Dịch Thần hôn lên đến sau đó, cho dù là thở gấp vô cùng gian nan, cũng liền phun ra chính mình đầu lưỡi, làm hắn thưởng thức lên. Thật lâu sau, Trần Ngọc Kỳ lại lần nữa xuyễn quân khí tức, dùng gợi cảm tiếng nói ca ca như thế nào còn không có bắn. Ngưu Dịch Thần hôn lấy cổ của nàng. Người cái này tiểu mỹ nhân ôm tại trong lòng, đương nhiên không bỏ được sớm như vậy bắn a. Ca ca, ngươi bắn cho ta nha. Trần Ngọc Kỳ làm nũng nói bắn xong một lần sau đó, ta có thể dùng miệng cho ngươi lại cứng rắn lên. Tại Trần Ngọc Kỳ đầu vú phía trên điều khiển hai cái, Ngưu Dịch Thần cười nói tiểu lẳng lơ, như vậy muốn cho ca ca bắn cho ngươi à? Ân, ta muốn ca ca dùng sức địch ta, không cần cùng trước kia giống nhau chịu đựng. Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao ngươi biết ta trước kia là chịu đựng? Trần Ngọc Kỳ nói bởi vì ngươi trước kia cùng ta ngủ quá sau đó, còn sẽ đi tìm Trương Dư Hi đó a, nàng đều đã nói với ta. Hơn nữa còn là mẹ con các nàng hai cái cùng một chỗ. Ân, Ngưu Dịch Thần có chút kinh ngạc, nàng nói. Đúng vậy a, bởi vì nơi này chỉ có hai chúng ta tuổi tương đương, hơn nữa còn đều cùng ngươi đi ngủ quá, cho nên chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất, rất nhiều nói tất cả nói. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói kia chuyện này các ngươi còn nói cho người khác sao? Không có. Trần Ngọc Kỳ lắc lắc đầu, đắc ý nói này là bí mật của chúng ta ai cũng sẽ không tố cáo. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, một tay ôm Trần Ngọc Kỳ eo, một bàn tay nâng lên nàng rất kiều bờ mông, nhìn tại muội muội ngoan như vậy phần phía trên, ca ca liền thật tốt yêu thương ngươi một chút, được không à? Ân, ca ca nhất định phải bắn cho ta, muội muội muốn, ta. Trần Ngọc Kỳ vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa rút ra đút vào lên. Tiểu tao muội muội, lần này khiến cho ngươi thích ca đủ. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần càng theo đuổi chính mình dễ chịu, cho nên mỗi một lần quất cắm, đều là đem côn thịt theo Trần Ngọc Kỳ âm đạo trung chậm rãi rút ra, làm chính mình quy đầu góc cảnh cùng nàng trong âm đạo mật thịt đầy đủ ma sát, làm sau lại lập tức tấn mãnh cắm đến thân thể nàng chỗ sâu nhất, tại nàng mẫn cảm nhụy hoa phía trên không ngừng đụng nhau, nghiền nát, làm Trần Ngọc Kỳ tận tình hưởng thụ cái loại này phong phú cùng kích thích, thoải mái cơ hồ muốn ngất đi. A, Ca ca, ngươi như thế nào như vậy hội? A, thật là thoải mái, ca ca muốn đem muội muội ngoạn nhi hỏng. A, không muốn, a. Dục tiên dục tử cảm giác, làm Trần Ngọc Kỳ đem mình có thể nghĩ đến sở hữu dâm đãng kêu la, tất cả đều hô đi ra, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng càng thêm ngoài ý muốn. Áy náy ngoại về ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không chút nào không thay đổi, thậm chí tại trong bất chi bất giác, đút vào tốc độ còn nhanh hơn, tiểu lẳng lơ. Ngươi bộ dạng này, ai có thể nhận ra ngươi vẫn là đệ tử a? Thao, sau khi về nhà có thể hay không bị ngươi đồng học nhìn ra? Ngươi đã không phải là cái kia thuần khiết học sinh cao trung. A, bất hội, ta đối kỳ nàng nhân rất cao lãnh. Ca ca, a, muội muội thật thoải mái, rất thư thái. A, muội muội chỉ đối với các một người tao. A, nha. Nghe Trần Ngọc Kỳ dâm thanh lãng ngữ, Ngưu Dịch Thần hứng thú rất cao, thô to côn thịt tại nàng chặt chẽ âm đạo trung kịch liệt quất cắm, không ngừng va chạm nàng thân thể yêu kiều, phát ra ba kỳ âm thanh. A, a, ca ca, a. Trần Ngọc Kỳ hai chân kìm lòng không được kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cảm giác hắn côn thịt hình như muốn cắm vào đến trong tử cung của mình giống nhau, xinh đẹp thân thể đều hiện lên một tầng màu hồng phấn, thân thể cùng tâm linh tất cả đều chìm đắm tại này vô biên tình yêu bên trong. Muội muội, hảo muội muội của ta, kẹp chặt một điểm, lại kẹp chặt một điểm. Thao, người này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần lay động côn thịt, đem Trần Ngọc Kỳ lỗ thịt mỗi một tấc đều nhét đầy, cứng rắn quy đầu gắt gao đầy âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Ca ca, không được, muội muội lại tới nữa. A, Trần Ngọc Kỳ chặt chẽ âm đạo đột nhiên một trận run rẩy, tiếp lấy liền bắn ra một cỗ sền sệt dính dính dâm thủy. Cao trào. Lúc này đây cao trào trước nay chưa từng có mãnh liệt, Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng nàng lỗ thịt chỗ sâu khẩn trương co lại, cái loại cảm giác này, phảng phất có vô số chương miệng nhỏ tại gắt gao hút mút côn thịt giống nhau, mang cho hắn kinh người khoái cảm. A, lại là một cỗ dâm thủy phun đi ra, tiếp theo là cổ thứ ba, thứ bốn cổ. Tùy theo Trần Ngọc Kỳ một tiếng cuối cùng thét chói tai, Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng đạt tới đỉnh phong, đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, đồng dạng kịch liệt phun ra chính mình nóng bỏng tinh dịch. Tại hai người đồng thời cao trào này một chớp mắt, Trần Ngọc Kỳ cảm giác linh hồn của chính mình đều giống như phiêu tại thiên phía trên, thon dài chân đẹp gắt gao vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, ngạo nghễ vểnh lên mông vô ý thức hướng lên nâng mấy phía dưới. Giờ này khắc này, Trần Ngọc Kỳ cảm thấy mình cũng đã không là mình, nàng đem ngũ tạng lục phủ của mình, từ thân thể đến linh hồn đều toàn bộ bay lên không, đổi thành Ngưu Dịch Thần cho nàng đồ vật. Chấm chấm chấm, hồn hển, hồn hển. Nhất thời, tiểu tiểu toa xe bên trong, liền chỉ còn lại có hai người kịch liệt tiếng thở gấp. Ngưu Dịch Thần xoay người đem Trần Ngọc Kỳ thân thể ôm tại trong ngực, nằm ở tòa ỷ phía trên, quá trình này bên trong, thậm chí cũng chưa bỏ được đem côn thịt cấp rút ra. Một mực qua thật lâu, Trần Ngọc Kỳ mới bất đau, dùng hai má tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cà cà xuống. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, hai tay còn một bên tại Trần Ngọc Kỳ thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, cảm nhận con gái tràn ngập sinh lực làn da. Ân, Trần Ngọc Kỳ đáp một tiếng, tiếp lấy lại gian nan chống đỡ đứng lên từ, nhìn Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ca ca, chúng ta một lần nữa a, còn bắn cho ta được không? Người bắn vào cảm giác rất thư thái. Ngọc Kỳ, người hôm nay đây là thế nào? Ngưu Dịch Thần buồn cười thò ra hai tay, một bên một cái thưởng thức nhi nàng vú mềm, chính xác là muốn biến thành của ta tao muội muội sao? Hiện tại kịch tổ đã rời đi, chúng ta có thể tại cùng một chỗ thời gian dài hơn a, buổi tối lại làm không tốt sao? Ngưu Dịch Thần không hỏi cũng may, này vừa hỏi, Trần Ngọc Kỳ trực tiếp nước mắt giàn giụa, ghé vào trong ngực hắn liền khóc lên. Làm sao vậy đây là? Ngưu Dịch Thần một chút cấp bị hôn mê rồi, hảo muội muội, không phải là ca ca không nghĩ với ngươi làm, là sợ thương tổn được ngươi a, mau để ta sờ sờ xương có hay không? Không xương. Trần Ngọc Kỳ dùng sức lắc đầu, một mực khóc một hồi lâu, mới dầu dĩ nói Dịch Thần ca ca. Cho dù là kịch tổ rời đi, chúng ta cũng không thể tại cùng một chỗ rồi, bởi vì nghỉ hè qua hết, ta cũng muốn đi học. Lại với ngươi gặp mặt cũng không biết muốn khi nào thì đâu. Gì? Nghe Trần Ngọc Kỳ vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần mới chợt nhớ tới đến, giống như nghỉ hè xác thực phải đi. Hơn nữa hắn đều nhanh muốn đã quên, Trần Ngọc Kỳ vẫn là cái học sinh cao trung, còn phải đến trường đâu. Tin tức này, làm Ngưu Dịch Thần cũng thất vọng rồi một hồi lâu. Thiếu nữ hương vị làm cho không người nào so si mê, cho dù là mấy ngày gần đây cùng Lưu Diệp Phi một mực quấn quýt si mê, tại lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần cũng từ trước đến nay cũng chưa vắng vẻ quá Trần Ngọc Kỳ, đương nhiên, còn có Trương Dư Hi mẹ con. Điều chỉnh tốt tâm tình sau đó, Ngưu Dịch Thần hôn một cái Trần Ngọc Kỳ chán, hỏi ngươi chừng nào thì đi. Trần Ngọc Kỳ nói ngày mai trường học liền đi học. Ngày mai sẽ đi học, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói, cái này không phải là buổi tối hôm nay muốn đi. Là xế chiều hôm nay liền phải đi. Trần Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói, nói kỳ thật của ta hành lễ đã làm gửi vận chuyển rồi, vé máy bay cũng mua xong, là tam điểm máy bay. Đây cũng quá nhanh, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ trán của mình đầu, ta đều hoàn toàn không nghĩ đến điểm này đâu. Bởi vì ngươi mấy ngày nay bận rộn nha. Trần Ngọc Kỳ xoa xoa nước mắt, còn nói đúng rồi Dịch Thần ca ca, còn có kiện sự tình cũng muốn nói với ngươi một chút. Cái gì? Dịch Thần ca ca, ngươi còn không chú ý à, Dư Hy mẹ con các nàng hai cái sáng hôm nay liền ngồi máy bay trở về, các nàng thác ta cho ngươi cáo biệt, nói không nghĩ biến thành thương cảm, sẽ không với ngươi gặp mặt. Ta đi, Ngưu Dịch Thần tại chính mình chán lại chụp một cái tát, quả thật không chú ý, cho tới chưa ta đều tại bận rộn kịch tổ sự tình, cùng Vương Âu Đàm hơi nhiều. Trần Ngọc Kỳ nhu thuận nói, chúng ta đều biết ngươi bận rộn, cho nên cũng không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Epsilon, Omicron, huyền ai, Ngưu Dịch Thần thở dài, ôm lấy Trần Ngọc Kỳ nói, có đôi khi các ngươi thật sự là ngoan để ta có cảm giác áy náy. Dịch Thần ca ca, ngươi không cần áy náy. Trần Ngọc Kỳ khóe mắt còn treo lệ, khóe miệng lại cười, đây đều là chúng ta chính mình nguyện ý. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, nói hiện tại còn có hơn một giờ, ta dẫn ngươi đi chịu chút tốt ăn ngon không tốt. Không muốn. Trần Ngọc Kỳ lại một lần nữa ôm chặt Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần ca ca, chúng ta tiếp tục ân ái a, một mực làm được ta đăng ký thời điểm được không? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trần Ngọc Kỳ mông, chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Nếu như đói lời nói, ta có thể ăn ca ca côn thịt a. Trần Ngọc Kỳ liếm liếm khóe môi, nói lần này tách ra lời nói, chúng ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể gặp mặt, Dịch Thần ca ca. Ngươi liền thỏa mãn ta đi. Tốt, vậy nghe chúng ta Ngọc Kỳ, ân ái liền làm yêu. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trần Ngọc Kỳ, trực tiếp đến sau ngồi lên mặt, mặt sau càng rộng mở, chúng ta cùng một chỗ đến được không? Ân, Trần Ngọc Kỳ đáp một tiếng, vừa mới tách ra một chút thân thể, lại lần nữa bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nàng tuyệt không nguyện ý trì hoãn thời gian, vì thế rất nhanh, hai người liền lại lần nữa điên loan đảo phượng. Tại Trần Ngọc Kỳ đăng ký phía trước, Ngưu Dịch Thần dùng thật nhiều khăn ướt giúp nàng lau thân thể, mới đỡ lấy nàng một đường đưa lên máy bay. Một hồi kịch liệt hoan ái sau đó, Trần Ngọc Kỳ đi đường thời điểm rõ ràng có chút ngoại bát, nhưng là khuôn mặt lại phi thường hồng nhuận, một đôi mắt ngập nước, mang theo không thuộc về nàng cái này tuổi tác quyến rũ cùng thỏa mãn, nhìn qua phi thường hút tình. Mà đưa tiễn Trần Ngọc Kỳ sau đó, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi có chút thương cảm, tại hồi đi tìm Trương Dư Hy mẹ con, xác định các nàng sau khi rời khỏi, thì càng thương cảm. Dù nói thế nào cũng là khoái trá ngủ quá đã lâu, như vậy không rên một tiếng rời đi, liền cái chia tay pháo cũng không đánh. Thật là làm cho nhân tiếc nuối. Loại tiếc nuối này cùng khổ sở, Ngưu Dịch Thần thấy phải cần hai cái xinh đẹp vú sữa an ủi mới được. Cho nên hắn liền trực tiếp đi đến Cảnh Điềm gian phòng. Cảnh Điềm phần diễn đồng dạng cũng chụp xong rồi, hiện tại có thể nghĩ chơi như thế nào nhi liền chơi như thế nào, hoàn toàn không cần nhẫn nại, cho nàng lưu khí lực. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần chạy đến Cảnh Điềm gian phòng thời điểm mới phát hiện nàng thế nhưng cũng đã đi, chính là tại mặt bàn phía trên chừa cho hắn một trang giấy đầu. Ý tứ chính là nàng phần diễn đã chụp xong rồi, mặt sau Trương Tử Lâm nhất định phải, nàng không nghĩ cùng Trương Tử Lâm gặp mặt, liền trước tiên đi. Tại tờ giấy phía trên thậm chí chi kỳ để lại thời gian, là buổi sáng Ngưu Dịch Thần bận bịu đưa kịch tổ xuất ngoại thời điểm rời đi, cho nên Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng không phát hiện. Mấy cái này nữ nhân là thương lượng xong sao, như thế nào còn cùng đi. Ngưu Dịch Thần đem Cảnh Điềm tờ giấy nhất đốt, lại ngựa không dừng vó hướng Lưu Đào gian phòng chạy tới. May mắn, Lưu Đào còn không có rời đi. Chính là ngồi tại trên sofa, nhìn chằm chằm mặt bàn tại nhìn. Ngưu Dịch Thần nhanh chóng chạy tới, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Ai nha, ngươi làm cái gì nha? Lưu Đào cẩn thận hoạt động một chút thân thể, cau mày nói, ngươi đừng như vậy thô lỗ. Nhìn đến ta ngươi cao hứng nha. Ngưu Dịch Thần thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất về sau ban ngày không biết tìm không đến nữ nhân. Trước đừng bận bịu cao hứng, ta muốn nói với ngươi chuyện. Lưu Đào trên mặt vẫn có một chút nghiêm túc. Đè lại Ngưu Dịch Thần quấy phá tay sau đó, mới đưa trên mặt bàn căn kia thử thai bồng cầm lấy đến, đưa tới trước mặt hắn. Ta mang thai. Thứ 1044 chương. Mang thai à, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận thử thai bồng nhìn một chút. Đối với kết quả này, Ngưu Dịch Thần tuyệt không ngoài ý muốn, hắn còn nhớ rõ chính mình cấp Lưu Đào dùng hoa quỳnh chúc phúc thời gian. Tính ra, đến bây giờ đã 2-3 ngày. Lưu Đào hiện tại mới nhận thấy không đúng, dùng thử thai bồng giám sát, đã tính khuya lắm rồi. Bất quá này không trọng yếu sự tình hắn kế tiếp biểu diễn, đối với lần này, Ngưu Dịch Thần đã rất kinh nghiệm. Ha ha ha, quả nhiên là mang thai. Ngưu Dịch Thần lập tức đại cười thành tiếng, nâng lên Lưu Đào khuôn mặt liền dùng sức hôn hai cái, ta biết ngay, những ngày qua ta với ngươi mỗi ngày đều ân ái, hơn nữa nhiều lần đều là nội bắn, hơn nữa ta còn không có ăn thuốc tránh thai, ngươi mang thai mới là bình thường. Đối với vừa nhận thấy chính mình mang thai Lưu Đào tới nói, Ngưu Dịch Thần thái độ là có thể quyết định nàng sau này mấy ngày tâm tình, nhất là hai người bọn họ lúc này loại này quan hệ, cho nên cho dù là vì cho nàng ăn thuốc an thần, Ngưu Dịch Thần cũng phải biểu diễn một chút. Mà ở nhận thấy Ngưu Dịch Thần hưng phấn sau đó, Lưu Đào quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả người cảm xúc đều buông lỏng xuống. Tại xác nhận chính mình mang thai sau đó, Lưu Đào lo lắng nhất, nhưng thật ra là Ngưu Dịch Thần không nhận, dù sao ở giữa nàng còn về nhà một chuyến, tuy rằng đoạn kia thời gian nàng và Vương Kha ngay cả lời cũng chưa nói vài lời, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không tại bên cạnh nhìn. Người rất đắc ý nha, Lưu Đào xoa xoa chính mình mặt phía trên nước miếng, đột nhiên lại chú ý tới Ngưu Dịch Thần lời nói bà con cô cậu đặt tin tức hôn đến ngươi mới vừa nói ngươi chưa ăn thuốc tránh thai. Nam nhân còn có thể ăn thuốc tránh thai? Đương nhiên có thể, chính là tương đối quý, người bình thường dùng không nổi mà thôi. Ngưu Dịch Thần thuận miệng viện cái lý do bền chắc phía dưới, liền tiếp tục nói đừng để ý những cái này, hiện tại mấu chốt nhất chính là ngươi mang thai, con mắt của chúng ta đạt được đến nha. Ân, Lưu Đào gật gật đầu, cười nói ngươi bây giờ là không phải là rất đắc ý. Ngưu Dịch Thần đã nói mục đích nhưng thật ra là tại Lưu Đào cùng hắn tình yêu cuồng nhiệt thời điểm nói muốn cấp Ngưu Dịch Thần sinh con, làm Vương Kha nuôi linh tinh lời tâm tình, bất quá Lưu Đào chân chính mục đích, kỳ thật chính là sinh một cái Ngưu Dịch Thần đứa nhỏ, không hơn. Đương nhiên phải ý rồi, người này cực phẩm người vợ, làm người khác cảm giác có thể hoàn toàn khác nhau. Ngưu Dịch Thần kích động sờ Lưu Đào đùi, nóng bỏng nói đó là một tuyệt thế tin tức tốt, chúng ta lại đến ân ái vài lần, chúc mừng một chút như thế nào. Này một kích động, Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt liền kiều, chính chống đỡ tại Lưu Đào đùi phía trên. Không được, cảm giác được Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa nóng rực, Lưu Đào vội vàng theo trong ngực hắn nhảy ra, nói hiện tại vẫn là mang thai lúc đầu, ân ái rất nguy hiểm, người cũng không nghĩ làm con của chúng ta gặp chuyện không may à. Không nguy hiểm, Ngưu Dịch Thần theo sau nói ta nhẹ một chút. Thật không hành, Lưu Đào mới không muốn đổ cái này xác suất, đứa nhỏ vãn nhất không có, nàng nhưng mà gì cũng không còn, người không phải là còn có tốt mấy nữ bằng hữu tại nơi này nha, người có thể đi tìm các nàng à. Ta ngược lại càng muốn với ngươi tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hướng Lưu Đào tới gần, ngươi nói, mang thai sau lúc ân ái cảm giác gì đâu này. Đừng vội à, Lưu Đào gặp cứng rắn không được, lập tức lại phóng mềm nhũn giọng nói hiện tại thật dễ dàng lưu sản, đợi cho an toàn sau đó, ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng, khi đó ta bụng đều lớn, khẳng định cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, ngươi nói đúng không đối với. Ngưu Dịch Thần kéo giữ Lưu Đào tay đặt ở chính mình nhảy qua lúc, nhưng là ta hiện tại liền muốn ngươi. Làm sao bây giờ? Ai nha, ngươi ở đây một bên nhiều nữ nhân như vậy, nhất định phải tìm ta làm cái gì, liền bởi vì ta kết hôn rồi, là người vợ sao? Ngươi đây là cái gì tính nghiện a? Lưu Đào chớp mắt, bỗng nhiên nói nếu như là như vậy lời nói, ngươi kỳ thật có thể đi tìm Lưu Mẫn Đào, nàng tuy rằng còn chưa kết hôn, nhưng là sắp kết hôn rồi a, đều đã đính hôn, hơn nữa hai chúng ta tên cũng liền kém một chữ. Lưu Mẫn Đào, Ngưu Dịch Thần nói nàng phần diễn không phải là cũng xong rồi sao? Như thế nào không rời đi? Lưu Đào cười nói không chừng là đang tại chờ ngươi đi tìm nàng đâu. Đi ngươi, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Đào mông lại đánh một cái tát, thấy nàng thật sự là không muốn, cũng liền không miễn cưỡng, nói ngươi không muốn giúp ta coi như, không cần xả đến người khác trên người. Đã trúng một cái tát về sau, Lưu Đào thăm dò hỏi vậy ngươi có thể buông tha ta sao? Ngươi đã nguyện ý, kia hãy bỏ qua lâu. Ngưu Dịch Thần nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói ta đi tắm, không lý ngươi. Tại Ngưu Dịch Thần tắm rửa thời điểm Lưu Đào cũng yên lặng sửa sang lại chính mình quần áo, đợi Ngưu Dịch Thần theo phòng tắm đi ra, chỉ thấy nàng đã đem dương hành lý của mình cấp thu thập xong. Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức liền có chút không lời, người đây là cái gì tình huống, cũng muốn đi rồi chưa? Đúng vậy, Lưu Đào nói đừng quên, ta nhưng là có lão công, nhất định phải tại không hiền ngực thời điểm trở về, bằng không lời nói, hắn khả năng liền mở một mắt nhắm một mắt đều làm không được. Thôi đi, đây coi là cái gì à? Ta tự có biện pháp làm hắn nhận thức phía dưới. Gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là một bộ không cho là đúng bộ dáng, Lưu Đào lại bổ sung cho dù là ta một mực theo lấy ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi đi ngủ, đặc thù thời kỳ, an toàn làm trọng. Nữ tử đều bởi vì mẫu lại được, cho dù là không có thật lớn lợi ích quan hệ, Lưu Đào lúc này cũng không sẽ cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Epsilon, Omicron, huyền ai? Ngưu Dịch Thần lại thở dài, được rồi, kịch tổ tan, nhân cũng tan. Nghĩ hồi Bắc Kinh trở về a, ta đưa ngươi. Lưu Đào thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này liền tiến lên an ủi hôn Ngưu Dịch Thần một chút. Vậy thì cảm ơn ngươi lâu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Đào cũng đưa đến sân bay. Ngắn ngủn một ngày, liền đem trong thường ngày đi ngủ nữ nhân tiễn bước một nửa, cảm giác này thật sự rất vi diệu. Mặt sau liền không cần suy nghĩ, trực tiếp đi Lưu Diệp Phi mẹ con chỗ tửu điếm là được rồi. Lưu Diệp Phi trên người liền mặc một bộ màu hồng phấn áo thun t-shirt, nhìn qua phi thường giản lược. Nàng lúc này chính ngồi tại phòng khách trên ghế sofa đọc sách, bất quá bất kể là nàng chi cầm tùy ý bộ dáng, vẫn là kia trống rỗng ánh mắt, đều có thể nhìn ra căn bản là không có chuyên tâm. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần trở về, Lưu Diệp Phi có vẻ phi thường ngoài ý muốn, người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở về. Kịch tổ bên kia sự tình, tại hôm nay cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần ngồi vào Lưu Diệp Phi bên cạnh, ôm bả vai của nàng nói về sau liền có càng nhiều thời gian bồi ngươi, hài lòng sao? Này, Lưu Diệp Phi sửng sốt, ngượng nghịu cười một chút, miễn cưỡng nói hài lòng, đương nhiên vui vẻ. Ngươi đây là cái gì biểu cảm? Ngưu Dịch Thần tại chóp mũi của nàng thượng vuốt một cái, hỏi đường đường ấm áp dễ chịu sướng đâu này? Như thế nào không các nàng? Ai nha, thấy các nàng làm sao nha? Lưu Diệp Phi nghe vậy, liền vội vàng tiến lên dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, ôm cổ hắn làm nũng nói chẳng lẽ mẹ con chúng ta hai cái còn chưa đủ ngươi ngoạn nhi sao? Còn nói mẫu nữ hoa đâu? Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm Lưu Diệp Phi vòng eo, tại nàng mông nhu hai phía dưới, cảm khái nói lên còn thật rất tiếc nuối, rõ ràng mẹ con các ngươi hai cái đều đáp ứng cùng một chỗ theo giúp ta rồi, kết quả gần nhất bởi vì đủ loại nguyên nhân, thế nhưng vẫn luôn không cơ hội cùng một chỗ. Vậy ngươi hôm nay không cần tiếc nuối. Lưu Diệp Phi mắt sáng lên, sắp xếp một chút đầu của mình phát, mông nhỏ ninh nhéo, tiếp tục làm nũng nói vừa vặn ngươi trở về sớm, hiện tại cũng chỉ có ta cùng mẹ tại nơi này, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi được không à? Nói xong, Lưu Diệp Phi lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, hướng lỗ tai của hắn thượng nhổ một bài nước miếng nhiệt khí, hiện tại mẹ ta hẳn là còn đang tắm, ngươi ôm ta đi vào lời nói không chừng có thể cùng nhau tắm cái tắm uyên ương đâu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngưu Dịch Thần côn thịt vèo một cái liền dựng thẳng. Bản thân Ngưu Dịch Thần ban ngày cũng phải cần phao tại ôn nhu hương bên trong, nhưng là sáng hôm nay bận bịu đem kịch tổ đưa lên phi cơ, giữa trưa cũng chính là cùng Trần Ngọc Kỳ ngoạn nhi hơn 2 giờ, mặt sau chiếu cố thân thể của nàng, căn bản không tận hứng, buổi chiều trở lại tửu điếm, tại Lưu Đào chỗ cũng ăn bế môn canh hiện tại nhưng là nín thật lớn cơn tức. Lúc này Lưu Diệp Phi mang theo mẹ cùng một chỗ đưa tới cửa đến, chính xác là vừa vặn. Xem ngươi, một chút lại cứng rắn, ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên bắp đùi Lưu Diệp Phi, chớp mắt cảm nhận được hắn khác biệt. Chiều đùa hỏi bất quá ngươi rốt cuộc là xem ta cứng rắn, vẫn là nghĩ mẹ ta cứng rắn đó a? Chẳng lẽ thì không thể là nghĩ mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ cứng rắn sao? Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Lưu Diệp Phi ôm lên, đại cất bước hướng đến Lưu Hiểu Lị phòng ngủ vị trí đi đến. Nhà ta Thiến Thiến bản thân chính là cái cực phẩm, hiện tại còn mang theo mẹ cùng một chỗ, quả thực muốn cho ta vui đến quên cả trời đất. Lưu Diệp Phi hai chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, trực tiếp đối với hắn hôn lên. Ta đây hôm nay khiến cho ngươi lại vui đến quên cả trời đất một lần. Ai, hai người các ngươi như thế nào tiến vào? Phòng ngủ bên trong, Lưu Hiểu Lị quả thật còn không có tắm rửa xong, gặp hai người tiến đến, vội vàng dùng khăn tắm chắn ở trước người. Thừa dịp hiện tại ít người, tới tìm các ngươi mẹ con cùng một chỗ a. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi đặt tại trên đất, đi đến bên trong phòng tắm ánh mắt lửa nóng nhìn Lưu Hiểu Lị, một tay lấy tay nàng khăn tắm cấp xé đi xuống, nhạc mẫu đại nhân đều không mặc quần áo. Có phải hay không cũng chờ đợi ta tiến đến đâu này? Thường xuyên luyện múa Lưu Hiểu Lị, dáng người không chút nào biến dạng, thon gọn vòng eo đường cong, cùng 16 thiếu nữ cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không thấy ta là đang tắm sao? Người cái này chết tiệt đứa nhỏ, cả ngày liền nghĩ việc này. Lưu Hiểu Lị mịt mờ hướng nhà mình khuê nữ chỗ đó liếc mắt nhìn, lại nâng tay chặn bộ ngực của mình, hỏi cứ như vậy nghĩ là mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ đến. Đó là đương nhiên. Ngưu Dịch Thần lại đem Lưu Hiểu Lị hai tay buông xuống, cầm chặt vú của nàng nhẹ nhàng vuốt ve lấy, ta nằm mơ cũng không biết mơ thấy quá mấy lần. A, bị Ngưu Dịch Thần sờ, Lưu Hiểu Lị lập tức liền phát ra một tiếng rên nhẹ, nàng liền vội vàng đè lại Ngưu Dịch Thần tay lưng, nói ngươi này tiểu chứng thối, vẫn là nhìn Thiến Thiến a. Tại cửa phòng tắm vị trí, Lưu Diệp Phi đã đem trên thân thể của mình áo thun t-shirt cấp thoát đi xuống, lộ ra bên trong màu trắng áo ngực. Không cần phải xen vào ta. Lưu Diệp Phi cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi mới lần thứ hai cùng mẹ ta ân ái mà thôi, cảm giác mới mẻ rất bình thường, dù sao hôm nay liền là mẹ con chúng ta hai cái hầu hạ thật tốt ngươi, ngươi như thế nào hưởng thụ như thế nào đến. Này! Lưu Diệp Phi lời nói, làm Lưu Hiểu Lị nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng cùng con rể ân ái số lần, đây chính là đếm đều đếm không rõ. Mà Ngưu Dịch Thần bên kia, nhìn Lưu Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Thần tiên tỷ tỷ luôn luôn đều là không như thế nào nghe lời, như thế nào hôm nay biết điều như vậy Thiến Thiến. Ngưu Dịch Thần thăm dò hỏi, ngươi không có khả năng là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta à? Hắc, lời này của ngươi nói. Lưu Diệc Phi kinh ngạc, liền vội vàng học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, tại hắn mông cũng đánh một cái tát, bất mãn nói, nói ta thì không thể cho ngươi một điểm sắc mặt tốt đúng không? Đương nhiên không phải là. Ngưu Dịch Thần cầm Lưu Diệc Phi cổ tay, cười nói, chỉ là như vậy tương đối quen thuộc một điểm. Hừ, Lưu Diệc Phi hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là cùng mẹ cùng một chỗ, ta mới bất hội đối với ngươi như vậy khoan dung đâu. Nga, nguyên lai là như vậy à. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng, bởi vì cùng mẹ cùng một chỗ theo giúp ta, có cạnh tranh tâm lý, đúng hay không? Đừng nói nhiều, Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần đẩy lên Lưu Hiểu Lị bên kia, nói, mẹ cũng không mặc quần áo, cũng không thấy ngươi tích cực một chút. Ha ha, Ngưu Dịch Thần xoay người đối mặt Lưu Hiểu Lị cười, Thiến Thiến biết nhiều chuyện hơn, đều biết đối với mẹ khiêm nhượng rồi, này có tính không là hiếu thuận. Ngươi nói sao? Lưu Hiểu Lị đỏ mặt tại Ngưu Dịch Thần eo hông nhéo một cái, nói, sau ta liền đi ra ngoài. Ta cũng không bỏ được ngươi đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem trên thân thể của mình quần áo cũng thoát đi xuống. Lưu Hiểu Lị nhìn Ngưu Dịch Thần động tác, lại nhìn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn chính mình hai người nữ nhi, cảm giác thân thể độ ấm cũng đang từ từ nóng lên, khi nàng bị Ngưu Dịch Thần ôm đến bên trong ngực khoảnh khắc kia, không khỏi lại một lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay trái ôm Lưu Hiểu Lị thon gọn vòng eo, tay phải thuận theo nàng chân bóng làn da suốt quãng đường trượt, cầm cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ. Tại hai người làn da kề nhau thời điểm, cái loại này mỹ diệu xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần thân thể dục vọng càng đậm, côn thịt thô cứng đâm tại Lưu Hiểu Lị mềm mại bụng phía trên. A, con rể, người đi trước tìm Thiến Thiến. A, tại Ngưu Dịch Thần thế công phía dưới, Lưu Hiểu Lị ánh mắt chớp mắt trở nên mê ly lên. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần tay nóng quá, thưởng thức nhi chính mình cặp vú động tác, giống như là tại vú phía trên thiêu đốt một đốm lửa giống nhau, hơn nữa này đoàn lửa còn nhanh chóng lan tràn ra, làm bụng của nàng cũng biến thành nóng rực lên. Phía trước Ngưu Dịch Thần tại cùng mẹ con các nàng ân ái thời điểm vẫn luôn là ngủ trước Lưu Diệc Phi, ngủ tiếp Lưu Hiểu Lị. Cái này trình tự làm Lưu Hiểu Lị đều thói quen rồi, thậm chí còn có một loại chính nghĩa cảm giác, cảm thấy mình là đang giúp trợ không chịu nổi quất roi nữ nhi, cho nên lúc này đây ngủ trước nàng, ngược lại làm Lưu Hiểu Lị cảm giác không được tự nhiên. Nhạc mẫu đại nhân, các ngươi hôm nay như thế nào đều như vậy khiêm nhượng a? Ngưu Dịch Thần điều khiển Lưu Hiểu Lị kia thô cứng đầu vú, yên tâm đi, mẹ con các ngươi hai cái, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay điều khiển, bị trêu chọc tình dục hóa thành từng đoàn ngọn lửa, không ngừng xung kích Lưu Hiểu Lị phòng tuyến tâm lý, cơ hồ muốn cho nàng hoàn toàn đắm chìm trong này. A, đừng như vậy, Thiến Thiến. Lưu Hiểu Lị lại lần nữa nhìn về phía nữ nhi. Đừng nhìn ta a. Lưu Diệc Phi lúc này đồng dạng cởi hết quần áo, nhưng là lại cũng không có cấp bách, mà là cười nói, mẹ, Dịch Thần phía trước nói không sai, làm hắn với ngươi ân ái, xem như ta tận hiếu tâm nữa nha, ngươi đừng thấy được ngượng ngùng nha. Ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ. Lưu Hiểu Lị tại trong lòng thở dài, thôi, dù sao đã bồi Dịch Thần nhiều lần, hơn nữa hiện tại nữ nhi cũng thừa nhận, một khi đã như vậy, thì làm túy thật tốt hưởng thụ a. Như thế nghĩ, Lưu Hiểu Lị lập tức nhón chân lên, chủ động cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi lên. Thứ 1045 chương. Kia mềm mại đầu lưỡi, dùng một loại phi thường độc đáo ôn nhu thái độ, như là một cái tràn đầy bao dung mẫu thân giống nhau, mang theo một chút khôn kể cấm kỵ cảm giác. Ngưu Dịch Thần tâm nhảy lại lần nữa tăng nhanh, càng thêm ra sức khiêu khích lên Lưu Hiểu Lị tình dục. Lưu Hiểu Lị tích cực phối hợp hắn, hai tay chủ động quấn lấy cổ của hắn, mềm mại thân thể yêu kiều giống mỹ nhân xà giống nhau, dán chặt Ngưu Dịch Thần không ngừng vặn vẹo. Trước ngực kia một đôi mềm mại vú thay đổi hình dạng, đỉnh thô cứng đầu vú tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc làn da phía trên không ngừng hoạt động, mang đến một loại tô tô xúc cảm. Ngưu Dịch Thần miệng phía dưới rời, tại Lưu Hiểu Lị cổ chỗ hốt mút một phen về sau, mới tiếp tục di chuyển đến nàng no đủ vú phía trên, ngậm một viên đỏ sẫm vú thịt dùng sức hốt mút, chiếp cắn, một bàn tay tại trên người của nàng nơi nơi dạo chơi, tay kia thì tắc tìm được hai chân của nàng ở giữa, đem ngón giữa cùng ngón trỏ cùng một chỗ nhét vào nàng mỏng nước bên trong âm đạo. A, Lưu Hiểu Lị thân thể vừa run, phát ra một trận khó nhịn thở gấp. Lưu Diệc Phi đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, hứng thú bừng bừng hướng mẫu thân của mình hỏi, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần nghe thấy tiếng nhìn lại, Lưu Diệc Phi đã cởi sạch quần áo, tiếu xinh xinh đứng ở đó. Tư thế hãy cùng phía trước Lưu Hiểu Lị giống nhau, một tay chắn ở trước ngực, một tay chắn tại nhảy qua lúc. Mà Lưu Hiểu Lị tĩnh mắt thấy con gái của mình, tức giận xấu hổ muốn chết nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ chính mình chưa thử qua sao? A, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la. Ngưu Dịch Thần ngón cái, đặt tại Lưu Hiểu Lị thô cứng hòn le phía trên. Mẹ, Lưu Diệc Phi nhìn nhà mình mẫu thân hồng nhuận khuôn mặt, người biểu cảm, tốt tao a. Đang nói chính mình mẹ thời điểm Lưu Diệc Phi nhưng không biết, nàng chính mình biểu cảm cũng không thua bao nhiêu. Tóm lại, hai mẹ con phi thường thuận lợi, làm Ngưu Dịch Thần đem sở hữu ánh mắt đều tập trung vào các nàng lẫn nhau trên người. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Diệc Phi, cho ngươi nhìn một chút càng tao. Nói xong, liền đưa ngón tay cong lên, tinh chuẩn tìm đến Lưu Hiểu Lị điểm G, rất nhanh đào khoét mấy phía dưới. A, thình lình, Lưu Hiểu Lị thân thể sinh ra một trận cấp tốc run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng ngầm cao nũng nịu rên rỉ, hai chân kẹp lấy, âm đạo chỗ sâu liền có một cỗ nhiệt năng chất lỏng trào ra. Nhìn Lưu Hiểu Lị phản ứng chỉ biết, nàng tại Ngưu Dịch Thần ngón tay phía dưới đạt tới cao trào. Hòn le cùng điểm G đồng thời bị công kích, vẫn là tại nữ nhi mình nhìn chăm chú phía dưới, mang cho Lưu Hiểu Lị cảm giác thật quá mãnh liệt. Qua, Lưu Diệc Phi kinh ngạc bưng kín miệng của mình, cao trào tốc độ thật nhanh a. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn nói, nha. Bình thường tới nói, cao trào sau thân thể đều buông lỏng xuống, nhưng là Lưu Hiểu Lị bị nữ nhi như vậy kích thích, không khỏi lại khẩn trương, tương ứng, cũng để cho chính mình cao như vậy chiều trở nên phá lệ lâu dài. Ngưu Dịch Thần đem ẩm ướt đát đát ngón tay theo Lưu Hiểu Lị âm đạo trung rút ra, đặt ở trước mặt nàng làm nàng xem nhìn, nhạc mẫu đại nhân, thoải mái sao? Lưu Hiểu Lị đỡ lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, oán trách nói các ngươi đôi này tiểu phu thê, thật tra tấn người. Cái gì tiểu phu thê a? Lưu Diệc Phi cười nói nhìn hai người các ngươi này thân mật bộ dạng, đây mới là thật vợ chồng a. Chúng ta là thật vợ chồng. Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn Lưu Diệc Phi, kia Thiến Thiến, ngươi là không phải nên là kêu ta ba ba à? Lưu Diệc Phi sừng sốt, đi qua tiến đến Ngưu Dịch Thần một bên khác, cùng Lưu Hiểu Lị giống nhau đỡ lấy cánh tay của hắn, vô cùng kiều mị nói ba ba, nữ nhi cũng nghĩ thân ái. Ngưu Dịch Thần đồng dạng bị nàng này một tiếng ba ba cấp kêu sừng sốt một chút, tiếp lấy liền càng thêm kích động, nâng lên Lưu Diệc Phi cầm liền dùng sức hôn lên. Ân hừ. Lưu Diệc Phi mềm mại nhẹ hừ một tiếng, đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, an tâm hưởng thụ hắn hôn môi, đồng thời còn rất khởi chính mình nộn búp măng giống nhau vú, dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. Ân, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, trở tay đem Lưu Hiểu Lị cũng kéo đến trước người mình, đưa tay tìm được mẹ con hai người mông phía trên. Mười ngón dùng sức vuốt ve vân vê, đầy đủ cảm nhận mẹ con hai người khác biệt. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi hôn môi thời điểm Lưu Hiểu Lị cũng không nhàn rỗi, trực tiếp duỗi tay cầm chặt Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, trước sau khuấy lên. Sau đó trong chốc lát thời gian, Lưu Diệc Phi tay cũng sờ soạng đi lên. Mẹ con hai người tại hội hợp sau đó, rất nhanh liền ăn ý cùng một chỗ tốt chuyển động, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến song trọng hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Lưu Diệc Phi, thẳng đến nàng có chút ngạt thở, mới lại xoay qua chỗ khác. Hôn lên Lưu Hiểu Lị. Mẹ con hai người tay không có chút nào đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ không ngừng khấy lấy côn thịt, hai cái tay nhỏ đều là tinh tế mà thon dài, mềm yếu không xương giống nhau, cái loại này ôn nhuận, không có một chút cái ken ôn nhuận xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần có một loại nói không ra thoải mái. Không được, không chịu nổi. Tại hướng về mẹ con hai người qua lại hôn vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển đem hai người cùng một chỗ đè vào chính mình nhảy qua lúc. Hảo lão bà, nữ nhi ngoan. Giúp các ngươi lão công ba ba thổi một chút. Chán ghét, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên dùng sức đánh một cái tát, rõ ràng đối với hắn xưng hô rất không hài lòng. Nhưng là không đợi nàng nhảy lên, liền lại cấp Lưu Hiểu Lị đè xuống, Thiến Thiến, giúp đỡ. Hừ, Lưu Diệc Phi hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, tiến đến hắn con thịt thượng người hai phía dưới, vẫn là nhu thuận há mồm ra, ngậm vào đầu chim của hắn. Đúng, cứ như vậy, của ta nữ nhi ngoan, nha, thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, nhìn đang tại cấp chính mình bú liếm Lưu Diệc Phi, chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên, cũng như trước cảm giác thập phần đắc ý. Lưu Diệc Phi cho hắn một cái bạch nhãn, sau đó đem miệng há đến lớn nhất, đem côn thịt thật sâu nuốt vào cổ họng mình bên trong. Nga lần này sâu yết hầu làm Ngưu Dịch Thần thích lại kêu một tiếng, nhịn không được đưa tay tham đi xuống, cầm chặt Lưu Diệc Phi một cái tràn ngập co giãn vú vuốt ve lấy, tay kia thì là thuận theo nàng mái tóc đen nhánh xuống phía dưới vuốt ve, một mực theo nàng trơn bóng sống lưng đụng đến khe mông ở giữa. Tại kia hai miếng tròn trịa bờ mông phía trên không ngừng dạo chơi. Lưu Diệc Phi mông mặc dù không có An Dĩ Hiên như vậy đại, như vậy kiều, nhưng là tại vài cái con gái chung cũng là gần với An Dĩ Hiên, tăng thêm nàng kia xinh đẹp gương mặt, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần phía trên, đều cấp Ngưu Dịch Thần một loại mãnh liệt kích thích. Tại Lưu Diệc Phi cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm thời điểm Lưu Hiểu Lị cũng không nhàn rỗi, liền giống như buổi tối hôm đó, nàng đồng dạng tận dụng mọi thứ quyên góp phía trên đến. Tại Lưu Diệc Phi liếm quy đầu thời điểm liền ở phía sau liếm thân gậy cùng hòn giái, tại Lưu Diệc Phi mệt mỏi đem côn thịt phun đi ra thời điểm lại thượng đi thay thế vị trí của nàng. Mẹ con hai người phối hợp tương đương ăn ý. Ngưu Dịch Thần cũng là trong chốc lát sờ sờ mẹ, trong chốc lát xoa xoa nữ nhi, thường thường còn tại miệng của các nàng bên trong dùng sức cắm vào vài cái, ngoạn nhi quên cả trời đất. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền tại Lưu Diệc Phi miệng bên trong nhảy lên lên. Lưu Diệc Phi biết này ý vị như thế nào, vội vàng đem côn thịt phun ra, đồng thời lui ra phía sau một chút, đem vị trí nhường cho mẹ của mình. Lưu Hiểu Lị ăn ý thấu phía trên tiến đến, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm đến trong miệng. Mà đang ở Lưu Hiểu Lị một lần nữa ngậm côn thịt khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp ôm đầu của nàng, tại miệng của hắn bên trong rất nhanh quất cắm. A. Lưu Hiểu Lị đóng chặt đôi mắt, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần đùi, thừa nhận đến từ tình lang va chạm, yết hầu ở giữa còn phát ra từng tiếng hơi có vẻ thống khổ âm thanh. Liền mẹ con hai người nước miếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chọc vào càng ngày càng sâu, tại trải qua một phen cố gắng sau đó, cuối cùng đem chính mình thô to côn thịt hoàn toàn cắm vào Lưu Hiểu Lị thực quản bên trong. Nha, thích, nhạc mẫu đại nhân, sắp tới. Cảm nhận Lưu Hiểu Lị yết hầu chỗ sâu mãnh liệt chen ép, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, nóng bỏng tinh dịch tại nàng trong miệng tận tình phun bắn ra. A ân. Bị Ngưu Dịch Thần này nhất bắn, Lưu Hiểu Lị thân thể cũng không cấm rung rung vài cái, trên mặt biểu cảm đều vặn vẹo lên. Phản ứng của hai người, làm Lưu Diệc Phi kìm lòng không được đến gần một chút, nhìn chính mình mẹ yết hầu, Lưu Hiểu Lị cổ họng bị đính đến xông ra hơi có chút, cách mỏng manh làn da, thậm chí đều mơ hồ có thể nhìn đến một điểm côn thịt hình dạng. Lưu Diệc Phi tò mò tại Lưu Hiểu Lị yết hầu thượng sờ hai phía dưới, thình lình, làm Lưu Hiểu Lị nồng vài phía dưới. Thiến thiến, đem côn thịt phun ra đến, Lưu Hiểu Lị bất mãn tại nhà mình khuê nữ mông đánh một cái tát, liên thanh âm đều có một chút khàn khàn. Ai nha, ta chính là tò mò nha. Lưu Diệc Phi thoáng trốn một chút, tò mò bảo bảo giống nhau hỏi mẹ, vừa rồi là cảm giác gì? Thoải mái sao? Thoải mái, Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần chỗ liếc mắt nhìn, nói Dịch Thần còn ở lại chỗ này chút đấy, ngươi chính mình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Các ngươi cũng biết ta còn ở lại chỗ này con à. Ngưu Dịch Thần xuyễn quá một hơi, đem dư uy vẫn còn côn thịt tại mẹ con hai người khuôn mặt phân đừng đánh một chút, hảo lão bà của ta, con gái tốt, hiện tại tiền hí đã đủ, các ngươi ai trước? Hừ, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng điều khiển hai phía dưới, này nửa mềm không cứng rắn, ngươi còn có thể đến cái gì à? Ngươi nói cái gì, xem thường ta. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng nhồi máu tăng lên, một chút đánh tại Lưu Diệc Phi tinh xảo cằm phía trên. Ai ô, Lưu Diệc Phi vội vàng hướng đến bên cạnh né tránh, ngạc nhiên nói như thế nào cứng rắn nhanh như vậy à, Dịch Thần, ngươi không có khả năng là thượng khoa học kỹ thuật đi à nha. Vậy ngươi muốn hay không kiểm tra một chút đâu này? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tiến đến chóp mũi của nàng, dùng tới mặt trương này miệng, vẫn là phía dưới kia trương đâu này. Này, Lưu Diệc Phi do dự một chút, bỗng nhiên nói Dịch Thần, ngươi lần này trước theo ta mẹ làm được không, phía trước vẫn luôn là trước theo ta làm, đối với mẹ ta quá không công bình. Thiến thiến, Lưu Diệc Phi này thái độ, làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cảm giác được khác thường, vì thế hắn lúc này liền nắm Lưu Diệc Phi cầm, làm nàng ngẩng đầu tới hỏi nói ngươi hôm nay thật cảm giác là lạ đó ha. Có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi của ta việc à? Nơi đó có, Lưu Diệc Phi lập tức đứng lên, nói ta chính là đau lòng mẹ ta, thuần túy là nghĩ hết một chút hiếu tâm. Xì, Lưu Hiểu Lị cũng cười, nơi đó có ngươi như vậy tẫn hiếu tâm đó à? Lưu Diệc Phi xoa eo, đúng lý hợp tình nói ta đem bạn trai cũng nhượng ra được, trên thế giới chỗ nào còn có nhân so với ta lớn hơn nữa phương. Ha ha, bảo bối của ta thiến thiến à? Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem Lưu Diệc Phi lại ôm đến ngực bên trong, ngươi thật là quá đáng yêu, để ta muốn ngừng mà không được đâu. Dịch Thần. Lưu Diệc Phi đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, lại hướng đến Lưu Hiểu Lị phương hướng liếc mắt nhìn. Như vậy, nhạc mẫu đại nhân, Ngưu Dịch Thần cũng nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, muốn hay không tiếp nhận chúng ta thiến thiến hiếu tâm đâu này. Lưu Hiểu Lị đến gần một chút, dùng hành động thay thế trả lời. Nàng đỡ lấy bức tường, đối với Ngưu Dịch Thần nhếch lên bờ mông. Hay dùng tư thế này, từ phía sau đến như thế nào đây? Thường xuyên luyện múa Lưu Hiểu Lị, dáng người không có một chút biến hình, cho dù là so với 16 thiếu nữ cũng không thua bao nhiêu, chính là cái động tác này, khiến cho Ngưu Dịch Thần cảm giác trước thượng nàng cũng không có gì không tốt. Vì thế Ngưu Dịch Thần quyết đoán buông lỏng ra Lưu Diệc Phi, đi qua đi đến Lưu Hiểu Lị phía sau, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay vị trí về sau, đầu gối hơi cong, dùng sức về phía trước đỉnh đi vào. Ân a. Tùy theo Lưu Hiểu Lị kêu đau một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Cái loại này móng nước nhanh kẹp cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, quy đầu phía trên truyền đến ngứa ngứa, làm hắn được đến mãnh liệt thỏa mãn. Nhạc mẫu đại nhân, thật chặt, khiến cho con rể ta trước thỏa mãn ngươi, Tẫn Tẫn hiếu tâm a. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng tán thưởng, nói xong, cũng không đợi Lưu Hiểu Lị trả lời, liền đem nàng mông nâng được rất cao, đại lực quất cắm. Ba, ba, ba, ba. Hai người ở giữa vang lên liên tục không ngừng va chạm tiếng. Ân, ngươi đừng nói, a, tốt, thật là thoải mái, a, con rể, lão công con rể, mau, a. Lưu Hiểu Lị căng thẳng chính mình bắp chân, nhón chân lên phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác. Ngưu Dịch Thần va chạm bá đạo mà kịch liệt, thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát mà sinh ra khoái cảm, liên miên không dứt truyền đến Lưu Hiểu Lị trong lòng, thậm chí cũng làm cho nàng mất đi năng lực suy tính, chính là theo bản năng phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, kể ra chính mình lúc này mỹ diệu mùi vị. Ta đang tại tăng nhanh, nhạc mẫu đại nhân thật sự là lại nhanh lại trượt, để ta thao đều nhanh khoái chết rồi. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển thò ra hai tay, một bên quả một cái ở Lưu Hiểu Lị no đủ viên thịt, một bên dùng sức vuốt ve vân vê, một bên mượn lực về phía sau kéo, đem nàng mềm dẻo mười chân thân thể, đều cơ hồ muốn gấp lên. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Lưu Diệc Phi như vừa tỉnh mộng tiến đến thân thể của hắn một bên, bất mãn nói chẳng lẽ ta không kín sao? Nhanh, ta thêm tiến đương nhiên cũng chặt. Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội dọn ra một bàn tay đến, đặt ở Lưu Diệc Phi trước ngực, đem hai vú của nàng nhô ra một đám khác biệt hình dạng. Nhưng là thiến là di truyền mẹ đó a, căn nhi tại nhạc mẫu đại nhân nơi này, đúng hay không? A, chán ghét, Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần tay mở ra đến một bên, lại đối với chính mình mẹ nói mẹ, nghe chưa? Ta là đã chiếm tiện nghi của ngươi Nga, liền Dịch Thần đều nói ta di truyền tốt đâu. Nhà đầu chết thiệt kia, đừng nói nữa, a, Dịch Thần, con rể tốt, lại tới nữa, a. Tại làm Lưu Hiểu Lị ngắn ngủi thở gấp quá sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa xông pha. Cùng Lưu Diệc Phi ngắn gọn đối thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần xung kích trở nên càng thêm hữu lực, giống như là đơn thuần nhất nhục dục bùng nổ giống nhau, làm Lưu Hiểu Lị cảm giác chính mình thành kinh đào hải lãng trung nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Không muốn, không muốn, ta không được, a, con rể, ngươi nhẹ chút a, a. Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng cao vút ngâm kêu, hai đầu căng thẳng bắp chân rất nhanh run rẩy, tiếp lấy, một cỗ sáng trong chất lỏng liền từ hai chân của nàng ở giữa phun ra ngoài. Thuận theo nàng trơn bóng làn da, một đường chảy xuôi đến nàng đầu gối vị trí. Cao trào, Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, nhất thời, trong phòng tắm chỉ còn lại có ba người trầm trọng hô hấp. Tốt lắm, bảo bối của ta nhạc mẫu. Vỗ vỗ Lưu Hiểu Lị đỏ rực mông, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, nhìn về phía Lưu Diệc Phi, thiến, lần này đến phiên ngươi nha. Này, như thế nào nhanh như vậy? Lưu Diệc Phi nói ngươi đều còn không có bắn, cùng mẹ một lần nữa a. Sở dĩ không có bắn, là bởi vì còn ngươi nữa cái này không thành thực tiểu khả ái muốn đối phó a. Ngưu Dịch Thần bắt được Lưu Diệc Phi cổ tay, trêu đùa nói phía trước bắn tới nhạc mẫu đại nhân miệng bên trong, lần này hẳn là bắn tới thiến miệng bên trong mới đối với, thiến là muốn phía trên miệng, vẫn là phía dưới miệng đâu này. Thứ 1046 chương. À, Lưu Diệc Phi lại là sừng sốt, ta nơi đó có không thành thực a. Thật không thành thực đều không sao cả, dù sao đều phải cuối cùng biết. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi nói cho nên thiến, hiện tại hay là trước tuyển chọn một chút đi, dùng cái gì tư thế đâu này. Lưu Diệc Phi hướng đến Lưu Hiểu Lệ chỗ đó liếc mắt nhìn, ta cùng mẹ giống nhau. Nói xong, nàng liền giống phía trước Lưu Hiểu Lệ như vậy, đỡ lấy bức tường nhếch lên chính mình mông. Ngưu Dịch Thần đi đến phía sau của nàng, giống nhau a, nhưng là ta vừa mới thử qua, cũng chưa như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Ngươi nói cái gì? Lưu Diệc Phi bất mãn trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần lại không lý nàng, chính là vỗ vỗ nàng kia tròn xoe mông, lại tách ra mông của nàng cánh hoa, nhìn khe mông trông phấn nộn sổ cốc, thiến, lỗ đít của ngươi giống như còn không có để ta tốt thú vị quá a. Ngươi, Lưu Diệc Phi thân thể cứng đờ, liền vội vàng vẫy tay đem Ngưu Dịch Thần tay đánh cho tới một bên, quá phận a. Nơi đó có quá mức a, ta đều nhớ thương rất lâu rồi. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa sờ soạng đi lên, nhỏ giọng nói lần trước mới cắm vào một điểm ngươi liền chạy, lần này còn chạy sao? Lưu Diệc Phi nắm chặt quả đấm, nghĩ chính mình hôm nay làm sự tình, lại nghĩ chính mình tại trong mộng nhiều lần cùng hắn chơi cửa sau trải qua, thái độ cuối cùng vẫn là mềm hóa. Mộng cảm nhận, cùng hiện thực hẳn là khác biệt không lớn a. Nhiều phóng điểm nước bôi trơn, Lưu Diệc Phi cúi đầu nói. Nước bôi trơn, Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn, hỏi dùng sữa tắm được không à? Cải cấp bách, không đợi Lưu Diệc Phi nói chuyện, miễn cưỡng khôi phục lại Lưu Hiểu Lị liền đứng người lên. Theo bàn trang điểm ngăn tủ bên trong lấy ra một cái bình tử, ta nơi này có nước bôi trơn, càng sạch sẽ một điểm. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận bình, kinh ngạc vui mừng nói Hảo Hoa, nguyên lai các ngươi sớm liền chuẩn bị tốt ha. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ cười, nói ta chẳng qua là cảm thấy sớm hay muộn muốn bị ngươi thực hiện được, cho nên trước tiên làm chuẩn bị mà thôi. Không uổng chuẩn bị, xem, đêm nay liền dùng tới. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền mở ra dầu bôi trơn, hướng Lưu Diệp Phi thâm túy rãnh mông bên trong ngã đi vào. Lạnh lạnh nước bôi trơn nhỏ giọt rơi tại Lưu Diệp Phi mông, không để cho nàng tùy vào đánh cái lãnh run rẩy. Dịch Thần, ngươi nhất định phải nhẹ một chút ha. Đương nhiên, ta nhất định nhẹ nhàng đi vào, nhưng là Thiến Thiến cũng phải đáp ứng ta, đem thân thể buông lỏng nha. Ân, vẫn là nhu thuận thấp phía dưới đầu, đem mông vỉnh được thật cao. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt đội lên lỗ đít nàng, thăm dò tính hướng bên trong cắm vào hai phía dưới, tại cảm nhận được Lưu Diệp Phi từ ngay từ đầu khẩn trương trở nên chậm rãi buông lỏng sau đó, liền tia chớp bình thường mãnh lực về phía trước cắm vào. Lúc này đây so tại trong mộng thời điểm đều phải thuận lợi hơn, thô to côn thịt một chút liền cắm vào nửa thanh. Dầu bôi trơn là lành lạnh, nhưng là tại cắm vào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn bị Lưu Diệp Phi cực nóng hoa khúc cấp ấm áp. Cái loại này mãnh liệt nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng thỏa mãn, giống như lại trở lại lúc trước cấp Lưu Diệp Phi bóc tem thời điểm giống nhau. A, đau a. Cảm giác được phía sau kia xé rách bình thường đau đớn, Lưu Diệp Phi kêu thảm thiết một tiếng, nhấc chân về phía sau đạp một cước, liền muốn đem Ngưu Dịch Thần đá đi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đã sớm đề phòng nàng một chiêu này rồi, dễ dàng liền trốn đi qua, còn nghĩ côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể lại cắm vào một đoạn. Không muốn, không muốn, ta không ngoạn nhi, ta, đau chết, Lưu Diệp Phi xoay người, nước mắt giàn giụa đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi dừng một cái, dừng một cái. Ta có việc muốn nói với ngươi, ta phía trước là có chuyện giấu giếm ngươi. Bảo bối, hiện tại mặc kệ chuyện gì, đều không có chúng ta đang tại làm chuyện này trọng yếu. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi tóc dài phất đến một bên, lộ ra nàng trơn bóng mà trắng nõn sống lưng, tiến đến nàng xinh đẹp xương bả vai phía trên nhẹ nhàng liếm lấy, thả lỏng một chút, ta đã mau toàn bộ đi vào. Không được, không ngoạn nhi, ngươi mau rút ra. Lưu Diệp Phi nói chuyện âm thanh đều mang theo khóc nức nở, nói ta nói với ngươi, thoải mái dễ chịu, Đường Yên, Trương Tịnh Dĩnh, còn có hai cái kia Đài Loan nữ nhân tất cả đều bị ta đuổi đi rồi, ta sợ ngươi không cao hứng, mới vừa thẳng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng là hiện tại quá đau, ta không ngoạn nhi rồi, ngươi muốn chia tay liền chia tay. Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần giơ tay lên ngay tại Lưu Diệp Phi mông dùng sức đánh một cái tát, còn dám theo ta nói chia tay. Nói xong, cùng vốn cũng không quản Lưu Diệp Phi cảm giác, liền trực tiếp đem côn thịt hoàn toàn cắm vào lỗ đít của nàng bên trong. A, Lưu Diệp Phi lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, khóc hướng mẹ cầu cứu, mẹ, mau cứu ta. Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, tại bên cạnh nhìn Lưu Hiểu Lị cũng đau lòng không được, nhanh chóng đi lên khuyên bảo, dù sao cũng là lần thứ nhất, ngươi cho dù là sinh khí, cũng nên nhẹ một chút ha. Nhẹ, ta như thế nào nhẹ? Ngưu Dịch Thần trở tay tại Lưu Hiểu Lị mông cũng rút một cái tát, dạy thế nào dục nữ nhi, liền chia tay đều nói ra. Đúng, đúng, là ta sai rồi, Thiến Thiến ngươi cũng thật sự là. Lưu Hiểu Lị đi đến phía trước, trách nói các ngươi cảm tình tốt như vậy. Lại như thế nào không lựa lời nói, cũng không thể nói chia tay à. Nhưng là ta đem hắn mấy cái nữ nhân tất cả đều đuổi đi nữa à. Lưu Diệp Phi lau đem nước mắt, ủy khuất nói Dịch Thần sinh khí lời nói, muốn cùng ta chia tay cũng là đối với nha. Ngươi còn nói, Lưu Hiểu Lị cũng nhịn không được, tại nhà mình khuê nữ mông rút một cái tát. À, mẹ. Lưu Diệp Phi càng ủy khuất, ngươi như thế nào cũng đánh ta à. Lưu Hiểu Lị lại đang nàng một bên khác mông đánh một cái tát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi chính là khiếm đánh. Lưu Diệp Phi ủy khuất hai bên nhìn nhìn, thế nhưng cuối cùng lại đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cũng rất bất đắc dĩ, vẫn là cho nàng giải thích các nàng là ngươi khuê mật, là bởi vì ngươi sinh nhật mới, hiện tại sinh nhật ngươi qua hết rồi, đem các nàng đuổi đi không phải là cũng rất bình thường sao. Đối với chúng ta quan hệ lại có ảnh hưởng gì? Thật vậy chăng? Lưu Diệp Phi có chút không tin, ngươi nhưng là cùng các nàng đều ngủ quá, hơn nữa ngủ mấy ngày, chẳng lẽ liền không có một chút cảm tình sao? Bảo bối, đừng quên các nàng là ngươi mang đến. Ngưu Dịch Thần cười nói sở hữu đích căn nguyên đều tại thân thể của ngươi phía trên, nếu như ngươi cho ta nói ngươi không muốn cùng các nàng cùng một chỗ lời nói, ta tự nhiên đuổi đi các nàng, cũng không dùng ngươi tự mình đi làm chuyện xấu nhân, còn ảnh hưởng các ngươi khuê mật tình nghĩa. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Lưu Diệp Phi bị Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, lập tức liền cảm động rối tinh rối mù, giống như hoa cúc bên trong đều chẳng phải đau. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần bàn tay to đưa đến phía trước, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng cứng rắn vú, ta nói ngươi hôm nay như thế nào ngoan như vậy, ngay từ đầu đã được nguyện ý để ta ngoạn nhi ngươi lỗ đít nhỏ, nguyên lai là bởi vì như vậy. Lưu Diệc Phi ngượng ngùng nói, nguyên bản ta còn cho rằng lấy lòng ngươi một chút, sẽ làm ngươi nguôi giận, không còn đuổi theo cho ta cứu sự kiện kia, không nghĩ tới. Lưu Diệc Phi đều bị chính mình cấp ngô xuẩn khóc, chảy nước mắt nói, đau quá a, ta cảm giác đều muốn nứt ra. Quên đi, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói ta còn cho rằng ngươi khai khiếu, muốn cho ta ngoạn nhi một chút hoa cốc, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này. Dù sao bản thân ta sẽ không sinh khí, nếu Thiến Thiến không thích lời nói, sẽ không ngoạn nhi rồi, ngươi buông lỏng một chút, ta hiện tại liền rút ra được không? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Diệc Phi lại cúi đầu, bất quá thân thể ngược lại buông lỏng không ít. Vỗ nhẹ nàng no đủ mông, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chậm rãi rút đi ra. Ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra động tác, hai người không khỏi đều phát ra một tiếng rên rỉ. Cái loại này hơi có vẻ khô cạn sexy, là cùng phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có chút không tha. Nhưng là như là đã nói, Ngưu Dịch Thần liền bất hội miễn cưỡng nàng, chỉ có thể đợi lát nữa lần sau cơ hội, dù sao lần này đã hoàn toàn cắm vào rồi, lần sau hẳn là không quá khó. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt chỉ còn lại có một cái quy đầu lưu tại hoa cốc bên trong thời điểm, Lưu Diệc Phi đột nhiên hô ngừng. Chờ một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi vẫn là cúi đầu, làm người ta căn bản thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là nói chuyện âm thanh lại vẫn là tương đối rõ ràng. Ta là nói, nếu đều đã tiến đến, không bằng liền làm a. Ngưu Dịch Thần hoài nghi hỏi Thiến Thiến, ngươi không sợ đau? Dù sao sớm hay muộn cũng phải có lúc này đây. Lưu Diệc Phi nói, ngươi nhanh chút động thủ, bằng không ta sợ hối hận của mình. Nghe được Lưu Diệc Phi nói như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không dám trì hoãn nữa rồi, lúc này liền đem côn thịt lại hướng nàng hoa cốc bên trong cắm vào. A, không muốn, chờ một chút. Chợt bị xâm nhập cảm giác, làm Lưu Diệc Phi nhanh chóng lại trở lại thôi ở Ngưu Dịch Thần, quá nhanh, chậm một chút. Ngươi chậm một chút, a, lại làm điểm dầu bôi trơn, nha. Tốt, tốt, ta không vội, lại làm điểm dầu bôi trơn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần một bên vẽ dầu bôi trơn, một bên đẩy mạnh, cuối cùng lại lần nữa đem côn thịt cắm vào Lưu Diệc Phi hoa cốc bên trong. Lúc này đây, Lưu Diệc Phi rõ ràng muốn thích ứng khá hơn rồi. Nhưng là cho dù là thích ứng rất nhiều, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn cắm đi vào thời điểm nàng cũng như trước phát ra một tiếng nặng nề rên. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệc Phi no đủ bờ mông, vẫn là đau lắm hả? Ân, Lưu Diệc Phi cúi đầu đáp một tiếng, làm người ta nhìn không tới nàng lúc này biểu cảm. Nhịn một chút, rất nhanh liền tốt lắm. Cảm nhận Lưu Diệc Phi kia vô cùng chặt chẽ hậu môn, Ngưu Dịch Thần cũng không có nóng lòng quất cắm, mà là dựa đến sau lưng của nàng, tại kia trơn mềm lưng phía trên một trận liếm láp, hai tay xuyên qua dưới nách, bắt lấy cặp kia cứng rắn vú vốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Lưu Hiểu Lị cũng không có chính là nhìn, nàng học Ngưu Dịch Thần tại nàng thân thể mình trung bộ dạng, tiến đến Lưu Diệc Phi âm hộ phía trên, một bên nghiền nát âm vật của nàng, một bên đem chính mình tinh tế ngón tay đưa đến nữ nhi chặt chẽ bên trong âm đạo móc đào lên. Khoảnh khắc này, Lưu Hiểu Lị thậm chí đều có một chút may mắn chính mình lớn tuổi, không có ngoạn nhi kia một chút sức tưởng tượng xinh đẹp giáp, bằng không khẳng định không giúp được nữ nhi mình bao nhiêu. Tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, Lưu Diệc Phi cuối cùng vú cùng trong âm đạo khoái cảm dần dần mãnh liệt, chậm rãi áp đảo hoa cốc bên trong ê ẩm sưng, làm nàng phát ra từng tiếng hơi có vẻ quái dị rên rỉ. Ngưu Dịch Thần bắt đầu kéo ra đút vào, một bên rút ra đút vào, một bên tiếp tục hướng hai người giao hợp vị trí vẽ loạn nước bôi trơn. Hoa cốc cùng phía trước âm đạo là hoàn toàn khác biệt, bên trong âm đạo tuy rằng đều thực nhanh, nhưng tổng thể tới nói là càng hướng bên trong càng chặt, rồi sau đó đỉnh cảm giác, vẫn là phía ngoài cùng chặt hơn một chút, cho nên so sánh với hướng bên trong cắm vào, Ngưu Dịch Thần ngược lại càng yêu thích hướng ra phía ngoài rút ra mùi vị, một chút ma sát, hết sức dễ chịu. Dần dần, quất cắm từ ngay từ đầu tối nghĩa, trở nên thông thuận lên. Ân, ân, ạc, ta, ân. Lưu Diệc Phi cắn răng thật chặt quan. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu phát ra từng tiếng ngắn ngủi âm thanh. Chậc, Thiến Thiến, người chính xác là quá nhanh, thật để cho nhân chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần phát ra từng tiếng ồ ồ thở gấp, một bên cảm khái, một bên tiếp tục hỏi Thiến Thiến, người bây giờ cảm giác như thế nào, có thể cho ta động nhanh lên một chút sao? Không, ta vẫn có điểm đau. Lưu Diệc Phi hồn hền thở gấp nói, trước không nên cử động quá nhanh, để ta lại thích ứng một chút. Ta, ân, ta đây lại nhịn một chút. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệc Phi trắng nõn sống lưng, nói Thiến Thiến, ngươi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, làm ta nhìn ngươi một chút hiện tại biểu cảm. Không, không muốn, quá thẹn thùng. Để ta nhìn nhìn nha, Thiến Thiến, ta thật quá muốn biết ngươi bây giờ biểu cảm là như thế nào được rồi. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dọn ra một bàn tay đến, đặt ở Lưu Diệc Phi mẫn cảm nhất hòn le phía trên có tiết tấu vuốt ve lấy. Không, không được, thật không được, ta, mẹ, mẹ, ta. Ngưu Dịch Thần ngón tay giống như mang theo điện lưu giống nhau, vừa mới vừa chạm đến hòn le vị trí, liền làm Lưu Diệc Phi thân thể nhất băng bó, cảm nhận được so với trước Lưu Hiểu Lị ngón tay kịch liệt vô số lần khoái cảm. Tư, một tiếng, một cỗ dâm thủy theo Lưu Diệc Phi âm đạo bên trong phun ra, chớp mắt liền thấm ướt Ngưu Dịch Thần đùi. Tại không có con thịt trở ngại sau đó, Lưu Diệc Phi thế nhưng còn có chiều phun tiềm chất. Oa, Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng nói là ta xem thường ngươi a, thế nhưng cao trào. Lưu Diệc Phi quay đầu nhìn hắn, đầy mặt xuân ý nói ngươi đây là cái gì tay a, sờ cũng thật lợi hại. Kia hồng nhuận mặt nhỏ, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần thất thủ trong này. Đúng, ta muốn nhìn đúng là ngươi cái này biểu cảm. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ưỡn eo tại Lưu Diệc Phi hoa cúc bên trong rất nhanh quất chuyển động. Phía trước Ngưu Dịch Thần địt nàng thời điểm vẫn là cẩn thận, giống như là tại thưởng thức nhi một cái tinh xảo đồ sứ giống nhau, sợ đem nàng vỡ vụn rồi, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng không dùng cẩn thận như vậy. Ân, không muốn a, ngươi chậm một chút a, a, Lưu Diệc Phi lại lần nữa quay đầu lại, lớn tiếng thét chói tai lên. Nhưng là lúc này đây, lại đối với Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có hiệu quả. Thiến Thiến, ngươi thật để cho nhân chịu không nổi. Thao, Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng, liên tục không ngừng đụng vào Lưu Diệc Phi trắng nõn mượt mà mông cong phía trên, phát ra ba ba va chạm âm thanh, lỗ đít nhỏ nhi bên trong vừa nóng lại nhanh, trước mặt mặt hoàn toàn khác biệt, thật đã sớm nên ngoạn nhi mặt sau. A, không được, ta rất khổ sở, về sau khẳng định không cho ngươi ngoạn nhi mặt sau. A, Lưu Diệc Phi dùng sức nắm bức tường, thân thể khi thì căng thẳng, khi thì buông lỏng. Dù sao cũng là tại trong mộng đã tới vô số lần, mặc kệ miệng nàng thượng nói như thế nào, phía trên thân thể tuyệt đối là đã thích ứng. Thiến Thiến, ngươi nói dối. Ngưu Dịch Thần một bên quất cắm, một bên hưng phấn nói ngươi cũng không biết chính mình mặt phía trên biểu cảm có bao nhiêu tao, nhiều mê người. Lưu Diệc Phi lập tức phản bác, nói bậy, ta mới bất hội như vậy đâu, ta, ha ha, ta nói bậy, ta cho ngươi cũng nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần nói, liền làm Lưu Hiểu Lị theo Lưu Diệc Phi dưới người rời đi, sau đó thân thể khẽ cong, nâng lên Lưu Diệc Phi đầu gối, một chút đem nàng ôm. Không muốn. Không trọng cảm giác làm Lưu Diệc Phi kinh kêu ra tiếng, nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện mình bị Ngưu Dịch Thần ôm đến bồn rửa tay trước. Thiến Thiến, ngẩng đầu, Ngưu Dịch Thần thở gấp nói. Lưu Diệc Phi theo bản năng ngẩng đầu, lập tức liền tại trong gương nhìn thấy mình lúc này hình tượng. Nàng bị Ngưu Dịch Thần dùng một loại tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau tư thế ôm, tại giữa hai chân, hai miếng khéo léo mà phấn nộn môi mật ướt sũng, nhìn qua hết sức mê người, nhưng là ngày xưa lúc nào cũng là thứ nhất thời cắm vào môi mật cái kia căn đại côn thịt, lúc này lại cắm đến mặt sau hoa cúc bên trong, thô to nhỏ, đem nàng hoa cúc bên cạnh nếp nhăn đều quán bình định, côn thịt qua lại quất đánh ở giữa, có thể thấy rõ ràng phía trên bắn mạnh mạch máu, cùng sáng trong nước bôi trơn. Càng lên trên vừa mới một chút, ngực phải bị nàng tơ lụa giống nhau đen nhánh tóc dài cấp che đỡ, bên trái lại như cũ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, trắng nõn cứng rắn vú thượng tràn đầy dấu ngón tay, phấn nộn đầu vú kiều thật cao, giống như bảo thạch lóe lên sáng bóng. Nhưng là càng mê người, cũng là nàng khuôn mặt. Nàng kia mê ly, giống như bị choáng váng nhiễm quá giống nhau mắt phượng bên trong, tràn đầy lười biếng cùng dễ chịu tình nghĩa, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, không ngừng phun ra mùi thơm. Nguyên bản thanh lệ giống như nhân gian tiên tử giống nhau hai má phía trên, lúc này lại tràn đầy đều là đối với tình yêu thỏa mãn cùng si mê. Bộ dáng này, thậm chí làm Lưu Diệc Phi có chút khó xử. Đây là đang chơi mặt sau hoa cúc a, nàng sợ cảm nhận được khoái cảm là xa xa không bằng trước mặt âm đạo, nhưng là vì sao nàng vẫn là khinh địch như vậy liền trầm luân trong đó. Chẳng lẽ nàng là cái xấu nữ nhân sao? Tại Lưu Diệc Phi tâm phiền ý loạn thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên thò ra tay đi. Tại nàng thô cứng hòn le phía trên bấm một cái. Ta không muốn. Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng thét chói tai, tiếp lấy lại là tư một tiếng, một cỗ trong suốt dòng nước theo nàng phấn nộn âm đạo miệng phun ra, trực tiếp bắn nhanh đến các nàng trước mặt gương phía trên. Nha, của ta tốt Thiến Thiến, ngươi muốn kẹp chết ta sao? Ngưu Dịch Thần cắn răng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem Lưu Diệc Phi cả người trực tiếp nâng lên, tại nàng lửa nóng mà nhanh đến hoa cúc bên trong rất nhanh quất vài cái. Sau đó cả người một cái giật mình, đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào Lưu Diệc Phi hậu môn. Ân hừ. Lưu Diệc Phi hai chân một trận đạp loạn, ánh mắt gắt gao đóng, không đi nhìn trong gương tình cảnh, nhưng là tại nàng nhảy qua lúc, lại một lần nữa phun ra vài cổ dâm thủy đến, giống như là loại nhỏ suối phun giống nhau, từ cường đến yếu, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy nàng, thẳng đến nàng cao trào cảm giác hoàn toàn biến mất, mới lưu luyến đem côn thịt theo bên trong lỗ đít của nàng rút đi ra. Tại rút ra khoảnh khắc kia, Lưu Diệc Phi hoa cúc còn nhanh tốc co rút lại vài cái, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong trắng đục tinh dịch dấu vết. Hồn hền, hồn hền. Lưu Diệc Phi tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Lưu Hiểu Lị đến gần một chút, đem nữ nhi trên hai má bị thấm ướt tóc dài đẩy ra, có chút đau lòng trách mắng Thiên Thiến lần thứ nhất đùa với ngươi nhi mặt sau, ngươi như vậy dùng sức làm cái gì, đừng làm cho nàng có bóng ma trong lòng. Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn Thiên Thiến bộ dạng này, về sau chỉ càng hưởng thụ. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại dùng công chúa ôm đem Lưu Diệc Phi ôm lên, phóng tới bên cạnh ghế dài phía trên. Nhạc mẫu đại nhân, bây giờ là không phải là tới phiên ngươi đâu này. Ngồi dậy nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở nàng mượt mà bả vai, đêm nay thời gian còn rất dài nha. Ta, Lưu Hiểu Lị kinh ngạc, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ta liền không muốn a. Ngưu Dịch Thần tiếp tục tới gần, Thiến Thiến đều đã thử qua, vì sao đến nhạc mẫu nơi này lại không được. Bởi vì ta muốn chiếu cố Thiến Thiến a. Lưu Hiểu Lệ hướng đến nhà mình nữ nhi chỗ liếc mắt nhìn, lập tức tìm đến lý do, nói ngươi vừa rồi ngoạn nhi như vậy ngoan, còn không biết ngày mai Thiến Thiến có thể hay không dưới đi đường, nếu như ta khó giữ được lưu thể lực chiếu cố lời nói của nàng, ngày mai ngươi nhưng mà muốn phiền toái. Ta biết ngươi cũng không thiếu công tác muốn bận rộn, đúng hay không? Nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần quả thật không có bao nhiêu thời gian hầu hạ người, cho nên chỉ lựa chọn tốt bỏ đi, vậy thì chờ ngày mai rồi nói sau, bất quá nếu như Thiến Thiến không có việc gì lời nói, nhạc mẫu đại nhân. Lần sau ngươi liền không thể cự tuyệt nha. Ân, Lưu Hiểu Lị gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi lại lần nữa ôm lên, tại tắm vòi sen phía trên cọ rửa qua đi, lại một nổi bóng đến bồn tắm lớn bên trong. Nhạc mẫu đại nhân, cùng một chỗ tiến đến phao một chút. Ngươi nhưng đừng lại hạnh kiểm xấu. Đương nhiên, đêm nay đã cực kỳ thỏa mãn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp ngâm mình ở ấm áp bồn tắm lớn, hai tay còn ở lại chỗ này rất đúng phẩm mẹ con trên người không ngừng dạo chơi, một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Ngừng một hồi lâu, Lưu Diệc Phi mới cuối cùng tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi vẫn là có chút không yên lòng, lại lần nữa nói Dịch Thần, ta đem Sướng Sướng các nàng đuổi đi chuyện này, người thật không thèm để ý sao? Ân, không thèm để ý, Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng hôn một cái, ta chỉ để ý thái độ của ngươi. Được đến Ngưu Dịch Thần khẳng định trả lời sau đó, Lưu Diệc Phi lại một lần nữa cười. Dịu dàng ngoan ngoãn tại Ngưu Dịch Thần trên vai cà cà. Lưu Diệc Phi mới còn nói nếu như ngươi có thể một mực bảo trì thái độ này lời nói, về sau ngươi cùng các nàng trên giường, ta đổ cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bất quá, trên giường thời điểm ngươi nhất định phải để cho ta biết, nếu như có thể lời nói, còn muốn mang theo ta cùng một chỗ, hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu. Ngưu Dịch Thần hết sức vui mừng, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Diệc Phi thế nhưng tốt như vậy nói chuyện. Nếu như nhất định phải tìm cái lý do lời nói, kim quang vòng cổ kia năm trung trinh. Thật sự là so tưởng tượng chung càng hữu hiệu quả. Nghĩ đến về sau có khả năng tại dưới tình huống bình thường, đem Lưu Diệc Phi cùng cái khác nữ nhân bãi tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần sẽ không cấm có chút kích động, lập tức đưa tay tìm được Lưu Diệc Phi giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại môi mật, nhà ta Thiến Thiến là một tiểu bình giấm chua, đúng hay không? Mới không phải là đâu, Lưu Diệc Phi tại trước ngực hắn nhẹ cắn một cái, nếu như ta là bình giấm chua lời nói, từ lúc các ngươi phía trước trên giường thời điểm liền bão nổi. Ha ha. Thiên Thiên nói đúng, ta đều đem mấy ngày hôm trước quên. Ngưu Dịch Thần cẩn thận đánh giá trong ngực con gái, Lưu Diệc Phi khuôn mặt bị nước rửa vô cùng sạch sẽ, cả người có một loại tố nhã lại sạch sẽ cảm giác, loại cảm giác này, thật làm người ta thực dễ dàng kích động, thực muốn biết một chút đem nàng dơ là dạng gì. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, kéo lấy Lưu Diệc Phi tay đặt ở chính mình kiên đĩnh côn thịt phía trên, Thiên Thiên, buổi tối hôm nay thời gian còn sớm, cho nên, có phải hay không nên tiến hành đợt kết tiếp rồi hả? Chán ghét, ta mặt sau còn đau đâu. Bảo bối, trước mặt của ngươi còn không có sử dụng đây. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng điều khiển Lưu Diệc Phi hòn le, nơi này ta giống nhau yêu thích muốn chết. Lưu Diệc Phi đỏ mặt, hướng đến chính mình mẹ vị trí liếc mắt nhìn, mới hỏi nói ngươi không theo giúp ta mẹ sao. Có thể trăm vạn đừng kéo lên ta. Lưu Hiểu Lị liên tục xua tay, ta lớn tuổi, cùng không lên các ngươi những cái này tiểu niên khinh tiết tấu, chính mình ngoạn nhi a, ta tại bên cạnh trợ giúp còn không sai biệt lắm. Muốn, Lưu Diệc Phi cái này hài lòng, nhìn Ngưu Dịch Thần nói lần này ta muốn tại phía trên. Đi, của ta thần tiên tỷ tỷ, Ngưu Dịch Thần nhíu Lưu Diệc Phi cằm, ta cũng nghĩ nhìn ngươi trương này gương mặt nhỏ đâu. Hừ, Lưu Diệc Phi đối với Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, lúc này liền tách ra hai chân, dạng chân ở thân thể của hắn phía trên. Ân a, cùng với con gái mê người rên rỉ, cùng bể tắm chung ào, ào tiếng nước, hôm nay trận thứ hai lại bắt đầu. Ngưu Dịch Thần nói không sai, buổi tối hôm nay thời gian còn rất dài. Tại Lưu Diệc Phi mẹ con ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng lấy điện thoại ra, cấp thoải mái dễ chịu các nàng phân đừng đánh tới, một đám an ủi một phen, hẹn xong lần sau tái chiến. Sau đó, kế tiếp 5 ngày cuộc sống, chính là tiêu chuẩn 2 điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản. Ngưu Dịch Thần như trước cùng phía trước giống nhau, mỗi ngày tại 2 cái tửu điếm chạy tới chạy lui. Kịch tổ tửu điếm bên kia, muốn ép lấy sai giờ chỉ huy pháp quốc công tác, các loại công việc sau khi xong, lại hồi bên này tửu điếm ngủ, đem Lưu Diệc Phi 2 mẹ con bãi tại cùng một chỗ làm càn hoan ái. Dòng dã 5 ngày, Lưu Diệc Phi 2 mẹ con cũng chưa ra khỏi phòng từng bước, mỗi ngày đều bị Ngưu Dịch Thần bày ra các loại tư thế địch điên cuồng. Mẹ con hai người phía trên, phía dưới, phía trước, về sau, bộ ngực, bàn chân, đầu gối. Toàn thân trên dưới phàm là có động địa phương, tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi một lần. Nhưng cho dù là như vậy, mỗi ngày tại đây chàng tình yêu trò chơi chung thắng lợi, cũng như cũ là Ngưu Dịch Thần. Này 5 ngày, Lưu Diệc Phi lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần cấp thao ăn xong, nàng thậm chí đều tại hoài nghi, chính mình phía trước làm thoải mái dễ chịu các nàng rời đi quyết định, có phải làm sai hay không. Ngưu Dịch Thần này ra súc, hai người căn bản là không có pháp giải quyết nha. Này vẫn là hai mẹ con được đến kinh quang vòng cổ sau đó, thể chất tăng lên không ít, nếu không khẳng định liền này 5 ngày đều kiên trì không tới. Bất quá 5 ngày cũng là cực hạn rồi, tại Ngưu Dịch Thần không chút nào thương tiếc quất roi phía dưới, hai mẹ con tất cả đều chịu không nổi, cuối cùng tại Ngưu Dịch Thần lại lần nữa xuất môn công tác thời điểm vụng trộm thu thập hành lễ, cùng một chỗ đem về Bắc Kinh. Cho nên tại Ngưu Dịch Thần viễn trình chỉ huy quá pháp quốc kịch tổ sau đó, vừa mới theo gian phòng đi ra, liền nhận được Lưu Diệc Phi cáo biệt điện thoại. Nàng thậm chí cũng không dám ngay mặt cùng Ngưu Dịch Thần nói, sợ Ngưu Dịch Thần lại kéo lấy nàng đến cáo biệt pháo. Chính xác là Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cúp điện thoại. Lưu Diệc Phi bất cáo nhi biệt, trực tiếp cắt đứt Ngưu Dịch Thần sở hữu kế hoạch, thậm chí cũng làm cho hắn hối hận mấy ngày nay ngoạn nhi như vậy hung ác. Nhưng hắn là không gái không vui người. Rõ ràng 5 ngày phía trước, bên người nữ nhân còn sắp xếp tràn đầy, lúc cần ở giữa quản lý. Này 5 ngày bên trong, còn có một rất đúng phẩm mẹ con một mực bồi tại bên người, kết quả cho tới bây giờ, bên người thế nhưng một cái nữ nhân đều không có, thậm chí bên người hàng ngày khư lửa cuộc sống trợ lý đều chạy đến pháp quốc, thật làm cho không người nào lực chửi bậy. Hôm nay duy nhất tin tức tốt, chính là quyết thắng 21 điểm hệ thống đếm cho hắn thanh toán. Dương điểm thuộc tính 20, âm thuộc tính điểm 80. Theo điểm thuộc tính tổng số đến nhìn, đây là một bộ không thua cấp nam nhi bản sắc điện ảnh, nhưng là hệ thống đếm phương diện, lại lần thứ nhất phần thưởng âm thuộc tính điểm. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần có chút suy đoán, là không phải là bởi vì quyết thắng 21 điểm là nữ chủ kịch nguyên nhân. Nếu như là như vậy lời nói, hắn về sau tại trong điện ảnh cấp nữ minh tinh thêm chút đi phần diễn, có phải hay không âm thuộc tính điểm sẽ không cần một mực thông qua ngoạn nhi nữ minh tinh đến thu được đâu này Dịch Thần. Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm một cái âm thanh đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, Lưu Mẫn Đào. Nàng thế nhưng còn không có rời đi hoành điếm. Chính xác là ngươi a. Lưu Mẫn Đào kinh ngạc vui mừng nói ta còn cho rằng nhận lầm, dù sao kịch tổ đều đã rời đi hoành điếm rồi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không theo lấy kịch tổ cùng một chỗ. Ta có thể viễn trình chỉ huy nha, nếu như vậy, vì sao còn muốn mệt mỏi như vậy chạy khắp nơi. Ngưu Dịch Thần mịt mờ tại Lưu Mẫn Đào trên người quan sát một phen, hỏi ngược lại ngươi, kịch tổ diễn đều đã chụp xong rồi, như thế nào cũng còn ở lại chỗ này, tại hoành điếm còn có công việc khác sao? Cái này, Ngưu Dịch Thần lời nói, chớp mắt khiến cho Lưu Mẫn Đào ủ rũ xuống dưới, là một chút đừng nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn chỉ biết, đây là hỏi không nên hỏi được rồi, liền vội vàng nói sang chuyện khác nói ai u, xem ta bộ dạng này, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện a, không bằng chúng ta tìm một chỗ cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Chớ, Lưu Mẫn Đào đuổi vội khoát khoát tay, nói ta chỉ là đi ra tùy tiện đi dạo một vòng, cũng không nghĩ với ngươi tỏa cùng một chỗ như thế nào. Đừng khách khí, đi thôi, ta gần nhất một mực một người tại nơi này, đều nhanh nhàm chán chết rồi, thật vất và gặp được ngươi cái này người quen, đương nhiên tốt tốt tâm sự. Ngưu Dịch Thần khỏi bầy dài đã bắt ở Lưu Mẫn Đào cánh tay, một đường đem nàng cấp kéo đến chính mình xe phía trên. Về phần một mực một người tại nơi này câu này nói dối, Ngưu Dịch Thần cảm thấy Lưu Mẫn Đào tuyệt đối vạch trần không được. Dù sao tại mấy ngày nay bên trong, Lưu Diệc Phi hai mẹ con liền một lần cửa phòng cũng chưa ra khỏi. Ngưu Dịch Thần bá đạo làm Lưu Mẫn Đào không sinh được cái gì phản kháng tâm đến, hoặc là nói, bản thân nàng cũng rất yêu thích cùng Lưu Dịch Thần đợi tại cùng một chỗ, cho nên không như thế nào phản kháng liền ngồi lên xe của hắn, đi theo hắn càng chạy càng xa. Lưu Mẫn Đào vụng trộm nhìn Ngưu Dịch Thần vài mắt, sau đó trong lúc vô tình chú ý tới, xe của hắn đều đã rời đi hoành điếm. Chúng ta đã cách xa Hoành Điếm có một hồi à. Lưu Mẫn Đào hỏi, chính là cùng một chỗ ăn bữa tối mà thôi, không cần đi quá xa à. Nếu như chỉ là của ta một người lời nói, tại bên cạnh phố ăn cặp lồng đựng cơm đều có thể, nhưng là nếu gặp được ngươi, lại vừa vặn cùng đi thử một chút cơm Tây, ta đã thật lâu đều không có đi ăn rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, nói không cần cấp bách, còn có 10 phút liền đến. Không cần phiền phức như vậy, Lưu Mẫn Đào vội vàng nói, ta cũng có thể ăn cặp lồng đựng cơm, đều là diễn viên, không như vậy cương chiều. Ha ha, tại quay phim thời điểm đương nhiên không cần như vậy, nhưng bây giờ chúng ta là luận quan hệ cá nhân, khẳng định không thể quá kém. Ngưu Dịch Thần hình như nhìn thấu Lưu Mẫn Đào băn khoăn, nói ngươi cứ yên tâm đi, ta tìm kia một nhà thực tư mật, tuyệt đối bất hội truyền ra cái gì tin đồn. Như vậy à, Lưu Mẫn Đào không ở phản đối, kỳ thật ta ngược lại không có gì, nhưng là ngươi bây giờ chính hồng, ta sợ mang cho ngươi đến phiền toái gì. Ta hiểu được. Thứ 1048 chương. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền lĩnh lấy Lưu Mẫn Đào tiến vào một tiệm cơm Tây ghế lô. Đang đến gần cửa sổ vị trí, hai người ngồi đối diện nhau, rất nhanh liền có mặc lấy Tây trang nhân viên phục vụ cho hắn nhóm bưng lên cơm trước món điểm tâm ngọt. Đây là mã tô kéo format, hai vị trước tiên có thể thưởng thức một chút, như thế này còn đưa lên tiệm chúng ta tính chất đặc biệt bánh mì. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận chén nhỏ, gặp Lưu Mẫn Đào có chút không có thói quen, đã nói có đồ vật gì đó buông xuống là được rồi, không cần giới thiệu. Tốt, nhân viên phục vụ thực quy củ đứng ở bên cạnh. Chỉ là một lần đối thoại, bọn hắn chỉ biết Ngưu Dịch Thần cần phải phục vụ là như thế nào được rồi, cho nên kế tiếp chỉnh thể hoàn cảnh đều tương đối an tĩnh, nhân viên phục vụ một đạo mang thức ăn lên. Thậm chí còn có một cái ngoại quốc đầu bếp đi vào, hiện trường cho hắn nhóm làm, vẫn luôn không có bao nhiêu đối thoại. Không khí này, liền Lưu Mẫn Đào cái này dùng cơm khách hàng cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên trầm mặc không ít. Mãi cho đến Lưu Mẫn Đào trong lúc vô tình nhìn thấy thực đơn giá cả, mới nhịn không được kinh hô lên tiếng, món ăn ở đây như vậy quý à. Vừa rồi nàng ăn cái kia một chút, mỗi một đạo đều đang tốt mấy ngàn, quý nhất đều đang phía trên vạn. Lúc ăn cơm, liền không muốn nhìn giá tiền. Ngưu Dịch Thần đem thực đơn cấp đắp lên, phóng tới một bên, cười nói lúc này nên thật tốt hưởng thụ bữa tối, những thứ này đều là ngoài thân đồ vật. Lời tuy như thế, nhưng là Lưu Mẫn Đào lúc này nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, trở nên cùng nguyên bản phá lệ bất đồng. Kế tiếp, bít tết, rượu đỏ, còn có một chút tinh xào điểm tâm nhỏ nhất bố trí đi lên. Tại chính thức bắt đầu dùng cơm sau đó, còn có một cái nước ngoài đàn violon ra chuyên môn vì bọn hắn diễn tấu. Ngưu Dịch Thần đem sở hữu thai phẩm, món điểm tâm ngọt từng cái thử qua, tại lúc kết thúc, cảm thấy có chút thất vọng. Đối với hắn cái này chủ nghĩa thực dụng người tới nói, có chút có hoa không quả. Thái phẩm hương vị là rất tốt, nhưng là căn bản liền ăn không đủ no à. Nhưng là ánh mắt phóng tới Lưu Mẫn Đào trên người, Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Bởi vì tuy rằng không nói chuyện, nhưng là từ biểu cảm có thể nhìn ra, Lưu Mẫn Đào là thực sự là vô cùng yêu thích nơi này không khí. Vô luận là những thức ăn này phẩm hương vị vẫn là giá cả, lại hoặc là tại bên cạnh hầu hạ hai cái ngoại quốc tiểu ca, cũng làm cho Lưu Mẫn Đào lòng hư vinh được đến mãnh liệt thỏa mãn. Cứ việc nàng bản thân chẳng phải là cái gì hư vinh nữ nhân. Gặp Lưu Mẫn Đào để đao xuống xoa, lau miệng, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói ăn no chưa. Lưu Mẫn Đào cười, ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi ta đồ ăn hương vị như thế nào, có phải hay không hợp khẩu vị, mà không phải là có hay không ăn no. Ha ha, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn thực sự có vạch trần phá hư không khí. Bất quá cho dù là chưa ăn no cũng không có biện pháp, đồ ăn đã không có, ngược lại có thể lại uống chút rượu. Ngưu Dịch Thần chỉ một bên khác tỉnh rượu khí, nói cái kia mới là quan trọng nhất, theo chúng ta lúc tiến vào cũng đã tại tỉnh, đến bây giờ, hẳn là vừa vặn. Bên cạnh bồi bàn nhìn một chút thời gian, đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu sau đó, liền cẩn thận đem tỉnh rượu khí đã bị đẩy đến, đều rót hai chén. Thường một chút đi, Ngưu Dịch Thần cười nói La Mạn Ni Khang Đế. Thực tên quen thuộc, bất quá Ngưu Dịch Thần là nhìn mỹ nhân ngư sau mới đối với nó có ký ức, đời này còn cố ý uống qua không ít. Cùng Ngưu Dịch Thần khác biệt, Lưu Mẫn Đào đối với cái này phẩm bài càng thêm hiểu rõ. Nhìn chân cao rượu đỏ trong ly, Lưu Mẫn Đào có chút cảm khái nói ta vẫn là lần thứ nhất uống rượu ngon như vậy, này một lọ liền muốn hết mấy vạn a. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, bên cạnh bồi bàn lập tức liền nói này một lọ là sinh tự y cam rượu vườn cao nhất rượu đỏ, giá trị 35 vạn. Không hổ là đại tửu điếm nhân viên phục vụ, mở miệng nắm giữ thời cơ phi thường tốt, bởi vì nếu như những lời này Ngưu Dịch Thần chính mình nói đi ra nói, liền có khoe ra chi ngại, thậm chí cùng Lưu Mẫn Đào ở giữa còn có khả năng xuất hiện khoảng cách cảm giác, nhưng là nếu như nhân viên phục vụ nói ra, liền hoàn toàn bất đồng. Lưu Mẫn Đào sừng sốt, như vậy quý. Cho dù là biết La Mạn Ni Khang Đế thực quý, nhưng là Lưu Mẫn Đào cũng không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần thế nhưng cho nàng uống như vậy quý. Lưu Mẫn Đào chính mình tâm lý tính toán, có thể uống đến mấy vạn khối liền đã rất cao. Ta chỉ nghe giá cả cũng cảm giác quý, nhưng là với ngươi cùng uống lời nói, ngược lại vừa vặn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, cấp cái kia Bồi Bàn đưa một cái ánh mắt. Bồi Bàn lập tức buông tay đầu công tác, đồng thời đem đàn violon người trình diễn cũng mang đi, dùng máy quay đĩa truyền phát lên âm nhạc. Cái này, ghế lô bên trong cũng chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mẫn Đào hai người. Tại không có ngoại nhân sau đó, Lưu Mẫn Đào lại buông lỏng không ít. Ngươi có vẻ thường xuyên đến nơi này. Lưu Mẫn Đào nói ta nhìn ngươi ngay cả lời cũng không nói, liền có thể làm cho bọn hắn minh bạch ý của ngươi. Cái này không phải là ta lợi hại, là bọn hắn lợi hại. Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn mắt người sắc, bọn hắn nhưng là chuyên nghiệp. Trên thực tế, trừ hắn ra nhóm bản thân mẫn cảm ở ngoài, Ngưu Dịch Thần cũng dùng một chút ám chỉ thôi miên kỹ xảo, cam đoan có thể đem ý của mình nhắn dùng đúng chỗ. Lưu Mẫn Đào sắp xếp một chút mái tóc, đưa mắt lại lần nữa phóng tới chén rượu phía trên, nói ta thật không uống quá như vậy quý rượu, thậm chí cũng không phẩm nó bên trong hương vị, cho nên. Có phải hay không lãng phí à? Không lãng phí, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một câu lời kịch, cười nói này lạp phỉ chính là nho chất lỏng. Nghĩ như thế nào uống, đối với bình thổi đều có thể. Nơi đó có ngươi như vậy, Lưu Mẫn Đào yên lặng bật cười, rõ ràng phía trước nhìn vẫn là cái quý công tử, như thế nào vừa nói, hãy cùng cái. Lưu Mẫn Đào không có nói tiếp, Ngưu Dịch Thần lại chủ động nhận đi xuống, nói hãy cùng cái nhà giàu mới nổi tựa như, đúng hay không. Gặp Ngưu Dịch Thần không sinh khí, Lưu Mẫn Đào liền gật đầu, xác thực như vậy, những lời này nói, với ngươi tướng mạo cũng không như thế nào đáp. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Mẫn Đào đến gần rồi một chút, nhìn chăm chú mắt của nàng nói ngươi xem ta tướng mạo, giống là người nào. Giống, như là, Lưu Mẫn Đào lại lần nữa sừng sốt, nhìn Ngưu Dịch Thần phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cảm giác trên mặt nóng rực, so với trước uống rượu đều phải nóng, đầu óc càng là nhất mảnh hỗn độn, cái gì đều nói không ra. Tốt lắm, chớ khẩn trương. Ngưu Dịch Thần lại chụp chụp Lưu Mẫn Đào tay, nói cái gì phẩm tửu không phẩm tửu, chúng ta uống kỳ thật chính là một cái giá cả. Chỉ cần giá cả bán quý, cho dù là một lọ nước lọc, đều có thể quát ra không giống với hương vị. Lưu Mẫn Đào cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn trên bàn La Mạn Ni Khang Đế bình rượu, đồng dạng cười. Bất quá Ngưu Dịch Thần nói có hay không đạo lý, tâm tình của nàng quả thật buông lỏng rất nhiều, chính là đồng thời cũng nhiều hơn một cỗ càng thêm nồng đậm mùi vị, làm nàng đều mơ tưởng lập tức bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Ngưu Dịch Thần bưng ly rượu lên, đến, chúng ta nếm thử này nho chất lỏng nhi hương vị như thế nào a? Đang, g. Hai người chén rượu va chạm một chút, bên trong màu hồng rượu nghiệp hơi hơi lắc lư, như là ruby nghiền nát vầy tại bên trong giống nhau. Rượu đỏ cũng thực dễ dàng bên trên, nhất là loại này cực phẩm rượu đỏ. Mới hai cái đi xuống, Lưu Mẫn Đào khuôn mặt liền hồng, lập tức đều phiêu. Cảm giác say bên trên sau đó, Lưu Mẫn Đào trở nên đảm lớn thêm không ít, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, có kiện sự tình ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ thông suốt, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải đáp một chút. Sự tình gì, ngươi nói? Chính là điện ảnh bên trong nhân vật này, ngươi vì sao sẽ tìm được ta đâu này? Ân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói này không có gì hay không nghĩ ra a, ta nhớ được tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đã nói với ngươi, ta nợ ngươi một cái nhân vật, đương nhiên muốn bổ trở về. Thật là thế này phải không? Lưu Mẫn Đào ánh mắt vừa động, nói ta có điểm không thể tin được, dù sao ta tại giới giải trí bên trong đã đến gần vô hạn ở trong suốt người, mà thân phận của ngươi bây giờ... Lời nói nhật lý vạn kỳ cũng không đủ, vì sao vẫn nhớ ta đâu này? Nhớ rõ ngươi không có gì quá kỳ quái a. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Mẫn Đào khuôn mặt, vì cười nói ngươi tướng mạo rất đặc điểm, lúc ấy ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt liền nhớ kỹ, hơn nữa lần trước không có hợp tác với ngươi, bản thân chính là bởi vì một cái ô long sự kiện, cho nên lúc đó ta liền nhớ rõ rõ ràng hơn. Nguyên lai là như vậy, Lưu Mẫn Đào cảm khái nói ta còn nhớ đến lúc ấy đoạt ta cơ hội người là ai, Trịnh Sảng. Nói thực ra, khi đó ta thực sự là vô cùng không cam lòng, bởi vì cái loại này khách khí nói ra, chính thành chín đều là không có câu dưới, vì thế Tằng Lê còn khuyên ta đã lâu. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật còn nhớ rõ chuyện này, tại giới giải trí bên trong, thực sự là vô cùng thiếu gặp được ngươi dạng người này. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ chén rượu lên, nhưng vẫn có, đúng hay không? Lưu Mẫn Đào đồng dạng nâng chén nói đúng vậy a, so với gấu trúc còn rất thưa thớt. Hai người chén rượu va chạm lần nữa một chút. Âm thanh hết sức thanh thúy. Lại uống một ly về sau, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói ta cũng có chuyện cũng muốn hỏi ngươi một chút. Cái gì? Ngưu Dịch Thần tò mò nói kịch tổ diễn chụp hoàn đã có 5 ngày rồi, nhưng là ngươi vì sao luôn luôn tại Hoành Điếm bên này, ta nhìn những người khác đều đã rời đi, hoặc là tiến hành khác công tác. Ngưu Dịch Thần những lời này vừa hỏi ra lời, Lưu Mẫn Đào liền thất lạc thấp phía dưới đầu, đã lâu đều không có ra lại tiếng. Nếu như không tiện lời nói, nhưng thật ra là không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ tay của nàng lưng, nói mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, ta chỉ là có một chút như vậy tò mò mà thôi, chẳng phải là nhất định phải truy nguyên. Không có gì, ta chỉ là đang tại tổ chức ngôn ngữ mà thôi. Lưu Mẫn Đào ngẩng đầu đến, có chút bất an xoa xoa chén rượu trong tay, lại thở ra một hơi dài, mới nói ta không quay về, là bởi vì nếu như trở về lời nói, thực khả năng liền muốn lập tức kết hôn rồi, cho nên. Ta chỉ có thể ở Hoành Điếm một mực nán lại, giả vờ giống như thực bận rộn, không thời gian trở về giống nhau. Kết hôn, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới Lưu Đào cấp chính mình nói cái kia một chút, Lưu Mẫn Đào xác thực sắp kết hôn rồi, bất quá bây giờ nhìn đến, hình như không phải là như vậy tình nguyện. Theo lý thuyết đây là một chuyện tốt mới đúng, vì sao ngươi trốn tránh đâu này? Bởi vì ta chính mình tuyệt không muốn kết hôn. Lưu Mẫn Đào lại uống một chén rượu, thở dài nói nhưng là nhà ta nhân luôn luôn tại ép ta, nói tuổi của ta kỳ đã không nhỏ, lại không kết hôn lời nói, sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa ta là một cái diễn viên, tại giới giải trí phát triển cũng một mực không tốt, hơn nữa không có gì tiền cảnh, cho nên dựa theo yêu cầu của bọn họ, gả cho một cái phú thương mới là lựa chọn chính xác nhất. Nói đến đây, Lưu Mẫn Đào cười khổ lắc lắc đầu, nói không biết khi nào thì bắt đầu, gả vào hào môn giống như chính là rất nhiều nữ minh tinh mục tiêu cuối cùng rồi, ít nhất phụ mẫu ta nhìn đến, của ta mục tiêu cuối cùng chính là cái này, nếu như có thể làm được lời nói, liền nhất định là nhân sinh người thắng. Đối với cái đề tài này, Ngưu Dịch Thần không biết làm sao nhận lấy, dù sao hắn lúc này chính là hào môn bản thân, cho nên hắn chỉ có thể theo diễn viên phương diện này mà nói. Người tại giới giải trí phát triển không tốt sao? Ngưu Dịch Thần gương mặt không tin nói ta cảm thấy ngươi hành động tốt lắm a, hơn nữa biểu diễn quá rất nhiều tác phẩm, theo lý thuyết nổi tiếng cùng công tác hẳn là cũng không thiếu mới đúng. Nơi đó có người nghĩ như vậy tốt, ta tình huống hiện tại, cũng chính là một cái bình thường diễn viên thôi, vòng tròn đại bộ phận mọi người theo ta giống nhau. Lưu Mẫn Đào tự giễu cười cười, mới vừa cảm kích nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần ngươi biết không, đoạn trước thời gian nếu như không phải là ngươi cho ta một cái cơ hội lời nói, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã nghe lời trở về kết hôn rồi, tựa như phụ mẫu ta yêu cầu cái kia dạng. Nhìn đến trước ngươi quá vô cùng vất vả. Đúng vậy à, dù sao ta chỉ là không bối cảnh, bình thường nữ nhân thôi. Lưu Mẫn Đào lại cười khổ một tiếng, thất lạc nói trước kia ta luôn cảm thấy chính mình chỗ thời đại không tốt, mai một tài hoa của ta, nhưng là đến bây giờ cái này tuổi tác, ta thậm chí có một chút may mắn, nếu như ta không phải là bắt kịp một cái tốt thời điểm, chỉ sợ liền tiến vào giới giải trí tư cách đều không có. Cái này có chút tự coi nhẹ mình rồi, ngươi thực sự là vô cùng ưu tú, nhất là cái kia hành động, thật. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói nếu như cảnh điểm có ngươi hành động một nửa, ta sẽ không cần như vậy nhức đầu. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói lên cảnh điểm, Lưu Mẫn Đào tâm lý chua chua, nhưng hay là nói nàng còn trẻ, đợi nàng đến ta cái này tuổi tác, dĩ nhiên là tốt lắm. Nàng còn không biết có thể ở giới giải trí ngốc mấy năm nữa. Ngưu Dịch Thần lại đem đề tài xả đến Lưu Mẫn Đào trên người, nói nếu như ngươi không muốn trở về lấy chồng lời nói, ta có thể làm chủ làm công ty đem ngươi ký, tuy rằng không có thể cho ngươi một chút nữ chủ linh tinh nhân vật, nhưng là giống hôm nay như vậy nữ phụ vẫn có không ít cơ hội, công ty chúng ta chỉ còn thiếu ngươi loại thật lực này phái. Lưu Mẫn Đào có chút tâm động, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thực xin lỗi, ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Ai, Ngưu Dịch Thần cùng thở dài một hơi, nói ngươi thực sự là vô cùng hiếu thuận. Lưu Mẫn Đào lại lần nữa cười khổ một tiếng, kỳ thật ta rất lâu cũng không nghĩ như vậy hiếu thuận, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, ta cảm thấy cũng thói quen rồi, hơn nữa có đôi khi cũng hiểu được các nàng nói đúng, để ta cùng cái kia phú thương kết hôn, chính xác là rất tốt với ta. Ngưu Dịch Thần cười nói đây là ngươi lịch duyệt nhiều, cảnh giới thay đổi cao, nếu như là phụ mẫu ta ép ta trở về kết hôn lời nói, ta khẳng định quay đầu bước đi, ngay cả lời cũng không nói một câu. Lưu Mẫn Đào nhìn về phía Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói ngươi còn trẻ, mới 20 tuổi mà thôi, sau này còn có bó lớn thời gian, các nàng cũng sẽ không ép ngươi. Vậy ngươi cảm thấy các nàng khi nào thì ép ta? Lưu Mẫn Đào nở nụ cười, đợi ngươi theo ta giống nhau, đến 31 tuổi thời điểm các nàng khẳng định liền nóng nảy. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mẫn Đào câu được câu không tán gẫu. Lưu Mẫn Đào hình như bản thân liền có rất mạnh nói hết dục, mà ở uống lên rượu đỏ sau đó, loại này nói hết dục liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian còn sớm, đối với kinh nghiệm của nàng có chút cảm thấy hứng thú, liền sắm vai một cái lắng nghe người nhân vật, thường thường hướng nàng nhắc tới một vài vấn đề. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, nguyên bản công tác đã lâu đều tương đối xa lạ hai người, bỗng nhiên liền trở nên phi thường quen thuộc lên. thứ 1049 chương. Trong chốc lát thời gian, hai người rượu đỏ trong ly liền tất cả đều uống cạn. Lưu Mẫn Đào vuốt phẳng chén rượu thượng môi hồng, cảm khái nói không nghĩ tới, như vậy trong chốc lát thời gian, mười mấy vạn cũng đã bị ta uống đến trong bụng, hôm nay thật kiếm được. Hôm nay ta mới kiếm được nữa nha. Ngưu Dịch Thần nói nghe ngươi nói nhiều người như vậy sinh triết lý, ta cảm giác sau này mình khẳng định thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ngươi cũng đừng cười ta. Đến bây giờ, Lưu Mẫn Đào cũng cảm giác chính mình hình như nói nhiều lắm, thực thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Cái này cũng không phải là cười ngươi. Ngưu Dịch Thần đứng dậy kéo lại Lưu Mẫn Đào tay, đi thôi, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên đi về nghỉ ngơi. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói nghỉ ngơi hai chữ này, Lưu Mẫn Đào chớp mắt khẩn trương, tay theo bản năng từ chối hai cái, nhưng không có tránh thoát. Ngưu Dịch Thần giống như không nhận thấy khác thường giống như, kéo lấy nàng đi ra ngoài. Lưu Mẫn Đào lảo đảo một chút, có chút cảm giác say bên trên, nhưng là này bên trên cảm giác say, lại làm cho lá gan của nàng lớn rất nhiều. Nghĩ kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, Lưu Mẫn Đào chính là cúi đầu, yên lặng đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau. So sánh với kia một chút, lúc này bị hắn nắm lấy chính mình tay chuyện này, đã không đáng nàng để ý. Đợi cho phía dưới thất, Lưu Mẫn Đào bị cảm giác mát một kích, hình như lại thanh tỉnh một chút, làm ra một điểm cuối cùng dãy rủa. Hôm nay ngươi cũng uống nhiều rượu, không bằng kêu người khác lái xe a, chúng ta ngày mai gặp. Mở cái gì xe a? Ngưu Dịch Thần cười nói chính là đi ngang qua mà thôi, uống rượu không ra xe đạo lý ta vẫn là biết, dưới đất thông đạo bên kia có một cái tửu điếm, chúng ta đêm nay tại đó bên trong ngủ. Ngưu Dịch Thần khẳng định lời nói, làm Lưu Mẫn Đào không tiếp tục phản đối dũng khí. Cứ như vậy, hai người giống như là thân mật người yêu giống như, thuận lợi tiến vào một gian tổng thống căn hộ. Ta nghĩ tắm trước, Lưu Mẫn Đào đã hiểu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần cho nàng chỉ phòng tắm vị trí, lùi đến một bên. Mặc kệ nói như thế nào, kế tiếp sự tình, đã không tha nàng cự tuyệt. Nửa giờ sau, Lưu Mẫn Đào mới lau khô trên người hơi nước, mặc lên khăn tắm, theo bên trong phòng tắm đi ra. Nhìn đồng dạng mặc lấy khăn tắm Ngưu Dịch Thần, Lưu Mẫn Đào thở dài nói ta thật không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, rõ ràng ngươi và Tằng Lê quan hệ không bình thường, ta cũng sắp nghe phụ mẫu lời nói, trở về kết hôn rồi, nhưng là hiện tại. Này nửa giờ tắm rửa, hình như lại để cho nàng thanh tỉnh một chút. Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước, một tay lấy Lưu Mẫn Đào cấp ôm đến trong ngực. Mà Lưu Mẫn Đào như cũng có chút kháng cự, đem hai tay chống tại trước ngực của hắn, cấp hai người ở giữa để lại một điểm khe hở. Ngưu Dịch Thần cười nói lúc này lại nghĩ những cái này, đã trễ. Lưu Mẫn Đào ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cho là hắn nói cái gì đó, làm cho nàng có thể thoải mái hơn làm ra xuất quỹ quyết định. Nhưng là cũng không có. Ngưu Dịch Thần chính là nâng lên Lưu Mẫn Đào cằm, trực tiếp hướng nàng hôn lên. Ân. Tại thân phía trên Lưu Mẫn Đào miệng sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có như vậy cấp bách, ngay từ đầu đã được giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau vừa chạm vào cùng phân, chậm rãi cảm nhận nàng mang theo thơm mát môi hồng, sau đó tràn ngập khiêu khích ý vị một chút làm sâu sắc này một nụ hôn. A, không thể, không thể như vậy, ân. Bị hôn Lưu Mẫn Đào chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, cả người đều mềm nhũn đi xuống, chính là rất nhỏ từ chối hai cái. Liền ớ mở bị Ngưu Dịch Thần ôm, cùng đi đến giường lớn bên cạnh. Chỉ cần theo tướng mạo đến nhìn, Ngưu Dịch Thần còn cho rằng Lưu Mẫn Đào là một cái thực ngự tỷ nữ nhân, sẽ có một chút chủ ý của mình, không tốt đẩy ngã. Nhưng là hiện tại ôm đến trong ngực hôn qua rồi mới phát hiện, Lưu Mẫn Đào thật chỉ là một cái bình thường nhất tiểu nữ sinh thôi, thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều muốn mềm mại hơn nhiều. Nói cũng phải, nếu như chính xác là tính cách cường thế nữ nhân, lại làm sao có khả năng nghe tộc trưởng lời nói, bỏ đi sự nghiệp của mình. Trở về gả cho phú thương đâu này. Tại bên cạnh giường, Lưu Mẫn Đào thân thể cứng đờ, cả người thân thể đều căng thẳng. Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng bên trong. Tuy rằng đã 31 tuổi, hơn nữa còn là giới giải trí người, nhưng là Lưu Mẫn Đào còn thật không có cùng người khác lưỡi hôn quá, này độc đáo cảm giác, thậm chí cũng làm cho nàng có chút không biết làm sao. Hoảng loạn Lưu Mẫn Đào dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, theo trước người của hắn rời đi, từng ngụm thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần đồng dạng buông nàng ra, hỏi chưa cùng người khác như vậy hôn qua. Ân, Lưu Mẫn Đào thở hổn hển, theo bản năng đáp một tiếng, cảm giác chính mình tâm nhảy trở nên thật nhanh. Loại này kịch liệt tâm nhảy, làm Lưu Mẫn Đào không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Giờ này khắc này, Lưu Mẫn Đào thậm chí đều cảm giác mình bây giờ tốt dối trá. Rõ ràng đều đã 31 tuổi, nhưng là vì sao còn sẽ có loại này mối tình đầu khi mới có rung động? Theo lý thuyết, nàng không có khả năng lại có thứ tình cảm này đó ha. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Không đợi Lưu Mẫn Đào suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa nâng lên nàng phía dưới ba. Ngươi chỉ dùng buông lỏng là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền lại lần nữa hôn lên. Lưu Mẫn Đào trong lòng có một chút hoảng loạn, răng nanh vẫn là đống chặt lấy, nhưng là Ngưu Dịch Thần như cũ bảo trì kiên nhẫn, ôn nhu gõ nàng khớp hàm, dùng linh hoạt đầu lưỡi ôm lấy đối phương, linh hoạt khiêu khích hút mút, khiến cho lẫn nhau vô cùng thân mật quấn quanh tại cùng một chỗ. Lưu Mẫn Đào có lòng né tránh, không ngừng đem đầu lưỡi hướng lui, cuối cùng lại còn là hoàn toàn thất bại, bị Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn lên. Hô hấp buồn ngủ quá nan, đều không có một chút khí lực, Lưu Mẫn Đào thở gấp càng trở lên dồn dập, nàng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng không làm gì được, rất muốn đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ cởi bỏ, làm cho chính mình có thể mát mẻ một chút. Mơ mơ màng màng bên trong, Lưu Mẫn Đào cảm giác được một đôi tay theo nàng áo choàng tắm vạt áo trong vươn đi ra, đầu tiên là tại nàng thon gọn vòng eo thượng chậm rãi dạo chơi, sau đó dần dần hướng lên, đội lên nàng mềm mại vú bên trên. Ân Lưu Mẫn Đào phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể lại lần nữa rung rung hai cái. Lưu Mẫn Đào vú cũng không lớn, cũng chính là miễn cưỡng bê áo ngực bộ dạng, duỗi tay sau khi đi vào, hai cái đầu vú thô cứng kiểu lập, kể ra chủ nhân tâm tình lúc này. Mà ở Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nhịp động nàng đầu vú thời điểm Lưu Mẫn Đào hô hấp lại lần nữa dồn dập, sau đó liền mất khống chế bình thường, chủ động hướng Ngưu Dịch Thần lè lưỡi tác hôn lên. Đáng tiếc lần thứ nhất lưỡi hôn nàng quá mức không có kinh nghiệm, dễ dàng liền bị Ngưu Dịch Thần đánh bại, mềm mềm bị phóng tới giường phía trên. Hổn hển, Lưu Mẫn Đào từng ngụm thở hổn hển, khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt một mảnh mê ly. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ nàng áo choàng tắm dây buộc, bắt lấy vạt áo hướng hai bên một phần, đem thân thể của nàng hoàn toàn bạo lộ ra. Trước ngực hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú, cùng với nhảy qua ở giữa kia nhất đám đen thui lông mờ u, tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần rõ ràng nhìn tại trong mắt. A, Lưu Mẫn Đào hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng che ở lồng ngực. Nhưng là một giây kế tiếp, lại bị Ngưu Dịch Thần cấp phân đến hai bên. Phong cảnh rất tốt, Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tiếp lấy trực tiếp đưa tay ra, tại nàng tinh tế thân thể yêu kiều phía trên không ngừng vuốt ve. Lưu Mẫn Đào là thuộc về tiêu chuẩn mảnh mai thân hình, bằng phẳng bụng phía trên không thấy một chút sẹo lồi, thon gọn vòng eo đường cong tốt lắm, khoan bộ cũng rất lớn, nhìn qua mâm tịnh đầu thuận theo. Tuy rằng tướng mạo tại Ngưu Dịch Thần nữ nhân chung chưa được xếp hạng, bộ ngực cũng có chút hơi, nhưng là phần eo hướng xuống dáng người đường cong, lại là rất tiện cho Ngưu Dịch Thần thích nhất loại hình. Lưu Mẫn Đào nhận mệnh đóng phía trên ánh mắt. Kế tiếp, liền đem hết thảy đều giao cho đối phương a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần thưởng thức, Lưu Mẫn Đào mẫn cảm làn da phía trên hiện lên một tầng da gà khúc mắc, có loại mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Ngưu Dịch Thần đem hai chân của nàng mở ra, quỳ tại trong lúc. Cúi đầu nhìn lại, Lưu Mẫn Đào kia hai đầu tinh tế mà hữu hình chân dài ở giữa, có một cái màu nâu nhạt môi mật, tại môi mật phía trên, còn hiện lên rõ ràng ướt át khí. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tiến lên hôn môi ở nàng, triền miên sau một lát, nóng cháy môi một chút xuống phía dưới, xẹt qua nàng tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng cắn đầu vú nàng, nhẹ nhàng chiếp cắn lên đến, đem nàng chướng chướng đầu vú cắn được càng ngày càng kiên đĩnh. Cùng lúc đó, hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay tại một con khác trên ngực vuốt ve, tay kia thì chậm rãi tìm được nàng nhảy qua lúc, tại kia đám lông mờ u thượng ma sát hai cái, mới chạm đến âm vật của nàng, tại phía trên có tiết tấu đánh vòng tròn, làm nàng thoải mái lên. Ân, a. Lưu Mẫn Đào một bên rên rỉ, một bên tùy theo Ngưu Dịch Thần chạm đến vặn vẹo thân thể. Ngưu Dịch Thần hai tay rất nóng, vuốt ve tại nàng mẫn cảm khu vực, có một loại làm nàng an tâm thoải mái. Loại này thoải mái, thậm chí cũng làm cho nàng không kịp ngượng ngùng, liền tuân theo thân thể dục vọng, bắt đầu hưởng thụ cái loại này cảm giác tuyệt vời. A, Lưu Mẫn Đào phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản hướng ra phía ngoài mở ra hai chân, không khỏi hướng ở giữa khép lại. Ngưu Dịch Thần ngón tay thăm dò vào nàng ướt át bên trong âm đạo, hơn nữa linh hoạt tại bên trong quấy, rất nhanh liền tìm được nàng điểm G. Không muốn, a. Lưu Mẫn Đào vặn vẹo lợi hại hơn, hai chân khi thì cong lên khi thì mở ra, có vẻ vô cùng khẩn trương, nhưng là trên thân thể, lại càng trở lên mẫn cảm thoải mái. Ân a. Cứ như vậy không đến 2 phút thời gian, Lưu Mẫn Đào liền phát ra một tiếng thoải mái kêu rên, cả người rất nhanh rung rung vài cái. Một cỗ thủy chiều theo âm đạo của nàng chỗ sâu trào ra, thậm chí đều thấm ướt Ngưu Dịch Thần tay lưng. Các nàng lẫn nhau đều biết, Lưu Mẫn Đào là cao trào. Hổn hển. Lưu Mẫn Đào ướt át môi hồng chung không ngừng phát ra ồ ồ thở gấp, bộ ngực đầy đặn rất nhanh lên xuống nhấp nhô. Cao trào mùi vị nhi thực sự là vô cùng mỹ diệu, nhất là Ngưu Dịch Thần cặp kia mang theo ma lực hai tay, mang cho nàng sung sướng là mãnh liệt như vậy, giống như so Lưu Mẫn Đào mình cũng muốn cởi nàng điểm mẫn cảm. đem Lưu Mẫn Đào hai chân phân càng mở một chút, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo nàng. Lúc này Lưu Mẫn Đào âm đạo đã ướt át vô cùng, hơn nữa còn tại hướng ngoại tiết dâm dịch, căn vốn không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Mẫn Đào bên tai, nhỏ giọng nói: Mẫn Đào tỷ, ta muốn đi vào. Ân, Lưu Mẫn Đào nhắm mắt lại, yên lặng chờ hắn kế tiếp động tác. Ngưu Dịch Thần một tay cầm chặt tay nàng cổ tay, lập tức phần eo xuống phía dưới hữu lực trầm xuống. Tư cô một tiếng, hắn cứng rắn như sắt quy đầu, liền tách ra Lưu Mẫn Đào kia ướt át môi mật, cường ngạnh tiến vào đến bên trong âm đạo đi. A, tùy theo Lưu Mẫn Đào một tiếng thét chói tai, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt liền đẩy ra tầng tầng nhăn nheo, một đường đội lên nàng chỗ sâu nhất ngụy hoa phía trên. Thật chạc, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, tán thưởng nói. Cảm giác này, thậm chí so với trước cùng Lưu Hiểu Lị làm thời điểm đều phải chặt, hơn nữa còn càng sâu một chút, giống như là rất lâu, thật lâu đều không có trải qua tình yêu giống nhau. Bất quá cũng đúng, dù nói thế nào, Lưu Hiểu Lị đã là bị hắn khai phá quá vô số lần, Lưu Mẫn Đào hay là hắn lần thứ nhất làm đâu. Lưu Mẫn Đào mở choàng mắt, cả người đều không tự chủ được hướng ở giữa cuộn mình một chút. Quá, quá lớn, tốt chương a, a. Ngưu Dịch Thần lại hướng thân thể của nàng trung đỉnh một chút, hỏi thoải mái sao. Lưu Mẫn Đào từng ngụm thở gấp, nhìn Ngưu Dịch Thần một hồi lâu, bỗng nhiên ở giữa lại ôm lấy hắn eo. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Ta từ trước đến nay đều chưa từng thư thái như vậy. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, lập tức liền cho ngươi thoải mái hơn. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu đại lực kéo ra đút vào lên. Ân, ân, ạc, a, tốt, thật thích a, a, không, không được, chậm một chút, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh tiết tấu, Lưu Mẫn Đào phát ra từng tiếng có tiết tấu ngâm kêu. Ngưu Dịch Thần cảm giác âm đạo của nàng giống như là cái có hấp lực miệng nhỏ giống nhau, mỗi lần rút ra thời điểm đều là lưu luyến. Thậm chí liền miệng âm đạo một bộ phận thịt mềm đều bị xốc lên, lộ ra bên trong phấn nộn tương thịt. Mỗi lần cắm vào thời điểm lại dùng sức hướng đến bên trong hốt, đem hắn côn thịt hướng đến càng sâu chỗ dẫn dắt. Bên trong âm đạo nếp nhăn cũng uốn lượn quanh co, thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát, mang đến cực kỳ mãnh liệt cảm giác thoải mái. Ba ba ba ba. Ngưu Dịch Thần đại lực lay động phần eo, tại Lưu Mẫn Đào bên trong thân thể tận tình rong ruổi, cẩn thận cảm nhận nàng trong âm đạo tuyệt vời. A a. Không được, không được, ta chịu không nổi, ta, không chịu nổi, ta, quá lớn, ta có đau một chút, không được, ta, nha. Ngưu Dịch Thần địt vô cùng dùng sức, cứng rắn lửa nóng côn thịt, mỗi một cái đều có thể đẩy ra tầng tầng nếp thịt, đụng vào Lưu Mẫn Đào mềm mại nhụy hoa phía trên, mỗi một cái cũng làm cho nàng phát ra mềm mại rên rỉ, mãnh liệt khoái cảm, thậm chí cũng làm cho nàng nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Quy đầu cùng nhụy hoa mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Lưu Mẫn cảm nhận được một trận buồn đau đớn, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ có một loại dễ chịu khôn kề khoái cảm truyền khắp cơ thể, này khoái cảm liền giống như điện lưu, liên tục không ngừng cọ rửa đầu óc của nàng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng tăng nhanh. A, a, cao trào, a. Lưu Mẫn Đào phát ra một tiếng thét chói tai, dụng cả tay chân ôm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, thậm chí làm hắn rút ra đút vào động tác đều khó có thể duy trì. Nhưng là đến thời khắc này, cũng không dùng hết sức duy trì kéo ra đút vào. Tại cao trào thời điểm, Lưu Mẫn Đào mẫn cảm nhụy hoa giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, một lần lại một lần, có tiết tấu chiếp cắn Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu, đồng dạng mang đến cho hắn thật lớn khoái cảm. Vì thế tại Lưu Mẫn Đào cao trào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cơ hồ là đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể. Buổi tối hôm nay chỉ có Lưu Mẫn Đào một cái, căn bản không cần tiết kiệm đạn dược. A. Lưu Mẫn Đào lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, dưới mông ý thức hướng phía trên nâng lên, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần sức nặng, cũng bị nàng cấp nhấc lên rất nhiều. Hai cổ chất lỏng tại Lưu Mẫn Đào bên trong thân thể vô cùng thân mật dung hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng hoàn toàn tuy hai mà một, có một bộ phận thuận theo hai người kết hợp vị trí chảy ra, nhưng là càng nhiều, vẫn là ngừng lưu tại Lưu Mẫn Đào thân thể bên trong. Thứ 1050 chương. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt hút ra, chi đầu nhìn Lưu Mẫn Đào biểu cảm. Thích, Lưu Mẫn Đào tránh ra chính mình mê ly đôi mắt, tràn ngập tình nghĩa nhìn Ngưu Dịch Thần, thật sự rất thích, thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần cười hỏi còn muốn sao? Lưu Mẫn Đào đồng dạng nghiêng nghiêng người tử, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng sờ một chút, ta đương nhiên muốn, nhưng là ngươi tạm được sao? Cảm giác được sao? Ngưu Dịch Thần căn bản không cần phản bác, trực tiếp liền hỏi nói lần này cần dùng cái gì tư thế? Lưu Mẫn Đào cười, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần đã cứng rắn côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, mới nói lần này ta nghĩ tại phía trên, được không à? Đương nhiên được, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Lưu Mẫn Đào eo lúc, nói ta phía trước liền chú ý tới, ngươi eo sờ lên lại tinh tế lại có kính nhi, cũng không biết xoay cảm giác như thế nào đây. Lưu Mẫn Đào ngồi dậy, đem Ngưu Dịch Thần đẩy lên giường phía trên, tiếp lấy tách ra hai chân, dạng chân ở hắn nhảy qua lúc. Yên tâm đi, của ta tiểu tình lang, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần to lớn bắp thịt, Lưu Mẫn Đào chậm rãi tỏa phía dưới thân thể, đem hắn côn thịt lại lần nữa đã nhét vào bên trong thân thể. Thẳng đến lúc này, Lưu Mẫn Đào trên người mới biểu hiện ra một cỗ thuộc về thục nữ thong dong. A, tốt chương a, Lưu Mẫn Đào quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, vòng eo không ngừng trước sau lay động, người đây cũng đại lại cứng. Nha, bình thường nữ nhân, làm sao có khả năng chịu nổi nha. A, Mẫn Đào tỷ không phải có thể chịu nổi sao? Ngưu Dịch Thần một tay thưởng thức nhi bộ ngực của nàng, một tay phóng tại bụng của nàng phía trên, tùy theo nàng lay động tiết tấu, nhẹ nhàng xuống phía dưới nén. Xuyên qua Lưu Mẫn Đào cái bụng, thậm chí có thể cảm nhận được côn thịt mới thân thể nàng trong hình dạng. A, ta ăn không tiêu, ta cũng ăn không tiêu, quá thích, nha, loại cảm giác này, loại cảm giác này thật, phía trước từ trước đến nay cũng chưa cảm thụ qua, từ trước đến nay cũng chưa, từ trước đến nay cũng chưa, a. Lưu Mẫn Đào làm càn lung tung rên rỉ, đang bị Ngưu Dịch Thần làm được cao trào sau đó, nàng tâm hình như một chút liền bị mở ra, cả người giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, cùng phía trước biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Ha ha, đối với nàng cái này biểu hiện, Ngưu Dịch Thần có chút đắc ý, không khỏi tại nàng mông vỗ hai bàn tay, ta cũng cảm giác vô cùng thích, ngươi lại đong đưa nhanh một chút, mãnh một điểm. Ta, ta, không được, ta lại không được, nha, ta. Lưu Mẫn Đào nảy sinh ác độc tựa như rất nhanh lắc lư phần eo của mình, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai, cả người lại một lần nữa úp sấp Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nhạy cảm như vậy à? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Mẫn Đào sống lưng, nhìn đến ngươi thực sự là vô cùng lâu đều không có ân ái. Đúng vậy, ta đều tốt lâu, đã lâu cũng chưa làm. Lưu Mẫn Đào kịch liệt thở gấp, thân thể thậm chí đều còn tại không chịu khống chế run rẩy, không nghĩ tới. Thế nhưng như vậy thích, theo ta trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Nếu như vậy, vậy lại về cố một chút, tranh thủ đem loại này ký ức khắc tại trong lòng. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng xoay người, đem thân thể của nàng nghiêng đi đi, lại đem hai chân của nàng về phía trước nâng lên, sắp xếp thành giống mẹ thân trong bụng đứa trẻ bình thường tư thế, mà hắn chính mình thì là đứng ở mép giường, quỳ gối đem côn thịt lại lần nữa cắm vào nàng bên trong thân thể. A, này trẻ con giống nhau tư thế, làm Lưu Mẫn Đào cảm giác phi thường buông lỏng, kia côn thịt tiến vào bên trong thân thể khoảnh khắc, đều cơ hồ muốn cao trào. Càng nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. 3, 3, 3. Một lần nữa chiếm cứ chủ động Ngưu Dịch Thần lại lần nữa quất cắm, eo hông một lần lại một lần đánh vào Lưu Mẫn Đào mông mặt. Này khinh thục nữ mông thịt phi thường mềm mại, mặc kệ Ngưu Dịch Thần dùng nhiều khí lực va chạm, đều sẽ bị nàng cấp nhẹ nhàng bắn trở về, thế cho nên Ngưu Dịch Thần không tự chủ được liền muốn gia tăng khí lực. Đừng, không muốn, quá kịch liệt, nhẹ một chút, a, nha. Nằm nghiêng Lưu Mẫn Đào cắn nhẹ ngón tay của mình, mơ hồ không rõ phát ra từng tiếng rên rỉ. Cứ việc nàng luôn luôn tại kêu la nhẹ chút nhưng là thân thể lại không có một chút tránh né, chính là run tiếp nhận Ngưu Dịch Thần mang cho chính mình sung sướng. Dần dần, Lưu Mẫn Đào rên rỉ âm thanh yếu xuống dưới, từ nguyên bổn dâm đãng du dương, biến thành mảnh mai vô lực. Chỉ có hai người ở giữa va chạm âm thanh, còn một mực liên tục không ngừng tiếng vọng. Kia âm thanh mang theo tiết tấu, liên miên không dứt, như là một khúc hòa âm. Ách, ách, ách, ân a. Lưu Mẫn Đào cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một cái đều có thể đâm chung miệng tử cung nàng, lực độ không nặng không nhẹ, vừa đúng, làm nàng sảng đến liên tục hít vào. Tùy theo thân thể cao thấp lay động, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều phải bùng cháy lên giống nhau, trong khi không nhận ra cũng chưa có năng lực suy tư, nội tâm đầy đủ mọi thứ đều bị động biến thành sung sướng, thế cho nên nàng đều hình thành thói quen, mỗi lần tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào thời điểm đều không tự chủ được kẹp chặt thân thể, cấp lẫn nhau mang đến càng nhiều khoái cảm. Bỗng nhiên lúc, lùi kế đã lâu khoái cảm tại nàng bên trong thân thể chợt nổ tung đến, làm nàng sảng đến nhãn mạo kim tinh. Ách a, không muốn. Lưu Mẫn Đào lại lần nữa cao trào. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần cũng không có theo lấy bắn vào nàng bên trong thân thể, mà là đem nàng sắp xếp thành tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức, hai tay đỡ lấy nàng mông, lại từ phía sau hung hăng cắm vào. Sau đó liền là một lần lại một lần xung kích, một lớp sóng lớp 10 phóng túng khoái cảm. Không biết vài lần cao trào sau đó, Lưu Mẫn Đào đã hoàn toàn không còn khí lực rồi, cả người liền giống như búp bê, mặc cho Ngưu Dịch Thần đùa nghịch. Đến cuối cùng, hai người lại trở lại ngay từ đầu khi cái loại này tiêu chuẩn nam thượng nữ hạ tư thế. Lưu Mẫn Đào hiện lên đại tự nằm tại trên giường, bên cạnh toàn bộ đều là nàng mồ hôi trên người, dâm dịch, Ngưu Dịch Thần như cũ tại trong thân thể của nàng lúc, thô to côn thịt không được trước sau rút ra đút vào. Cuối cùng, Lưu Mẫn Đào lại lần nữa cảm nhận được thân thể côn thịt luật động. Nàng biết, đây là nam nhân xuất tinh điểm báo, chỉ phải giữ vững kích thích, hắn rất nhanh liền bắn cho mình. Lưu Mẫn Đào mở ra hai mắt, khẩn cầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cả người hồi quang phản chiếu giống nhau kẹp chặt hắn côn thịt. Giống. Tại trên người của nàng Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, sau một lát, một cỗ nóng bỏng tinh dịch liền rít gào trào vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. A. Tại tinh dịch xung kích phía dưới, Lưu Mẫn Đào phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm kêu, giống như toàn thân trên dưới mỗi một cọng lông lỗ đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đây đã là nàng không biết lần thứ mấy cao trào. Mà ở lần này cao trào sau đó, Lưu Mẫn Đào buộc chặt tinh thần bỗng nhiên gãy, ánh mắt đóng lại, rơi vào thật sâu ngủ say. Bất quá cho dù là ngủ mất nàng, thân hình cũng vẫn là tại run, giống như cao trào dư vị còn dừng lại tại thân thể của nàng phía trên. Đường Lưu Mẫn Đào lại lần nữa tỉnh táo lại, đã là tại ngày hôm sau buổi sáng. Trên giường ga trải giường đã rực rỡ hẳn lên, còn có tươi mát hương vị, thân thể của nàng cũng bị thanh rửa sạch, nếu như không phải là làn da thượng loang lổ vết hôn, cùng với hạ thân mãnh liệt không khỏe, Lưu Mẫn Đào thậm chí đều cho rằng đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh, hết thảy đều chính là nàng một giấc mộng. Một hồi hương diễm xinh đẹp mộng. Hai chân vừa động, Lưu Mẫn Đào liền không khỏi một trận nhe răng. T. Vừa ngồi dậy Lưu Mẫn Đào, lại hỏng mất nằm lại giường phía trên, đem gối đầu cầm lấy đến, dùng sức đắp lên chính mình khuôn mặt phía trên. Ta đúng là điên rồi, đã vậy còn quá dễ dàng liền đem chính mình giao ra. Lưu Mẫn Đào tại trong lòng mắng chính mình, nhưng là nhất nhắm hai mắt lại, trước mắt vẫn không khỏi nổi lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cùng với hắn đêm qua tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi bộ dáng. Cái loại này mùi vị, giống như đem chính mình giao ra cũng không có gì lớn. Đem hai chân hướng ở giữa gộp cũng, Lưu Mẫn Đào lại là một trận nhe răng. Đau a. Đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần đi đến Lưu Mẫn Đào bên cạnh, nói ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, muốn hay không đi ăn một điểm. Lưu Mẫn Đào đem trên mặt gối đầu bắt đi, có chút ngượng nghịu theo phía trên giường ngồi dậy. Cảm giác say đi xuống sau đó, nàng lại lần nữa đối mặt Ngưu Dịch Thần, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, chính là xuất môn đem toa ăn đầy tiến đến. Lưu Mẫn Đào nhân cơ hội đem áo tắm lại xuyên tại trên người, hơi có vẻ gian nan ngồi vào trước bàn. Bữa sáng không khí có chút trầm mặc, Ngưu Dịch Thần đêm qua ăn cơm tây căn bản là không có ăn no, buổi tối còn kịch liệt vận động, cho nên hiện tại đói bụng đến phải không được, chuyên tâm cơm khô. Về phần Lưu Mẫn Đào, nàng chính là khát lợi hại, hơn nữa còn không biết làm sao chiêu chọc câu chuyện. Thẳng đến đem toa ăn cất xong, Lưu Mẫn Đào mới bỗng nhiên nói ngươi cùng Tằng Lê. Có phải hay không cũng là như thế này quan hệ? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần không chút nào giấu giếm tính toán, trực tiếp gật gật đầu, hơn nữa càng lâu, sớm hơn. Ta biết ngay, Lưu Mẫn Đào thở dài, nói ngay cả ta đều không buông tha, đừng nói là Tằng Lê cái loại này đại mỹ nhân nhi rồi, ngươi không ngủ mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nói phía trước liền nói với ngươi, đừng lúc nào cũng là tự coi nhẹ mình, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lưu Mẫn Đào trốn được một bên, ta đối với chính mình tướng mạo như thế nào, vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy. Lời tuy như thế, tại sau khi nói xong, Lưu Mẫn Đào vẫn là cười. Mà ở sau khi cười xong, Lưu Mẫn Đào bỗng nhiên nói Dịch Thần, ta bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Lưu Mẫn Đào nói ta không quay về kết hôn rồi. Vậy không kết, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười nói ta nuôi ngươi a, hãy cùng phía trước nói như vậy, làm công ty đem ngươi ký. Nuôi cái gì a nuôi, ta lại không phải là kỹ nữ. Lưu Mẫn Đào lườm hắn liếc nhìn một cái, nói bất quá ta còn thật có kiện sự tình muốn cho ngươi giúp đỡ. Nghĩa bất dung từ a, nói cái gì việc. Lưu Mẫn Đào hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ta muốn một đứa trẻ. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, muốn đứa nhỏ. Đúng vậy, Lưu Mẫn Đào dùng sức gật gật đầu, nói bằng không lời nói, ta không biết làm sao để ta người nhà đáp ứng ta không kết hôn sự tình. Dường như sợ Ngưu Dịch Thần không đáp ứng, Lưu Mẫn Đào lập tức còn nói ngươi yên tâm, cho dù là sinh đứa nhỏ, ta cũng không một mực dây dưa ngươi, làm ngươi theo ta kết hôn. Dù sao hai chúng ta tuổi thọ chênh lệch lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta không xứng với ngươi, hơn nữa ta là diễn viên, cũng có chính mình thích góp, bất hội đối với tài sản của ngươi có hứng thú. Tốt lắm, không cần giải thích nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần ngăn lại nàng, nói không phải là nghĩ sinh con nha, chúng ta sinh một cái là được rồi. Lưu Mẫn Đào nói đều là thật tâm nói. Nàng là thực sự muốn cùng Ngưu Dịch Thần sinh một đứa trẻ, hơn nữa cũng thật đối với Ngưu Dịch Thần tài sản không có gì hứng thú. Ngưu Dịch Thần nói đồng dạng là lời thật lòng, hắn sức mạnh liền canh túc, cho dù là Lưu Mẫn Đào nghĩ làm yêu, hắn cũng có đủ thực lực làm nàng không có cách nào làm yêu. Thật tốt quá, Lưu Mẫn Đào nhẹ nhàng thở ra, cười nói nhìn đến hôm nay ta không cần ăn thuốc tránh thai. Bản thân ngươi sẽ không cần ăn thuốc tránh thai, bởi vì đang làm phía trước ta chính mình liền ăn, cho nên. Ngưu Dịch Thần lại cầm chặt Lưu Mẫn Đào tay, nói nếu như muốn đứa nhỏ lời nói, chúng ta nhất định phải cố gắng nữa vài lần mới có thể đâu. Thật sao, nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Lưu Mẫn Đào thân thể không khỏi chính là quả quyết, nói nếu như vậy lời nói, vậy là tốt rồi, tốt cố gắng một chút đi, bất quá có thể hay không chậm một chút, ta cảm giác có chút ăn không tiêu. Chậm một chút liền chậm một chút a. Ngưu Dịch Thần nói vừa vặn ta cũng có công việc, cũng không thể một mực cùng ngươi. Thật tốt quá, Lưu Mẫn Đào lại một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đối với tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Ngưu Dịch Thần, cho dù là đang tại Hổ Lang Chi Niên nàng, cũng khó mà chống đỡ, chỉ có thể nói, tuổi trẻ thật tốt. Một ngày về sau, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Mẫn Đào đã trở lại quen thuộc tửu điếm bên trong. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp ở đến Lưu Mẫn Đào bên này, không cần lại chạy tới chạy lui. Ách, ách! Lưu Mẫn Đào nằm ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, không ngừng lắc lư đầu của mình. Nàng trên người quần áo rất kỳ quái, bên ngoài rõ ràng vẫn là trời cực nóng, trong phòng nàng lại mở ra điều hòa, mặc lông chồn áo ngoài, không chỉ là trên mặt vẽ lấy phục cổ trang dung, liền mái tóc đều ở sau ót kéo thành trước thời đại búi tóc, nhìn qua có loại dân quốc quý phụ nhân cảm giác. Hô, Lưu Mẫn Đào thở ra một hơi dài, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp phun ra đến, oán trách nói như thế nào còn không có bắn ra a. Phía trước chúng ta lần thứ nhất ân ái thời điểm ngươi rõ ràng không có lợi hại như vậy. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, nàng liền hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần cấp chinh phục, thậm chí liền mặt sau hoa cốc, tại tối hôm qua phía trên đều ớ mờ bị khai phá. Dưới tình huống như vậy, Lưu Mẫn Đào cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa đối thoại, cũng tự nhiên thân cận rất nhiều. Lần thứ nhất ân ái thời điểm kích động nha. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến nàng rất nặng áo ngoài bên trong, không ngừng điều khiển đầu vú nàng, ngoan, lại thêm chút sức, mau tốt lắm. Người đây là cái gì ngữ khí, đem ta đương tiểu nữ sinh dỗ a. Lưu Mẫn Đào tay tiếp tục tuốt, còn có này thân quần áo, thời tiết nóng như vậy, tại sao phải ta xuyên áo ngoài a? Ngưu Dịch Thần thở hổn hển nói ngươi không biết là như vậy càng có cảm giác sao? Lưu Mẫn Đào đương nhiên không có cảm giác gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn nàng có thể là hoàn toàn khác biệt, lối ăn mặc này cùng người ngụy trang gương sáng giống nhau như đúc, hơn nữa còn càng tuổi trẻ, nhiều hấp dẫn. Nghĩ nghĩ người ngụy trang tình tiết, a. Ngưu Dịch Thần thân thể run run, phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Hắn thật là một hỗn đàn a, đối với đại tỷ thế nhưng không có một chút kinh ý, còn nghĩ bắn tại mặt nàng phía trên, quả thực cũng không phải là nhân. Nơi đó có, rõ ràng có vẻ ta già hơn. Lưu Mẫn Đào nhận thấy Ngưu Dịch Thần kích động, lúc này liền lè lưỡi, tại đầu chim của hắn thượng rất nhanh liếm láp hai cái, hay là ngươi chính là yêu thích ta loại này lão nữ nhân sao? Hay là nói cảnh điềm đẹp như vậy bộ dạng gặp nhiều, muốn chơi nhi điểm không giống với? Không được, không chịu nổi, cảm giác của ta ngươi bất hội biết, mau miệng mở ra, ta muốn chính mình động. Chán ghét. Lưu Mẫn Đào nói xong, liền nhắm mắt lại há to miệng, chuẩn bị nghênh tiếp công kích kế tiếp. Ngưu Dịch Thần thô bạo tại miệng của hắn bên trong qua lại xông pha một phen, sau đó đem côn thịt rút ra, nhắm ngay nàng khuôn mặt. Tùy theo kêu đau một tiếng, một cỗ trắng độc tinh dịch liền bày khắp gương sáng gương mặt. Thứ 1051 chương. Đem khóe miệng tinh dịch liếm đến bên trong miệng. Lưu Mẫn Đào hơi hơi thở hổn hển, nói lãng phí, nếu như bắn đến trong ta thân thể mặt lời nói không chừng lần này có thể mang thai. Không cần khẩn trương, ta nhưng là rất nhiều, một khi bắn ra, tùy thời bổ hàng, chỉ sợ ngươi ăn quá no. Nhìn mặt nàng phủ kín tinh dịch bộ dạng, Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi lại cứng rắn, cho nên xin yên tâm, ta là tuyệt đối có thể cho ngươi mang thai, xem, lại có thể cho ngươi. Lưu Mẫn Đào xoa xoa chính mình bùn rùn quai hàm, bất đắc dĩ khổ cười thành tiếng đến. Nghỉ ngơi một hồi được không, ta sợ chính mình chịu không nổi a. Không tốt, nơi đó có nghĩ mang thai, lại không muốn làm yêu đó a. Ngưu Dịch Thần nâng lên một chân, đặt ở Lưu Mẫn Đào đùi bên trong cọ sát, hơn nữa ân ái thư thái như vậy, ta cũng không tin ngươi thật không muốn làm. Lưu Mẫn Đào nói ta là thực sự là vô cùng muốn làm, nhưng là ta cũng đã nghe nói qua, ân ái quá thường xuyên lời nói, giống như cũng bất lợi cho mang thai. Ngưu Dịch Thần chính muốn nói gì đó. Hắn tùy tay phóng tại cái bàn phía trên điện thoại lại vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, lúc này đánh nhau đến, dĩ nhiên là Đồng Lệ Á. Nàng như thế nào đánh đến đâu này? Ngưu Dịch Thần có chút nghi hoặc. Bởi vì quay chụp cơn lốc nghĩ cách cứu viện sự tình, Ngưu Dịch Thần còn cho rằng gần nhất gọi điện thoại người là Trương Tử Lâm, không nghĩ tới, ngược lại là hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới Đồng Lệ Á. Người nghe điện thoại, ta đi trước. G. Gặp Ngưu Dịch Thần không có thứ nhất thời nghe điện thoại, Lưu Mẫn Đào chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại rất nhanh theo hắn nhảy qua ở giữa bò lên, như được đại xá vậy rất nhanh chạy đến bên ngoài. Nhìn đến một cái nữ nhân vẫn chưa được a. Nhìn Lưu Mẫn Đào bóng lưng, Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, sau đó mới tiếp thông Đồng Lệ Á điện thoại. Này, Dịch Thần, có nhớ ta không à? Đồng Lệ Á âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, làm nghe được người không khỏi liền có khả năng buông lỏng xuống. Thật giống như là một cái bên ngoài dốc sức làm rất lâu người làm công, đột nhiên nhận lấy đến điện thoại nhà giống nhau. Nghĩ, ta có thể quá nghĩ, Ngưu Dịch Thần cười trả lời. Thân thiết nói chuyện với nhau hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần mới từ Đồng Lệ Á nói chúng phải biết, nàng sở dĩ gọi điện thoại, là bởi vì nàng bản nhân cũng muốn đến Hoành Điếm. Đến Hoành Điếm muốn làm chuyện gì, Đồng Lệ Á phía trước cũng cùng Ngưu Dịch Thần nói qua, nếu Bảo Liên đăng tiền chuyện chung tham gia diễn giao cơ nhân vật này. Nhân vật này vốn là Lưu Đào. Nhưng là hiện tại Lưu Đào đều bị Ngưu Dịch Thần muốn làm mang thai, mặc kệ nói như thế nào đều không có khả năng lại diễn. Nghe được Bảo Liên đăng tiền chuyện tên này, Ngưu Dịch Thần ảo não vỗ một cái ót. Cái này phim truyền hình thế nhưng cũng là tại Hoành Điếm quay chụp, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại tiểu điếm bên trong nán lại, đều đang hoàn toàn không chú ý chuyện này, nếu không lời nói, Lưu Mẫn Đào chỗ nào còn dùng cao như vậy phụ hà tham gia chiến đấu a. Cùng Đồng Lệ Á ước định đi nhận lấy nàng thời gian, Ngưu Dịch Thần mới sắp xếp một chút quần áo. Đối với Lưu Mẫn Đào nói chạng vạng thời điểm ta muốn đi sân bay nhận lấy cá nhân, người muốn cùng đi sao? Lưu Mẫn Đào nghe vậy, vẫn còn do dự một chút, mới cẩn thận hỏi là nam vẫn là nữ. Nữ, cũng là minh tinh, Ngưu Dịch Thần nói thẳng ra tên, Đồng Lệ Á, người hẳn là nghe qua tên của nàng mới đúng. Nghe qua, đương nhiên nghe qua, các ngươi Ngô Đồng Lực phụng nữ minh tinh một trong nha. Vừa nghe tên này, Lưu Mẫn Đào liền có ấn tượng. Đồng thời cũng đối với Đồng Lệ Á cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ có suy đoán, đã nói ta thì không đi được, Đồng Lệ Á tuổi trẻ vừa đẹp, ta là chỗ nào cũng không bằng, cùng nàng chạm cùng một chỗ đều phải tự ti. Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, để sát vào cười nói không muốn đi thì không đi được, dù sao ta buổi tối còn trở về. Đừng, không cần như vậy cấp bách, Lưu Mẫn Đào liền vội vàng nói thật vất vả cùng người ta gặp mặt, liền thật tốt bồi nhất theo nàng a, ta phía trước một người ngủ thói quen rồi, thật không sao cả. Thật. So với Hoàng Kim còn thật, Lưu Mẫn Đào cũng cười cợt, nói hơn nữa nhân gia nhất định là ngươi lão tình nhân a, ngươi nhưng đừng có mới nới cũ. Đều nói như vậy, Ngưu Dịch Thần còn nơi đó có cự tuyệt đường sống. Tại ban đêm, Ngưu Dịch Thần trước tiên lái xe đến sân bay phụ cận, tại nhận được Đồng Lệ Á điện thoại sau đó, lập tức liền hướng đến tạm thời bãi đỗ xe chỗ đó chạy tới. Đồng Lệ Á trên người mặc một bộ màu trắng áo váy, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, một thân một mình đứng ở giao lộ chờ. Bởi vì từ đầu đến cuối đều mang khẩu trang, bên người cũng không theo lấy cái gì trợ lý linh tinh, cho nên đến hướng đến đám người cũng không hoài nghi nàng là cái gì minh tinh. Bất quá dù là như thế, nàng kia hiểu điệu thân hình cùng chắc tuyệt khí chất, cũng như trước làm rất nhiều người nhịn không được quay đầu nhìn nhiều vài lần, thậm chí còn có mấy cái trực tiếp chú chân dừng lại. Nơi này, Ngưu Dịch Thần theo điều khiển tọa đi xuống. Đang nghe Ngưu Dịch Thần âm thanh chớp mắt, Đồng Lệ Á lập tức chạy chậm tiến lên, bổ nhào vào hắn trong ngực. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đồng Lệ Á tại không trung vòng vo hai vòng, này một chớp mắt, cơ hồ có thể nghe được vài cái nam sĩ tan nát cõi lòng âm thanh. Tốt lắm, mau thả ta xuống, Đồng Lệ Á vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, nhỏ tiếng cười nói ngươi nhưng là cái đại minh tinh, cẩn thận bị fan nhận ra. Ta mới không lo lắng, ngược lại ngươi, Ngưu Dịch Thần đem nàng buông xuống, ta nhìn có thật nhiều nhân đang trộm nhìn ngươi, ngươi bị nhận ra còn không sai biệt lắm. Ta mang khẩu trang đâu? Đồng Lệ Á cẩn thận hướng đến xung quanh nhìn, có điểm tâm hư nói bất quá vẫn là nhanh lên xe a, vạn nhất bị nhìn đến sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Đồng Lệ Á tay, làm nàng ngồi vào tay lái phụ phía trên. Tại nịt chặt dây an toàn về sau, Đồng Lệ Á lập tức hái được miệng của mình cháo, tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt hôn hắn một ngụm, nhớ ta chưa? Bảo bối, người đã hỏi nhiều lần, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền hướng nàng như vậy tiến đến tay lái phụ phía trên, nâng lên Đồng Lệ Á trắng nõn lại chiếc cằm thon. Tầng tầng lớp lớp hôn lên. Này một nụ hôn, liền có một chút không dừng lại được. Đồng Lệ Á môi mềm mại như là mùa xuân đóa hoa, hương nộn đầu lưỡi giống như chảy xuống mật ngọt giống nhau, làm người ta muốn ngừng mà không được, hôn còn nghĩ thân. Ách tư, a ân, ách, gắn bó quấn quýt ở giữa kia dâm mỹ âm thanh tại hai người ở giữa vang lên. Đồng Lệ Á ôm Ngưu Dịch Thần cổ, no đủ cặp vú kìm lòng không được về phía trước giơ cao, màu đen dây an toàn chính dừng lại tại trong chính ở giữa vị trí. Đem hai vú của nàng buộc vòng quanh hai cái mạn rượu độ cong. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tay nhịn không được leo lên cao phong thời điểm mặt sau ô tô vội vàng sao động thổi còi âm thanh, lại đem các nàng động tác cắt đứt. nơi này cũng không là dừng xe địa phương, Ngưu Dịch Thần ngừng thời gian quá dài. Như thế này lại thu thập ngươi, Ngưu Dịch Thần cách váy vải dệt tại Đồng Lệ Á No đủ vú phía trên xoa nhẹ một phen, mới lưu luyến trở lại chỗ ngồi phía trên, đạp ô tô chân ga. Đồng Lệ Á đắc ý cười cười, đối với Ngưu Dịch Thần vừa rồi phản ứng đặc biệt vừa lòng. Bất quá cũng không lại kích thích hắn, dù sao còn tại lái xe đâu. Nhưng là tại ra sân bay sau đó, Đồng Lệ Á lại chợt phát hiện, đường trở về trình chẳng phải là chính mình quen thuộc, liền hỏi nói Dịch Thần, chúng ta không phải nên là đi trước Hoành Điếm sao? Bây giờ đi đâu đây? Vốn là muốn đi, nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý. Ngưu Dịch Thần tay phải đặt ở Đồng Lệ Á đùi phía trên, nhẹ nhàng trước sau ma xa vài cái, chúng ta trước tìm địa phương nóng người một chút. Thật sự là, sắc cấp bách, Đồng Lệ Á oán trách tại tay hắn lưng vỗ một cái, rõ ràng liền Hoành Điếm cách đây không xa. Nhưng là tìm một chỗ an tĩnh gần hơn một chút. Không hai phút, Ngưu Dịch Thần liền gần đây dừng xe ở một chỗ bãi đậu xe dưới đất. Cái này bãi đỗ xe rất bí mật, hành lang ngọn đèn chính là mơ hồ có thể soi sáng ra xe nội tình cảnh, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đã đủ rồi. Chiếc xe sau ngồi lên, Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á gắt gao ôm tại cùng một chỗ, bừa bãi trao đổi lẫn nhau nước bọt. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền cởi bỏ quần của mình, xốc lên Đồng Lệ Á váy. Giống như ngay từ đầu lúc gặp mặt, liền suy nghĩ đến tình huống lúc này, cho nên Đồng Lệ Á liền tuyển chọn váy đều có chút mưu kế. Đừng, hổn hển, đừng thân cổ, Đồng Lệ Á thở dốc phì phò trốn một chút. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, làm sao vậy? Không muốn bị ta lưu lại vết hôn sao? Không phải là, ta không tắm rửa đâu, bẩn. Của ta nha nha có thể một chút cũng không bẩn, mau để ta thân ái. Ân, Dịch Thần, Đồng Lệ Á hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vòng eo, thân thể mẫn cảm rung rung hai cái. Ngưu Dịch Thần nâng lên Đồng Lệ Á mông, tại cong lên hai chân của nàng thao tác một phen, tiếp lấy, nàng màu trắng bằng bông quần lót, liền treo ở nàng chân trái mắt cá chân phía trên. Đồng Lệ Á hai chân dang rộng ra, phấn nộn mà ướt át môi mật lộ ở bên ngoài, đã bị Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt chống đỡ ở tại miệng âm đạo. Cảm nhận được quy đầu thượng ướt át, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói nha nha, người mạnh khỏe ẩm ướt a. Đồng Lệ Á bị thân có chút mơ hồ, chính là bản năng giơ lên mông, muốn hưởng thụ đến càng nhiều cảm giác tuyệt vời. Không để cho nàng chờ quá lâu, Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, liền thật sâu tiến vào thân thể của nàng bên trong. A, dễ chịu khoái cảm, làm Đồng Lệ Á phát ra một tiếng rên rỉ, trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức hướng lên nâng một chút, giống như là muốn theo đuổi càng nhiều. Đối với cùng Ngưu Dịch Thần hoan ái, nàng đã là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần tán thường nói quả nhiên hay là ta ra nha nha tuyệt nhất rồi. Ta cũng thật thoải mái. Dịch Thần nhanh chút cho ta. A, nha, đúng, cứ như vậy, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Đồng Lệ Á trắng nõn gương mặt bị khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là như trước không ngừng lắc lư chính mình rất kiều mông, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Tiểu lẳng lơ, lần thứ nhất cùng ta lúc gặp mặt lúc nào cũng là mặc quần, có phải hay không lúc ấy liền nghĩ theo ta ân ái rồi hả? A, đúng, ta lúc ấy liền nghĩ, a. Đồng Lệ Á quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần. Hai đầu tinh tế mà đều đặn đùi đều thích có chút giật giật, ta liền thẳng đến. Ngươi khẳng định bất hội thành thật, ân a. Ngưu Dịch Thần một bên đại lực rút ra đút vào, một bên nhịn không được đem Đồng Lệ Á váy nửa bộ phận trên cũng cởi xuống, đói khát khó nhịn thân phía trên nàng no đủ vú trái, một bên khác, ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở đầu vú, liền nhẹ nhàng như vậy sờ. Ân a. Đồng Lệ Á kích động hé miệng, đầu không ngừng về phía sau ngẩng lên, tuyết trắng thon dài cổ, giống như là một cái xinh đẹp thiên nga trắng. Vô cùng trong âm đạo đang truyền ra khoái cảm, làm Đồng Lệ Á cảm nhận được đã lâu sung sướng, cái loại này cảm giác quen thuộc, làm nàng kìm lòng không được liền muốn càng nhiều, mà nàng cũng biết, chính mình thật có thể được đến càng nhiều. Dịch Thần, lão công, a, mau cho ta, a. Đồng Lệ Á gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, không chịu khống chế kêu ra tiếng. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần càng thêm mạnh mẽ va chạm, làm Đồng Lệ Á liên tục không ngừng đánh lãnh run rẩy. Giống như liền linh hồn nhỏ bé cũng không phải là da trong cơ thể giống nhau. Lão công, cao trào, ân a. Đồng Lệ Á dụng cả tay chân ôm chặt Ngưu Dịch Thần, thân thể run rẩy phun ra một cỗ lại một cỗ dâm thủy. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút chỉ chốc lát, cho nàng một chút phản ứng thời gian sau đó, liền lại một lần nữa quất đánh. Chiếc xe này giảm sóc, tại một ngày này nhận được trước nay chưa từng có khiêu chiến, nó hoảng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có tiết tấu, hơn nữa rất lâu cũng không trông thấy đình chỉ. Bị hệ thống cường hóa quá Đồng Lệ Á, sức chịu đựng so bình thường nữ nhân mạnh hơn nhiều. Thứ 1052 chương. Hơn một giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á cầu xin tiếng Trung dừng lại Hoan Ái động tác, ngồi lên điều khiển tọa, nổ máy xe. Mà Đồng Lệ Á tại thu thập xong chính mình sau đó, cho dù là mệt không được, cũng như trước kiên trì ngồi ở tay lái phụ phía trên. Không xong, thế nhưng quá lâu như vậy. Đồng Lệ Á nhìn một chút thời gian, lại toàn bộ mái tóc, mới phong tình vạn trùng nhìn Ngưu Dịch Thần, oán trách nói ngươi khiến cho ta chân đều chua. Trải qua một hồi kịch liệt tình yêu, Đồng Lệ Á trên mặt trang dung đều bị mồ hôi làm tốn, cho nên vừa rồi nàng dứt khoát đem trang tháo đi xuống, nhưng là trải qua dễ chịu nàng, lúc này khuôn mặt lại càng thêm hồng nhuận, làn da trắng nõn mà giàu có sáng bóng, cả người nét mặt tỏa sáng, so với phía trước trang dung tinh xảo thời điểm ngược lại có vẻ càng thêm có sinh lực, càng thêm mê người. Lúc này mới đến chỗ nào a, như thế này chúng ta còn muốn đến trong tửu điếm đâu. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Đồng Lệ Á mê người bộ dáng, không khỏi lại giơ tay lên tại trước ngực nàng xoa nhẹ một phen, nói vừa rồi tại phía sau xe, rất nhiều tư thế đều không thi triển được, đến tửu điếm có thể liền thật nhiều nha. Không muốn a, Đồng Lệ Á vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần tay, cầu xin nói ta còn muốn đi theo kịch tổ đạo diễn chào hỏi, cho hắn nhóm nói ta tới rồi, có thể an bài phần diễn. Nói xong, Đồng Lệ Á lại đem Ngưu Dịch Thần tay cấp dịch chuyển đến chính mình đùi phía trên, làm nũng nói hơn nữa vừa rồi làm quá kịch liệt, rất đau nha. Không có việc gì, ta trước cho ngươi xoa xoa. Ngưu Dịch Thần nhấc lên Đồng Lệ Á váy, tại nàng phiếm hồng môi mật phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ, thủ pháp của ta ngươi cũng biết, này một chút vết thương nhỏ, qua hai canh giờ nữa liền hoàn toàn không sao. Ân, Đồng Lệ Á nhăn lại lông mày, phát ra một tiếng rên nhẹ, đồng thời đem hai chân phân càng mở một chút, Dịch Thần, ta chỉ cho ngươi đường, chúng ta về trước tửu điếm, a. Tại bên cạnh đó ta tìm người trợ giúp, nhưng là ngươi không thể hù được nhân gia tiểu cô nương. Đồng Lệ Á đã không phải là lần thứ nhất trải nghiệm Ngưu Dịch Thần thủ pháp đấm bóp rồi, tuy rằng cơ hồ mỗi lần đều va chạm gây gổ, hơn nữa lúc này tình cảnh cũng thực thẹn thùng, nhưng là nếu như không ấn lời nói, như thế này chỉ sợ nàng đi đường đều phải ngoại bát tự. Giúp đỡ, cái gì giúp đỡ? Mũ Đồng Lệ Á mỉm cười, đợi cho ngươi sẽ biết. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lái xe mang theo Đồng Lệ Á, đi đến Bảo Liên Đăng tiền truyện kịch tổ chỗ tửu điếm. Tuy rằng đều là tại hoành điếm, nhưng là cũng khó trách Ngưu Dịch Thần một mực không chạm vào phía trên, khoảng cách còn rất xa. Ngay tại cửa tiệm rượu, một cái mặc lấy màu tím nhạt phòng nắng y con gái, đang tại qua lại dạo bước, nhìn qua cũng rất nôn nóng bộ dạng, từ xa nhìn lại, thân hình rất tốt bộ dạng. Chính là nàng, Đồng Lệ Á đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại cửa tiệm rượu cho ta buông xuống, ta đi cho nàng trò chuyện, ngươi sau khi đậu xe xong tiếp qua. Nói xong, lại vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay phải theo chính mình dưới váy lấy ra đi. Oán trách nói đều tại ngươi nhịn không được, bằng không cũng không dùng làm nàng đợi thời gian dài như vậy. Ngưu Dịch Thần hướng nàng giơ lên tay phải của mình, lộ ra ướt sũng ngón tay, của ta tốt nha nha, vừa rồi cũng không chỉ là ta một người nhịn không được nha. Chán ghét, Đồng Lệ Á vội vàng rút ra khăn tay, đem ngón tay của hắn cấp lau khô. Tại dưới Đồng Lệ Á xe thời điểm Ngưu Dịch Thần rất nhanh hướng cô bé gái kia liếc mắt nhìn. Bởi vì còn không phải là minh tinh, nữ hài này nhi sẽ không mang khẩu trang linh tinh đồ vật che lấp. Cứ như vậy thiếu xinh xinh đứng ở đó, cũng chính bởi vì vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức liền thấy rõ hình dạng của nàng. Mà khi nhìn đến gương mặt đó chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cũng tại trong lòng gọi ra tên của nàng. Mao Hiểu Đồng, trước mắt trung diễn đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Cho nên Đồng Lệ Á rất sớm phía trước liền nói với hắn muốn tìm người, chính là nàng. Cái này hơi chút có chút khó khăn làm, trung diễn đệ tử, đại nhất, đại nhị thời điểm có thể là không thể ở bên ngoài trường nhận lấy sống. Bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, tính là khó làm, cũng chỉ là hơi chút mà thôi, phải nhiều gọi điện thoại. Tại dưới Đồng Lệ Á xe một chớp mắt, nguyên gốc thẳng tại cửa đi tới đi lui Mao Hiểu Đồng, lập tức chính là mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tiến lên giữ nàng lại tay. Nha nha tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới. Ai u, của ta Hiểu Đồng a, ngươi như thế nào ngu như vậy a, thế nhưng một mực tại chỗ này đợi. Đồng Lệ Á đồng dạng khoác ở Mao Hiểu Đồng tay, gương mặt thật có lỗi nói cũng chờ nóng này a. Thật sự là ngượng ngùng, ta bởi vì một sự tình làm chậm trễ. Không có việc gì, không có việc gì. Mao Hiểu Đồng liên tục xua tay, tâm cơ không sâu nàng, thậm chí cũng chưa cùng Đồng Lệ Á khách khí, lập tức liền cấp bách hỏi nha nha tỷ, lão sư bên kia nói như thế nào a, đồng ý ta đi ra quay phim sao? Cùng Ngưu Dịch Thần biết nàng là trung diễn đệ tử sau nghĩ đến vấn đề giống nhau, Mao Hiểu Đồng hiện tại sợ gặp phải vấn đề, chính là trường học bên kia không đồng ý nàng đi ra diễn trò sự tình. Trong trường học mặt rất nhiều quy định, tại đi vào xã hội quay đầu lại nhìn, đều cảm giác vô cùng không lời, nhưng là thời điểm ở trường học, người đương đệ tử cố tình chính là không dám cải phản. Đối với thân phận bình thường, hao phí gia đình hơn phân nửa tâm huyết mới tiến vào trung diễn Mao Hiểu Đồng tới nói, càng phải như vậy. chẳng phải là tất cả mọi người Mai Đình dũng khí cùng sức mạnh, có thể tại đối mặt tuyển chọn khi quyết đoán đổi học. Hơn nữa tệ hơn chính là, Mao Hiểu Đồng là cùng kịch tổ ký hợp đồng, nếu như trên đường rời khỏi lời nói, là muốn đền tiền. Này, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ lắc đầu, trường học vẫn là không có đồng ý, hơn nữa phụ đạo viên còn tức giận, nói ngươi nếu như không quay về đi học lời nói, liền hủy bỏ ngươi học tịch. Tại sao như vậy nha? Nguyên bản chờ nôn nóng Mao Hiểu Đồng, nhất nghe được câu này, lập tức liền có chút hỏng mất, mắt to nước mắt đều phải rơi đi xuống, ta một cái hoàn toàn không bối cảnh người bình thường, thật vất vả mới thi đậu trung diễn, lại thật vất vả mới kiếm được thứ nhất bút cát xê, vì sao lại muốn làm lựa chọn như vậy, nếu như ta trở về trường học nói liền muốn bội ước, ta nơi đó có tiền bồi à? Hiểu Đồng ngươi đừng vội à, Đồng Lệ Á mau nói kịch tổ là ta cho ngươi tìm, chủ ý cũng là ta cho ngươi ra, ta nhất định sẽ quản rốt cuộc. Đối với chuyện này, Đồng Lệ Á cấp Mao Hiểu Đồng ra chủ ý, chính là thừa dịp kỳ nghỉ hè thời điểm đến kịch tổ xiếc vỗ, sau đó tại khai giảng thời điểm trực tiếp đi học. Như vậy chỉ cần nàng chính mình không nói, vừa không có chuyện tốt đồng học tố cáo, 8-9 phần 10 liền giấu giếm trôi qua. Nhưng là lại không nghĩ đến, kịch tổ quay phim thời gian so tưởng tượng chung muốn trưởng, Mao Hiểu Đồng tại kịch tổ bên này cũng không nói nên lời, lần này liền cấp cái lên. Cho nên lúc này Mao Hiểu Đồng, chỉ có thể nước mắt giàn giụa nhìn Đồng Lệ Á, muốn biết chính mình còn có thể làm sao. Đồng Lệ Á nhưng chỉ là thở dài, nói nếu như thật diễn không được lời nói, tiền bồi thường ta đến ra. Nha nha tỷ ngươi nói cái gì đó, nghe được Đồng Lệ Á lời nói, Mao Hiểu Đồng trong lòng buông lỏng, nhưng là lập tức lại bị mãnh liệt áy náy cùng cảm kích cấp nhét đầy, đồng dạng nói ngươi làm những thứ này đều là tốt với ta, ta cảm tạ ngươi đều còn không kịp, làm sao có khả năng trách ngươi, số tiền kia. Mao Hiểu Đồng cắn răng nói ta cũng khẳng định sẽ không để cho ngươi ra, rất giỏi ta liền đuổi học, giấu giếm mẹ, so với giấu giếm trường học đơn giản. Nói xong, Mao Hiểu Đồng cuối cùng nhịn không được rồi, lớn chừng hạt đậu nước mắt trực tiếp theo hốc mắt tuột xuống, khóc hi ào. Trước đừng nói như vậy, Đồng Lệ Á đem Mao Hiểu Đồng ôm tại trong ngực, đau lòng vỗ lấy nàng sau lưng. Đợi nàng khóc trong chốc lát, mới có một chút do dự nói kỳ thật, hiện tại cũng không phải là hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Mao Hiểu Đồng khóc thút thít hai phía dưới, còn có thể làm sao nha? Tuy rằng ta không thể để cho trường học thay đổi chủ ý, nhưng là có người có thể à. Đồng Lệ Á xoa xoa Mao Hiểu Đồng nước mắt, nói hôm nay ta muộn thời gian dài như vậy, chính là đi tìm hắn. Nói xong, nàng sợ hãi Mao Hiểu Đồng không tin, còn nói lúc trước trường học cũng không để ta đi ra quay phim, là hắn giúp ta thu phục. Này, Mao Hiểu Đồng đồng dạng xoa xoa nước mắt của mình, không yên hỏi là ai à. Đối với Đồng Lệ Á những lời này, Mao Hiểu Đồng có chút mong chờ, lại có một chút sợ hãi. Trên thực tế, trường học bạn học bên trong, đối với Đồng Lệ Á đánh giá có thể không hoàn toàn đúng tốt. Trừ bỏ rất nhiều người khen nàng rất xinh đẹp, tính cách ôn huyền, ra tay hào phóng ở ngoài, còn có rất nhiều người tại bí mật nghị luận, nói nàng khẳng định bị Ngô Đồng Ảnh thị phía sau màn đại lão cấp bọc linh tinh, bằng không không có cách nào giải thích nàng vì sao có tốt như vậy tài nguyên, có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Mà đối với những nghị luận này, Mao Hiểu Đồng nhưng thật ra là có chút tin tưởng, bởi vì nàng và Đồng Lệ Á quen thuộc hơn. Biết gia đình của nàng cũng thực bình thường, tuy rằng đồng dạng cũng so nàng chính mình cường cũng là phải. Đối với Đồng Lệ Á cái này tuổi còn trẻ tiểu cô nương tới nói, muốn tại giới giải trí cái này danh lợi chàng lấy được thành tựu như thế, hơn nữa còn chưa lành bối cảnh lời nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, sau lưng có quý nhân trợ giúp. Mao Hiểu Đồng mặc dù chỉ là cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nhưng là cũng không phải là tiểu hài tử, nghĩ rất nhiều. Hiện tại Đồng Lệ Á cho nàng giới thiệu, chính là nàng chính mình quý nhân sao? Nếu như muốn cái này quý nhân đến bang chính mình lời nói, lại phải bỏ ra cái gì đại giới đâu này. Không cần cẩn thận suy nghĩ, Mao Hiểu Đồng tâm lý liền có đáp án. Sau đó Mao Hiểu Đồng liền có chút khó chịu, nếu như cái kia quý nhân đặc biệt xấu làm sao bây giờ. Ngay tại Mao Hiểu Đồng suy nghĩ lung tung thời điểm nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy theo bãi đỗ xe đến gần Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, Mao Hiểu Đồng hơi sững sờ, đầu óc đều đứng máy rồi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngưu Dịch Thần thật bất ngờ hỏi ngươi nhận thức ta. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Mao Hiểu Đồng xì một tiếng cười thành tiếng đến, giống như một chút liền quên sở hữu phiền não, như một cái tiểu nữ sinh giống nhau kích động bính hai phía dưới. Ngươi thật sự rất đáp nổi danh a. Chúng ta đều là sinh viên đại học, nhưng là thật nhiều đồng học còn đều là ngươi fan. Nếu để cho các nàng biết ta đã thấy ngươi lời nói, nhất định phải hâm mộ chết ta. Ha ha, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười thành tiếng đến, nhìn cái này vừa khóc vừa cười tiểu cô nương, hỏi muốn ta cho ngươi ký cái tên sao? Muốn, Mao Hiểu Đồng nói ta tiền bao đều còn ngươi nữa tạp phiến đâu. Được rồi, Đồng Lệ Á chạm tại trong hai người lúc, cắt đứt các nàng đối thoại, đối với Mao Hiểu Đồng nói nhìn ngươi này tiểu phấn ti bộ dạng, liền biết chắc không cần ta giới thiệu nữa, cho nên. Đồng Lệ Á lại đối với Ngưu Dịch Thần nói vẫn là giới thiệu cho ngươi một chút nàng a, đây là Hiểu Đồng, Mao Hiểu Đồng, của ta trông diễn học muội, thực đáng yêu a, hơn nữa thành tích học tập của nàng tốt lắm nha. Mao Hiểu Đồng, ta nhớ kỹ rồi. Ngưu Dịch Thần đối với Mao Hiểu Đồng gật gật đầu, lại cao thấp quan sát một phen, nói nhìn qua rất tiềm lực, tương lai sẽ trở thành danh nha. Cảm ơn, Mao Hiểu Đồng đáp một tiếng, cẩn thận dịch chuyển đến Đồng Lệ Á bên người. Bị Đồng Lệ Á này một tá đoạn, nàng cũng kịp phản ứng. Hiện tại cũng không là cái gì fan gặp mặt, nàng là yêu cầu nhân làm việc. Như vậy Đồng Lệ Á cho nàng giới thiệu người là ai đâu này. Lại cẩn thận hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, Mao Hiểu Đồng tâm lý có chút kỳ vọng. Sẽ là Dịch Thần sao? Không đợi Mao Hiểu Đồng nghĩ nhiều, Đồng Lệ Á liền trực tiếp nói cho nàng đáp án. Nơi này liền ba người chúng ta, không người khác, chúng ta hải sư nhanh chút trở về phòng A, miễn cho bị nhân nhìn đến. Dịch Thần ngươi này đại minh tinh quá hút tình. Nghe tới Đồng Lệ Á nói thời điểm Mao Hiểu Đồng bỗng nhiên liền có một loại bị thật lớn cảm giác hạnh phúc tạp choáng váng cảm giác. Tốt ra hỏa. Nếu như Đồng Lệ Á nói cái kia dựa vào sơn là Dịch Thần lời nói, nàng kia chẳng phải là có thể ngủ thần tượng, có thể đem sự tình làm. Hơn nữa nếu như quan hệ duy trì tốt lời nói, đợi tương lai nàng tốt nghiệp, Dịch Thần có phải hay không cũng là núi dựa của nàng rồi. Không nói tương lai muốn như thế nào, cho dù là cuối cùng đạt tới độ cao cùng hiện tại Đồng Lệ Á giống nhau, nàng đều cực kỳ thỏa mãn. Ngay cả có điểm thực xin lỗi học tỷ Đồng Lệ Á. Nhưng là bây giờ là Đồng Lệ Á chủ động giới thiệu qua đến, vậy nàng là không phải là cũng không dùng suy nghĩ nhiều lắm đâu này. Đầu óc bên trong chóng mặt Mao Hiểu Đồng, bị Đồng Lệ Á kéo lấy đi đến thang máy bên trong. Hiểu Đồng, người nghĩ gì thế? Đồng Lệ Á tại mặt của nàng trước quơ quơ tay, dẫn đường rồi, tại lầu mấy, cái nào gian phòng? Nga, nha. Mao Hiểu Đồng liền vội vàng xoa bóp thang máy. Lại vụng trộm hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn. Ngưu Dịch Thần thân hình cao lớn cùng anh tuấn gò má, một chút khiến cho nàng đỏ mặt. Thì sao, bộ dạng này biểu cảm, Đồng Lệ Á vừa nhìn chỉ biết, tiểu tử này học muội đã ổn, lúc này liền tiến đến nàng bên người, cắn cắn nàng lỗ tai nhỏ, người không có khả năng là yêu thích Dịch Thần đi à nha, nhất kiến trung tình. Nơi đó có a, nha nha tỷ, Mao Hiểu Đồng nhẹ nhàng dậm chân, đồng dạng nhỏ giọng nói nhưng hắn là ngươi. Cái gì nha? Đồng Lệ Á cũng hướng Ngưu Dịch Thần nhìn giống nhau, tiếp tục cắn lỗ tai của nàng, chỉ là của ta dựa vào sơn mà thôi, hơn nữa ta cũng không nhất định có thể nói được thượng nói. À, Mao Hiểu Đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cho nên đến tột cùng như thế nào, vẫn là muốn dựa vào ngươi. Đồng Lệ Á bán ôm nàng, nói bất quá ngươi yên tâm, nhân phẩm của hắn vẫn là có thể, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta khẳng định có thể bảo toàn ngươi. Mao Hiểu Đồng mặt càng đỏ hơn, kia. Hắn có khả năng hay không ức hiếp ngươi à? Không biết, Đồng Lệ Á nói khẳng định nói ta hiện tại sự nghiệp chính đang tăng lên kỳ, công ty không vứt bỏ ta đấy, bởi vì một khi bỏ qua, phía trước sở hữu đầu tư liền tất cả đều nước dội lá môn rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng là, Mao Hiểu Đồng lại hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, hắn cũng không sẽ rất phá hư à? Đúng vậy à, không xấu. Đồng Lệ Á cười nói cho nên ta mới nói, hết thảy tất cả đều là ngươi chính mình quyết định. Nếu như ngươi nghĩ xuất cái gì thủ đoạn, liền toàn bộ dùng tới a. Mao Hiểu Đồng có chút do dự nói này có khả năng hay không không tốt lắm. Là không tốt lắm, nhưng là có biện pháp nào đâu này. Đồng Lệ Á nụ cười trở nên có chút chua xót, chúng ta giới giải trí người. Lời nói khó nghe, sớm hay muộn phải có một ngày này. Cho nên chúng ta có thể làm, chính là chọn lựa tìm cho mình cái rất tốt, một cái sẽ không để cho hối hận của mình. Nha nha tỷ, ngươi, Mao Hiểu Đồng nói đến bờ môi. Lại nuốt đi xuống. Nàng lại không biết chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Ngưu Dịch Thần thấy thế, tò mò hỏi có chuyện gì nhất định phải giấu giếm ta sao. Đồng Lệ Á hướng về Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, cười nói là nữ nhân ở giữa nói nhỏ, người bất hội cảm thấy hứng thú. Ừ, Mao Hiểu Đồng theo lấy dùng sức gật gật đầu, vừa vặn lúc này cửa thang máy cũng mở, liền vội vàng còn nói đã đến, các ngươi theo ta. Thang máy bên ngoài. Mao Hiểu Đồng cơ hồ là chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Thứ 1053 chương. Chính là nơi này, các ngươi vào đi. Ngưu Dịch Thần đi theo Mao Hiểu Đồng phía sau, tùy ý đánh giá một chút. Chỉ là thực bình thường gian phòng mà thôi, đừng nói bên kia hắn cùng Lưu Diệp Phi mẹ con cố ý trang hoàng xào huyệt ân ái rồi, cho dù là so với tổng thống căn hộ đều nhiều hơn không hề như. Bất quá có khả năng là con gái ở thời gian dài, gian phòng trong không khí có một cổ nhàn nhạt thơm mát. Còn có một chút khác gian phòng không có tiểu giả dạng. Ví dụ như tại đầu giường có một bó hoa, tại chăn phía trên thả một đầu bạch quần lót. Giống như, quần lót, thuận theo Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhìn lại, vừa mới bình tĩnh một chút Mao Hiểu Đồng tâm lý lại là nhất nhảy, nhanh chóng chạy tiến lên, đem chính mình quần tam giác cấp nhét vào gối đầu phía dưới, đỏ mặt nói đây chính là ta gian phòng, tuy rằng không gian không phải rất lớn, nhưng là giường là rất đại. Hiểu Đồng ngươi có thể thật trào trọng điểm, vừa đi lên đã nói giường sự tình. Đồng Lệ Á cười xấu xa tại Mao Hiểu Đồng mông vỗ một cái, mới đi qua ngồi vào mép giường phía trên, nhẹ nhàng cao thấp lắc lư hai cái, bất quá cái giường này cũng quả thật rất lớn, ít nhất đủ hai chúng ta cùng một chỗ ngủ. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần đứng ở Đồng Lệ Á trước mặt, hỏi buổi tối hôm nay, hai người các ngươi muốn ngủ một cái gian phòng. Đúng vậy, không được sao. Đồng Lệ Á hướng đến bên cạnh ngồi tỏa, giơ tay lên kéo giữ Mao Hiểu Đồng tay, làm nàng cùng mình ngồi ở cùng một chỗ, ôm nàng eo thon cười nói hai chúng ta nhưng là tốt khuê mật. Liền đánh răng đều có thể xài chung một cái bàn chải đánh răng, chớ nói chi là ngủ tại cùng một chỗ. Người bồi khuê mật đương nhiên không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á túm, chỉ lấy chính mình mũi nhỏ giọng hỏi nhưng là ta làm sao bây giờ? Một mình trong phòng. Người đều nhiều hơn đại nhân, còn sợ một người đi ngủ. Đồng Lệ Á đối với nàng nhíu mày, trêu chọc nói hay là nói. Người nghĩ theo chúng ta cùng một chỗ ngủ đâu này? Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, không có nói tiếp. Cùng hắn không giống với, Đồng Lệ Á âm thanh căn bản là không có đè thấp, Mao Hiểu Đồng khẳng định nghe được. Nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta là không sao cả. Đồng Lệ Á vừa nhìn về phía Mao Hiểu Đồng, lại lần nữa nói hơn nữa. Ta nhìn Hiểu Đồng cũng là thực nguyện ý nha. Nơi đó có a, nha nha tỷ ngươi chỉ toàn nói bừa. Mao Hiểu Đồng đứng người lên, cơ hồ muốn chạy trối chết. Kể từ cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt sau đó, nàng cũng cảm giác tâm tình của mình vẫn luôn đang kịch liệt dao động. Trên mặt từ đầu đến cuối đều là nóng rát. Tốt lắm, đừng nói càn, nhân gia tiểu cô nương đều bị ngươi đậu xấu hổ. Ngưu Dịch Thần sợ Mao Hiểu Đồng thật chạy trốn, vội vàng nói ta đi trước mở gian phòng, miễn cho lúc buổi tối không địa phương ngủ. Như vậy cấp bách làm cái gì? Đồng Lệ Á lại đè lại Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ngươi không nhìn vừa rồi chúng ta tiến đến đều là đi cửa sau sao. Hiện vào lúc này ở giữa điểm, đại đường khách nhân cũng không ít, ngươi đi xuống chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện, không bằng đợi lúc rạng sáng lại đi a. Ừ, là như thế này. Mao Hiểu Đồng cũng phụ họa nói tiểu điếm đại đường vẫn luôn có người, vừa rồi ta tại cửa chờ đợi thời điểm đều có thật nhiều nhân đang trộm trộm xem ta đâu. Bất quá vừa rồi lúc tiến vào là đi cửa sau sao. Một mực bị Đồng Lệ Á kéo lấy đi Mao Hiểu Đồng, còn thật một chút ấn tượng đều không có. Đồng Lệ Á lại đem Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại sofa phía trên, được rồi, hai cái đại mỹ nữ tại gian phòng bồi tiếp ngươi, chờ một lát thì thế nào. Ngại nhân quá ít, bất mãn chân sao. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần nói ta còn rất hưởng thụ, sợ các ngươi lúng túng khó xử. Đồng Lệ Á vừa nhìn về phía Mao Hiểu Đồng, Hiểu Đồng, ngươi cảm thấy lúng túng khó xử sao? Này, Mao Hiểu Đồng quan sát bốn phía một phen, vội vàng nói vậy không bằng chúng ta ngoạn nhi bài A, chỉ cần ngoạn nhi liền bất hội quá lúng túng khó xử. Nói xong, còn hiến vật quý tựa như đem cái bàn một bộ phác khắc cầm ra. Các ngươi cùng ta chơi nhi bài, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận phác khắc. Buồn cười nói các ngươi là không phải là không có xem ta điện ảnh a, của ta đổ thuật nhưng là phi thường lợi hại. Ta xem qua, quyết thắng 21 điểm đúng hay không? Mao Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, con mắt lóe sáng tinh tinh, bên trong tính bài thật là lợi hại a, hơn nữa ta còn nghe nói, các ngươi tại Ma Cao quay phim thời điểm thắng thật nhiều tiền. Nghe được Mao Hiểu Đồng những lời này, Đồng Lệ Á cũng hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang. Cái này lời đồn nàng cũng nghe nói, hơn nữa nàng cùng Dương Mịch mấy người còn tương đối quen thuộc. Tại đoạn kia thời gian cũng cảm nhận được các nàng hào khí. Như vậy tử, nhất định là phát quá tài. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đồng Lệ Á tay, đối với Mao Hiểu Đồng nói không kia hồi sự, bất quá tại quay phim thời điểm ta cũng là thật học qua một điểm tính bài phương pháp, như thế này nên cho các ngươi biết một chút về. Hảo hoa, Đồng Lệ Á không có tại vấn đề này phía trên dây dưa tiếp, cười nói ta đây cần phải tốt tốt biết một chút về, nhìn ngươi là tính thế nào bài được rồi. Tính bài trước không nói, đến. Ngưu Dịch Thần đem phác khắc đều chia tách thành tam phân, ta trước cho các ngươi biểu diễn một cái hoa thức xào bài. Nói xong, tam phân phác khắc liền tại trong tay hắn cao thấp tung bay, giống như là tại không trung bay lượn hồ điệp giống nhau, tràn đầy sinh mệnh luật động. Oa, thật là lợi hại a. Mao Hiểu Đồng lập tức cấp Ngưu Dịch Thần vỗ tay lên. Đồng thời còn dùng nàng lóng lánh ánh mắt, tràn ngập sùng bái nhìn hắn, tiểu mê muội thuộc tính biểu lộ không nghi ngờ. Khi nhìn đến hắn xào bài thời điểm Mao Hiểu Đồng đã cảm thấy đánh bài thắng thua đã không trọng yếu. Nhìn như vậy Mao Hiểu Đồng, Ngưu Dịch Thần cũng có một chút đắc ý. Tuy rằng nàng tướng mạo không có Đồng Lệ Á như vậy phụ họa hắn thẩm mỹ, nhưng là ngọt độ chính xác là bạo biểu hiện a. nhất là cười sau khi thức dậy. Quả thực làm người ta nghĩ phải đem nàng ôm trong lòng hôn một cái, nhìn nàng miệng nhỏ có phải hay không cùng nàng người giống nhau, cũng là ngọt xì xì. Thật sự là bắt tụi bay không có biện pháp. Đồng Lệ Á nhìn tương tác hai người, có chút ghen ghét nói ta nguyên bản còn nghĩ nói, nếu như người nào thua liền uống bia, hiện tại nhìn đến, chỉ sợ ta cùng Hiểu Đồng cùng một chỗ đều không thắng được ngươi. Kia có thể nói không chừng, so một chút nha. Mao Hiểu Đồng cũng nhận thấy chính mình hình như biểu hiện quá mức rõ ràng, liền vội vàng đi đến Đồng Lệ Á bên người, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta nghe nói đối với đồ thần lớn nhất kinh ý, chính là tại bài trên bàn thắng hắn, ta muốn thử một lần. Có chí khí, Ngưu Dịch Thần đem rửa xong bài đặt ở cái bàn phía trên, đến, ngươi nói ngoạn nhi cái gì? Ân, Mao Hiểu Đồng làm một chút do dự, nói vậy chơi đánh bài a. Chơi đánh bài, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói ngươi cùng một cái đồ thần ngoạn nhi chơi đánh bài. Nhưng là ta chỉ biết chơi nhi chơi đánh bài a. Mao Hiểu Đồng khó xử nói nếu như khác ngoạn nhi pháp lời nói, ngươi còn phải trước dạy ta. Vậy ngoạn nhi chơi đánh bài a, chúng ta lại không phải là đánh bạc, hài lòng quan trọng nhất. Ngưu Dịch Thần tùy tiện rút bài tẩy, mở ra cắm vào phác khắc bên trong, nha nha, ngươi trước quất bài. Nếu là ngoạn nhi, liền hoàn toàn không cần nhận thật. Ngưu Dịch Thần dứt khoát bỏ qua sở hữu kỹ năng, coi như mình là một người bình thường, cùng Mao Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á ngoạn nhi vài cái. Ai thua ai liền uống bia, một lần uống bán lon. Vài lần xuống, ba người địa chủ thay phiên tỏa, lẫn nhau có thua có thắng, thế nhưng ngoạn nhi cái thế lực ngang nhau. Một ván sau khi kết thúc, Ngưu Dịch Thần cái này địa phương chủ lại thua rồi. Dịch Thần, người này đổ thần cũng chả có gì đặc biệt. Đồng Lệ Á đi qua tựa vào hắn bả vai, mau để ta đếm một chút ngươi uống hết đi bao nhiêu lon. Không cần sổ, lục lon. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta thua 12 lần. Ha ha, đổ thần, ngươi thua so với ta đều nhiều hơn nha. Đồng Lệ Á duỗi tay nhẹ nhàng sờ ngực của hắn, có chút khó kìm lòng nổi, ta mới uống tứ lon mà thôi. Còn có ta, Mao Hiểu Đồng giống như đi học giơ tay lên, nói ta cũng uống lục lon rồi, cùng Dịch Thần giống nhau. Giống nhau, hai người các ngươi không có khả năng là đã nói a. Đồng Lệ Á theo Ngưu Dịch Thần bên người ngồi dậy, trêu đùa nói Dịch Thần là đổ thần, uống lên lục lon, Hiểu Đồng ngươi cũng uống lục lon, chẳng phải là biến thành nữ đổ thần rồi hả? Nghe được Đồng Lệ Á nói như vậy, Mao Hiểu Đồng che miệng cười phi thường hài lòng, giống như cùng Ngưu Dịch Thần thua số lần giống nhau, là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Xem ngươi này ngốc bộ dạng, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ nói Dịch Thần khi nào thì đem ngươi bán, ngươi đều còn giúp nhân gia kiếm tiền đâu. Mao Hiểu Đồng quơ quơ thân thể, không biết nói cái gì cho phải. Hừ, không theo các ngươi ngoạn nhi rồi, ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Đồng Lệ Á đứng người lên, quơ quơ tay của mình cơ, nói ta vừa nhớ tới, đến nơi này đều đã quên cùng kịch tổ nói, còn không biết như thế nào theo ta an bài công tác đâu. Nói xong, Đồng Lệ Á liền đi tới phòng tắm, tại đi sau khi đi vào, còn lại ló đối với Mao Hiểu Đồng nói ta cú điện thoại này đánh thời gian khả năng có hơi lâu, các ngươi không cần phải xen vào ta. Đồng Lệ Á dọn ra vị trí. Mao Hiểu Đồng cũng biết nàng muốn cho chính mình nói cái gì. Nhưng là tuổi trẻ nàng, rốt cuộc là tâm tư tiềm, da mặt mỏng, cho dù là Đồng Lệ Á cho nàng sáng lập hoàn cảnh, cũng nhất thời không biết phải nói gì tốt. Không khí lập tức có chút nặng nề. Ta này đổ thần có hay không cho ngươi thất vọng à? Ngưu Dịch Thần đánh vỡ trầm mặc, cười hỏi có hay không cảm thấy cô ta đổ thuật rất kém cỏi, với ngươi giống nhau, chính là cái người bình thường. Ta vậy mới không tin ngươi là như thế này đâu. Mao Hiểu Đồng ngại ngùng cười một chút, mới nói ngươi nhất định là bởi vì chúng ta chính mình không hiểu tính bài, cho nên cũng tùy tiện theo chúng ta ngoạn nhi, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng, nói Hiểu Đồng, ngươi như vậy nịnh hót ta, để ta có một loại ngươi có chuyện muốn cầu cảm giác của ta à? Mao Hiểu Đồng liên tục xua tay, không có, không có, ta tuyệt đối không có nịnh hót, những lời này chính là ta bản thân ý tưởng. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn về phía Mao Hiểu Đồng. Đương nhiên là thật, Mao Hiểu Đồng gương mặt nghiêm túc nói ta đích xác là có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ, nhưng là chuyện kia, cùng ta đối với ngươi nói cái gì nói không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho dù là không cần phải ngươi giúp đỡ, ta cũng nhất định là giống nhau. Nói như vậy lời nói, ngươi thật đúng là của ta fan lâu. Không tin nói ngươi nhìn, Mao Hiểu Đồng nhanh chóng chạy đến đầu giường, đem tiền của mình bao nhảy ra đến, theo bên trong tìm ra một cái thẻ đến, làm Ngưu Dịch Thần nhìn nói ngươi nhìn. Ta tiền bao đều kẹp lấy ngươi, mỗi lần không hài lòng thời điểm liền lấy ra đến nhìn một chút. Qua, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận tạp phiến, phát hiện là chính mình diễn sở Lưu Hương lúc này liền cười nói vậy ngươi chẳng phải là mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ cảm giác được thương tâm. Không có rồi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ rất có dũng khí. Mao Hiểu Đồng nói, bởi vì ngươi tuổi nhỏ liền tại giới giải trí bên trong phát triển, có thể đến như bây giờ, thực sự là vô cùng không dễ dàng. Quả thật, phía trước là rất không dễ dàng. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống hoàn toàn kích hoạt trước sự tình, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Bất quá bây giờ ngươi so với ta không dễ dàng, đem tạp phiến còn cấp Mao Hiểu Đồng, Ngưu Dịch Thần hỏi, hay là trước nói muốn cho ta giúp ngươi cái gì mau lên. Là được, ta hiện tại không phải là tham gia diễn bảo liên đăng tiền chuyện nha, nhưng là trường học quy định, tại đại nhất, đại nhị thời điểm là không thể tiến kịch tổ, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi, nhìn có cái gì không phương pháp giải quyết. Mao Hiểu Đồng vừa nhìn cũng biết là chưa từng có nhờ và người khác làm việc quá, thậm chí trong nhà nhân cũng từ trước đến nay đều không có dạy qua nàng, gặp được loại chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Cho nên nàng nói chuyện có vẻ phi thường đông cứng, ngươi thấy nàng cũng chỉ nhớ tới ba chữ, lăng đầu thanh. Nếu như là người bình thường gặp phải tình huống như vậy, nói ra như vậy lời nói, là tuyệt đối không có khả năng đem sự tình hoàn thành. Nhưng là may mắn, Mao Hiểu Đồng là một nữ nhân. Hơn nữa còn là người trẻ tuổi, xinh đẹp, vóc người đẹp nữ nhân. Cầu lại là Ngưu Dịch Thần như vậy có bình thường thẩm mỹ nam nhân. Cho nên không có gì ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần trực tiếp liền đáp ứng xuống. Hi, ta đương là chuyện gì đâu, Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, nói chuyện này cũng quá đơn giản. Ta gọi điện thoại là được rồi. Thật vậy chăng? Mao Hiểu Đồng kinh ngạc vui mừng cơ hồ muốn bính lên. Đương nhiên là thật, ngươi đợi. Ngưu Dịch Thần trực tiếp lấy ra điện thoại, ngay trước Mao Hiểu Đồng mặt đem điện thoại đánh ra ngoài. Đánh đối tượng, vẫn là Phạm Cường. Đối phó khác biệt nữ nhân, muốn dùng khác biệt phương pháp xử lý. Nếu như là một cái mang theo rõ ràng giao dịch mục đích nữ nhân, vậy nhất định trước phải đem đối phương ăn sạch sành sanh, lại nghĩ muốn hay không cho nàng làm việc. Cho dù là làm không thành, quăng cũng không sao cả. Nhưng là nếu như là đối với Mao Hiểu Đồng như vậy một cái đã lòng tràn đầy, trong mắt đều là ngươi, thậm chí đều không cần gì lấy cớ, có thể ôm tại trong lòng song phi con gái, ngươi chỉ cần làm nàng cảm nhận được sự cường đại của ngươi, cùng ngươi đối với nàng quan tâm, liền vạt áo vậy là đủ rồi. Này, Phạm Cường, giúp ta giải quyết một việc. Chuyện gì, ngươi nói. Bảo Liên đăng tiền chuyện kịch tổ, có một cái diễn viên kêu Mao Hiểu Đồng. Nàng là trung diễn đại học năm thứ nhất sinh viên mới, hiện tại đi học, nhưng là nàng phần diễn còn không có chụp xong, ngươi làm người ta đi cùng trung diễn lão sư câu thông một chút, tận lực làm nàng bình thường tham gia diễn. Không phải là đại một, nghe được Ngưu Dịch Thần lý do thoái thác, Mao Hiểu Đồng liền vội vàng cải chính nói, ta đi năm là đại nhất, hiện tại hẳn là đại nhị, là trung diễn không năm cấp chức cao ban, Mao Hiểu Đồng. Đã biết, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Mao Hiểu Đồng đầu, lại đối với Phạm Cường nói chờ một chút. Vừa rồi ta nói sai, nàng hẳn là đại hai. Trung diễn không năm cấp chức cao ban, Mao Hiểu Đồng. Ngưu Dịch Thần lại lặp lại một lần, mới nhìn Mao Hiểu Đồng cười hỏi, nói ta nói đúng hay không à? Ân, Mao Hiểu Đồng dùng sức gật gật đầu. Hiểu rõ, Phạm Cường cũng nghe được Ngưu Dịch Thần động tĩnh bên này, lập tức liền minh bạch, hỏi ngươi thực xem trọng nàng. Ta cảm giác vẫn là rất tốt, Ngưu Dịch Thần nhẹ véo nhẹ bóp Mao Hiểu Đồng khuôn mặt, nói nàng tướng mạo rất đặc điểm, đáng giá đầu tư một chút. Như vậy à, kia đánh dấu công ty chúng ta sao? Ngưu Dịch Thần che phone, nhỏ giọng đối với Mao Hiểu Đồng hỏi, ngươi có ký hợp đồng kinh kỳ công ty sao? Mao Hiểu Đồng liền vội vàng lắc lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói không có, ta chỉ là một người mà thôi, đến kịch tổ vẫn là nha nha tỷ giới thiệu. Ngưu Dịch Thần lại hỏi, nói vậy ngươi nghĩ ký công ty chúng ta sao? Mao Hiểu Đồng không chút do dự gật đầu, nghĩ, ta phi thường nghĩ. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng. Mới đối với Phạm Cường nói nàng bây giờ còn chưa ký kinh kỳ công ty, nhưng là có ý hướng đánh dấu công ty chúng ta, cho nên ngươi cũng có thể phái người đến cùng nàng tiếp xúc một chút, đãi ngộ có thể hơi chút hậu đãi một chút. Không thành vấn đề, còn có cái khác việc sao? Không có, liền món này. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Cường cười nói, ta đây sẽ không đã quấy rầy ngươi sung sướng, có chuyện gì tiếp tục cho ta giảng. Vậy dĩ nhiên, không tìm ngươi tìm ai à? Ngưu Dịch Thần cười mắng hắn một tiếng, thuận tiện cúp điện thoại. Tốt lắm, đã nói xong, Ngưu Dịch Thần đối với Mao Hiểu Đồng nói, kế tiếp đợi tin tức là được, ngày mai buổi sáng khẳng định liền có kết quả. Nếu như toàn bộ bình thường lời nói, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mao Hiểu Đồng vẫn là có chút bận tâm, hỏi lúc trước nha nha tỷ cũng là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần đưa tay cơ cất xong, cười nói nha nha lúc trước đơn giản hơn, bởi vì là ban ngày gọi điện thoại tới, nhân gia đương trường liền đồng ý. Nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Mao Hiểu Đồng hoàn toàn buông lỏng xuống. Dịch Thần, cảm ơn ngươi. Mao Hiểu Đồng lại lần nữa tới gần Ngưu Dịch Thần, thân thiết khoác lên cánh tay của hắn, nếu như không phải là ngươi băng lời nói của ta, ta thật không biết phải làm sao cho phải. Mềm mại cặp vú dán tại trên cánh tay, nhỏ so tưởng tượng chung lớn hơn.